Chương 1, trước vật. Đầu xuân, khí trời ấm lại, vạn vật khôi phục. Hậu viện cảnh phủ, trong một gian Phật đường an tĩnh trang nhã. Lão phu nhân, người sốt ruột như vậy, có phải đã bức tiểu thiếu gia quá rồi hay không? Một phụ nhân trung niên mặc áo vải bông lục sắc đang quỳ gối trên sàn nhà lạnh như băng, không dám ngẩng đầu, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp, cố gắng cả gan mở miệng hỏi. Bên cạnh tượng Phật toàn thân bằng vàng, bày một lư hương ba chân bằng vàng sậm, phía trên châm hương nến, sương khói màu lam nhạt lượn lờ lên không, mùi đàn hương có thể nâng cao tinh thần, tỉnh đầu óc tràn ngập cả gian phòng. Ở ngay phía trước tượng Phật, một lão bà đang quỳ, tóc búi cao, tóc mai bên tai đã có nhiều điểm sương trắng. Lão bà mặc một bộ áo tơ màu trắng ngả xanh nhạt, trên người không có một đồ trang sức nào, vẻ mặt an tường, toàn thân tản mát ra một vẻ nhìn thấu trần thế, khí chất yên lặng trí viễn độc đáo, miệng thì thào tụng kinh, thái độ thành kính. Theo dung mạo còn lưu lại có thể mơ hồ đoán ra, lúc tuổi còn trẻ lão bà này cũng là đại mỹ nhân hiếm có. A Di Đà Phật. Lão bà không trả lời, một bàn tay dựng thẳng ở trước ngực, tay kia thì chậm rãi chuyển động Phật châu, cả xuyến Phật châu thường bị người vân vê một mặt, nước sơn tím đã sắp bị bong hết, lộ ra sắc gỗ nâu nhạt, có thể thấy được đã dùng từ rất lâu rồi. Trước mặt lão bà còn đặt một cái mỏ bị người gõ nhiều năm, mặt ngoài đã có vết rạn. Mặc dù không được đáp lại, nhưng phụ nhân trung niên cũng không dám có chút bất kính, cúi thấp đầu, lặng lặng quỳ ở nơi đó. Ước chừng qua nửa nén hương, lão bà mới chậm rãi mở mắt ra, con ngươi bình tĩnh không có sóng hơi hơi chuyển động vài cái, có thêm vài phần sinh khí. Phụ nhân trung niên giống như có cảm giác, khẩn trương tiến lên đỡ lấy. Lúc tuổi còn trẻ, lão thân cũng không tin thế gian này có luân hồi báo ứng, nhưng mỗi năm mỗi tuổi già đi, trong lòng có cảm ứng đặc biệt, mới hiểu được thiên lý sáng tỏ, thiện có thiện báo, ác giả ác báo. Lão bà vịn vào cánh tay của bà kia, từ trên bồ đoàn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn lên tượng Phật trang nghiêm, hơi hơi có chứa tươi cười, sau khi mở miệng, dường như có chút ngẩn ngơ, cũng không trả lời câu hỏi trước đó của phụ nhân trung niên. Vâng, lão nhân gia người tất nhiên là thiện có thiện báo. Phụ nhân trung niên cúi người xuống, cười giúp lão bà xoa bóp đầu gối, bởi vì quỳ lâu nên có chút nhức mỏi. Động tác thuần thục, có thể thấy được thường xuyên hầu hạ người như vậy. Thiện báo. Lão bà nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy đầu gối có tri giác, liền vịn vào tay phụ nhân trung niên, chậm rãi đi bước một ra khỏi Phật đường. Thời thiếu nữ, tính khí ta táo bạo, hơi chút liền đánh chửi tôi tớ trong phủ, như vậy thật không tốt, may mắn người nhà giúp ta che lấp giấu giếm. Bằng không nhà ai đồng ý có con dâu như ta vậy. Sau khi thành hôn tuy rằng hơi có kiềm chế, nhưng vì ghen tuông cùng đám hồ ly tinh của lão gia, đã dùng các thủ đoạn. Chẳng những đã đánh mất thể diện của phu nhân chính quy, hơn nữa vừa có cơ hội liền thiết lập cạm bẫy cuối cùng, ngay cả trái tim cũng đều biến thành đen tối. Lão thái gia cảnh phủ đã mất, cũng chính là vào năm đó, rốt cục lão phu nhân nhìn thấu, mọi việc hồng trần chỉ là mây khói, yêu hận tình cừu chỉ là tự tìm phiền não vô ích. Hiện giờ, đám kiều thiếp cảnh lão ông lưu lại đều sống vô cùng tốt, ăn, mặc, chi phí, tay bà nắm quyền trong phủ cũng không làm khó dễ, cho phép bọn họ có thể đi ra cảnh phủ bất cứ lúc nào để mua sắm du ngoạn, thăm người thân thăm bạn bè. Thậm chí có người muốn xuất phủ, tái giá, bà cũng vui vẻ nhìn, đưa tặng một số ngân lượng. Ở thời cổ đại này, gia quy trong hào môn thế gia nghiêm khắc, cực kỳ hiếm thấy. Phụ nhân trung niên không kìm nổi bèn ngẩng đầu liếc mắt nhìn lão phu nhân một cái, rồi vội vàng cúi đầu. Bà từ nhỏ lớn lên ở cảnh phủ, mẫu thân là nha hoàn hồi môn của lão phu nhân, tất nhiên biết rõ những gì lão phu nhân đã trải qua. Kỳ thật lúc tuổi còn trẻ, coi như lão phu nhân có chút điêu ngoa vì được nuông chiều. Tâm địa không xấu. Về phần sau khi đến cảnh phủ thử nghĩ có bao nhiêu nữ nhân đã động chân tình, lại có thể chân chính từ đáy lòng chấp nhận tướng công nhà mình trái ôm phải ấp, ba vợ bốn nàng hầu. Tội nghiệp mặc dù cũng có, nhưng chuyện gì cũng có nguồn gốc của nó. Phụ nhân trung niên người thở dài trong lòng, ngoài miệng liền nói. Người mấy năm nay ăn chay lễ Phật, thường xuyên quyên góp một ít tiền dầu vừng cho chùa miếu, thời điểm gặp phải hoàn cảnh không tốt, còn mở lều cháo, phát cháo miễn phí cho lưu dân. Tội nghiệp đã phạm phải, dù bù đắp như thế nào cũng vô dụng, bằng không những người ác làm xong chuyện xấu, lại tùy tiện bố thí chút tiền tài gạo cho chùa miếu đạo quán, chẳng phải là lập tức có thể biến thành người tốt. Trên mặt lão bà là yên lặng và thản nhiên, lắc nhẹ cổ tay. Ta chẳng qua cầu chút an ủi trong lòng thôi, cũng không phải thực cho rằng làm nhiều việc tốt là có thể triệt tiêu tội nghiệp mà ta gây ra. Nếu muốn nói có cái gì không cam lòng, đó là hy vọng ông trời hãy lấy mạng của ta đi, đừng để sai lầm ta phạm phải báo ứng lên người của Giang Long. Nói tới đây, vẻ mặt lão bà biến hóa, làm như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên thở dài một hơi. So sánh với tội nghiệp mình phạm phải, những chuyện mà tướng công và con trai của mình làm vui. Phụ nhân trung niên cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào, đành tìm đề tài khác. Lão phu nhân, mùa đông đã qua, bây giờ không khí dần dần trở nên ấm áp, có cần để quản gia của phủ an bài một chút, đi ra ngoài đạp thanh hay không? Như thế nào? Không muốn nhìn ta mỗi ngày ngồi ở Phật đường. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Lão bà cười khẽ. Phụ nhân trung niên vội vàng quỳ xuống. Nô tỳ không dám. Bàn tay lão bà thoáng dùng sức nâng một cái, phụ nhân trung niên cũng không dám tiếp tục quỳ xuống nữa, bà vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay phụ nhân trung niên, cười nói. Chỉ đùa một chút với ngươi mà thôi, không cần tưởng thật, hơn nữa có đôi khi thật sự yên tĩnh suy nghĩ một chút, nhân sinh chẳng qua là một giấc mộng thôi. Nói tới đây, cảm thán một tiếng thật dài, trong con ngươi lão bà hơi có chút mờ nhạt, hiện lên một chút phiền muộn thản nhiên. hiện tại người trong phủ có thể nói đùa với ta, không còn nhiều nữa. Phụ nhân trung niên chảy ra một tầng mồ hôi rịn trên trán, thần sắc thận trọng, không biết nên trả lời như thế nào. Cũng nhiều tuổi rồi, tay mỏi chân trùng, còn đạp thanh cái gì? Lão bà nhẹ nhàng lắc đầu, lại đột ngột chuyển sang chuyện khác. Về phần Giang Long, ngươi nghĩ rằng ta muốn ép buộc nó sao? Nhưng tiểu thiếu gia thuở nhỏ thân kiều thể yếu, trận này có khi lại suy yếu đến nằm liệt giường, tính tình lại khó, nếu chẳng may. Phụ nhân trung niên không nghĩ tới lão phu nhân đột nhiên chuyển đề tài, hơi thoáng sửng sốt, mới mở miệng nói tiếp. Nó là ta một tay nuôi lớn, ta có thể không biết tính tình của nó hay sao? Nhưng ở trong tộc Cảnh thị, một chi này của phủ chúng ta, chỉ còn lại có một mình nó là Nam Đinh. Mà cố tình nó lại thường xuyên phát bệnh, không biết ngày nào đó. Nói tới đây, trong mắt lão bà hiện lên một chút bi thương nồng đậm, khiến người thấy mà chua xót, nhưng sau khi hít một hơi thật sâu, nét mặt của bà lại trở về bình tĩnh, nói tiếp. Ta cũng không muốn bức bách nó, nhưng một chi này của chúng ta, dù sao cũng phải có người kế thừa hương khói. Nhưng. Không có nhưng. Thanh âm lão bà đột nhiên biến thành nghiêm nghị, đứng thẳng lưng, khí thế đại biến, đã không còn vẻ nhìn thấu trần thế lúc trước, mà mang vẻ siêu phàm thoát tục, bộc lộ tài năng. Nhã Nhi là thê tử Hứa Hôn từ trong bụng, mới trước đây còn cho bọn chúng gặp mặt, khi đó hai đứa tuy rằng còn nhỏ, nhưng từ đó có thể thấy được nó rất thích. Nhưng vì sao khi cưới về cho nó lại bày ra khuôn mặt thối, ngay cả việc viên phòng cũng không chịu. Từ nhỏ nó nhu thuận, cũng có vài phần thông minh, mặc dù không thành được đại sự, nhưng bảo vệ cho gia nghiệp thì cũng có thể làm được. Đáng quý nhất là nó biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác, thông cảm sự khó xử của người khác. Tuy rằng trong phủ giàu có và đông đúc, nhưng cũng không hình thành thói hư bình thường của con cháu nhà quyền quý như cả vú lấp miệng em, ương bướng, ngang ngược. Nhưng vì sao lần này lại làm cứng rắn như vậy? Hỏi nó lại không đáp. Chắc chắn là muốn chọc lão thân tức chết. Thử nghĩ, nếu con gái của ngươi tương lai gả cho người, nhưng tướng công của nó lại không muốn viên phòng, ngươi và con gái của ngươi sẽ xấu hổ và giận dữ đến thế nào? May mắn Nhã Nhi biết điều, bằng không đã sớm gây ra nhiễu loạn lớn. Được. Lui một bước mà nói, có lẽ là cách xa nhau nhiều năm không gặp mặt, không có giao lưu, nên có vẻ xa lạ. Thế nhưng hai nha đầu Ngọc Sai và Bảo Bình từ nhỏ ở bên cạnh hầu hạ nó, cùng nó lớn lên, vì sao nó cũng không chịu chạm một đầu ngón tay? Có lẽ là vì nói một hơi nhiều quá, lại có lẽ là bởi vì nhịn lâu, rốt cục trút hết ra, ngực Cảnh lão phu nhân phập phồng, thở có chút hổn hển. Phụ nhân trung niên cũng không nói nữa, chuyện như thế này bà cũng không biết nên làm như thế nào tiếp. Tuy nhiên trong lòng cũng đồng ý với lão phu nhân, cùng tướng công viên phòng đối với nữ tử mà nói là chuyện đại sự, nếu đổi lại là người tính khí bướng bỉnh cương liệt, luẩn quẩn trong lòng, phỏng chừng ngay cả chuyện như nhảy xuống giếng tự tử, cũng có thể làm được. Chỉ có điều bà có chút khó hiểu, lúc đầu lão phu nhân quyết định chủ ý, tính toán trước tiên cưới thiếu phu nhân vào trong phủ, thiếu gia dù thân thể ốm yếu nhưng vẫn vô cùng vui mừng. Nhưng vì sao ngay tại mấy ngày trước khi thiếu phu nhân sắp sửa vào cửa, thiếu gia đột nhiên biến thành bài xích, bắt đầu cáu kỉnh lên. Về phần Ngọc Sai và Bảo Bình, hai nha đầu này chỉ là thân phận nha hoàn, không cần quá mức để ý tới, hơn nữa các nàng tuy rằng trung với tiểu thiếu gia, nhưng ở thế gia phú quý như Cảnh phủ, lớn lên trong hoàn cảnh đầy lục đục với nhau, khiến cho tuổi các nàng không lớn, tâm lại không nhỏ. Tuy phụ nhân trung niên không nói chán ghét, nhưng tuyệt đối không thích hai nha hoàn này. Tóm lại, sắc mặt Cảnh lão phu nhân ngưng trọng, nhấn mạnh từng chữ. Hương khói Cảnh phủ không thể đứt đoạn. Ngươi đi tìm Từ đại phu vào phủ, hai ngày này đưa ra nhiều chút dược liệu quý báu để Giang Long điều dưỡng thân thể, đừng keo kiệt tiền bạc. Sau đó lại đi nói cho Giang Long, 5 ngày, ta cho nó nhiều nhất 5 ngày, nhất định phải cùng Nhã Nhi, Ngọc Sai, hay hoặc là cùng Bảo Bình viên phòng. Nếu nó vẫn không đồng ý, giở trò cáo kỉnh, ngươi liền thay mặt truyền lời của ta. Đúng lúc này, một cô bé nha hoàng búi tóc hai bên đột nhiên vội vã xuyên qua cổng tò vò chạy tới, vẻ mặt bối rối, bởi vì chạy quá mau, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hồng hồng, giọng nói lại khống chế không nổi nên cao thêm vài phần. Lão phu nhân, không xong, cửu gia bọn họ lại tới phủ rồi, cố quản gia nói ông ta trấn an không được, đại phu nhân lại không tiện ra mặt ứng đối, cho nên mời người tới đại sảnh một chuyến. Đại phu nhân. Phụ nhân trung niên nghe thấy xưng hô thế này, mặt hiện lên vẻ cổ quái. Cảnh lão phu nhân thì lại cười gật đầu, tiến lên một bước, nâng lên ống tay áo trắng giúp cô bé xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, hiền lành ôn thuần nói. Ngươi nha đầu kia, chạy vội vã như vậy làm cái gì? Trời không sập xuống. Vâng. Tiểu nha hoàng ngại ngùng cười, hơi hơi cúi đầu. Phụ nhân trung niên đang kinh sợ, sau mới nhẹ nhàng thở phào, tiểu nha đầu này thật sự là không biết sống chết. Trước khi lão phu nhân lễ Phật vẫn trọng quy củ nhất, tính khí lại không quá tốt, nếu có người dám ở trước mặt lỗ mãng va chạm như vậy, chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Dặn dò phụ nhân trung niên vài câu, Cảnh lão phu nhân mang nụ cười hiền lành trên mặt, viện cánh tay tiểu nha hoàng, nhất từng bước, không nhanh không chậm đi đến phòng ngủ của mình, phải thay bộ quần áo khác, ở Phật đường, bà là cư sĩ xuất gia. Nhưng trước mặt người khác, bà chính là lão phu nhân đương gia tác chủ của Cảnh phủ. Vẫn mặc một thân y phục này thì không thích hợp lắm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 2, viên phòng. 5 ngày sau, lúc chạng vạng tối, mặt trời xuống núi, trong phòng ngủ tiểu thiếu gia Cảnh phủ. Tiểu thiếu gia, nô tỳ cầu xin ngài, đừng nữa dở tính tình chống đối lão phu nhân nữa. Phụ nhân trung niên mặc bộ y phục vải bông màu xanh lá cây quỳ gối trước giường, rầm rầm rầm, dập đầu ba cái. Nguyên bản trên trán trắng bóng, lập tức thành một mảnh xanh tím. Trên giường, Cảnh Giang Long năm nay 15 tuổi, hình thể gầy gò, khuôn mặt vốn tái nhợt không chút huyết sắc lúc này bởi vì kích động mà đỏ lên. Thấy phụ nhân trung niên bởi vì dập đầu, cái trán bị thương, cảm thấy tê rần, vị phụ nhân trung niên này là nhũ mẫu của hắn, tình cảm không tầm thường, ngày bình thường hắn vẫn dùng lễ mà đối đãi. Tuy nhiên ngoài miệng thì vẫn cứng rắn, mạnh mẽ nói: "Diêu mụ mụ, bà đứng dậy đi. Ta đã nói rồi, ta sẽ không viên phòng cùng các nàng đâu, bà trở về nói cho lão phu nhân, hãy nói trước khi thân thể của ta hoàn toàn bình phục, ta sẽ không chạm vào bất kỳ ai." Nhưng lão phu nhân đã hạ tử mệnh lệnh. Phụ nhân trung niên vẫn đang quỳ, nhìn bộ dáng tiểu thiếu gia kích động tức giận thì vừa đau lòng, lại vừa khó xử. "Nhũ mẫu, tính tình ta thế nào bà cũng biết đấy, chuyện này ta tuyệt không nhượng bộ." Cảnh Giang Long ngạnh cổ nói năng rất khí phách. Phụ nhân trung niên làm sao có thể không biết tiểu thiếu gia Cảnh phủ đã dùng sữa mình mà lớn lên chứ? Nhưng lần này, thật sự là không thể để tiểu thiếu gia dở tính đùa giỡn nữa rồi. Nửa năm qua, mấy chi khác của tộc Cảnh thị thay phiên đến trong phủ tìm hiểu bệnh tình của Cảnh Giang Long, thậm chí một vài người nóng vội còn mang theo nhiều bé trai tới, để Cảnh lão phu nhân xem qua. Định đánh chủ ý gì, tất nhiên vừa nhìn là hiểu ngay, chính là muốn chờ Cảnh Giang Long không qua khỏi, sau đó để Cảnh lão phu nhân chọn một đứa nhìn thuận mắt đến chi này của Cảnh phủ làm con thừa tự. Cảnh phủ ở huyện Ninh Viễn hiện giờ chỉ có một mình Cảnh Giang Long là nam đinh, nếu Cảnh Giang Long không viên phòng, không để lại con nối dòng, như vậy gia nghiệp vài đời người của chi này cố gắng hơn 100 năm mới tích lũy được, toàn bộ sẽ đều thành món hời cho người khác. Đừng nhìn bình thường lão phu nhân đều là một vẻ phong thanh vân đạm, có vẻ đều đang nắm giữ nhiều loại sự tình, kỳ thật trên lưng đeo áp lực nặng như Thái Sơn. "Cho mời thiếu phu nhân." Phụ nhân trung niên cắn chặt răng, đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt kiên quyết mở miệng nói. Vài tiểu nha hoàng phía sau nhìn nhau, các nàng cũng đều biết thiếu gia nhà mình rất không chào đón thiếu phu nhân, cho nên không có chính mồm thiếu gia nhà mình phân phó, các nàng không dám tự tiện đi mời người. "Nhanh đi, ta hiện tại đang đại diện lão phu nhân." Phụ nhân trung niên đột nhiên xoay người, vẻ mặt nghiêm khắc, quát lớn. Vài tiểu nha hoàng không dám chậm trễ, nhanh chóng ứng thanh, vội vàng chạy ra cửa phòng đi mời người. "Nhũ mẫu!" Cảnh Giang Long tức giận kêu to. "Còn có, cũng mời Ngọc Sai và Bảo Bình tới đây." Dĩ vãng tuy rằng thân phận Diêu mụ mụ là đặc thù, nhưng còn chưa từng dám ỷ vào thân phận nhũ mẫu mà của có một tia bất kính đối với Cảnh Giang Long. Nhưng ngày hôm nay lão phu nhân hạ tử mệnh lệnh, bà cũng chỉ có thể cứng rắn mà làm. Ban đầu do dự, lại hạ lệnh. Một lát sau, ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng mở cửa, Cảnh Giang Long dời mắt nhìn lại, ánh mắt xuyên qua bức rèm che giữa gian trong và gian ngoài, nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ quen thuộc chậm rãi đi tới. Thân ảnh kia thon thả tinh tế, lả lướt duyên dáng, mong manh, bước liên tục nhẹ nhàng vào phòng, như gió nhẹ vén liễu. Xoẹt. Giữa một tiếng vang nhỏ, một bàn tay nhỏ bé vừa trắng vừa mềm xuyên qua không khí, đẩy ra bức rèm che rủ xuống, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ trắng nõn như ngọc, tướng mạo tinh xảo, mặt mày như vẽ. Mặc dù Diêu mụ mụ thân là phụ nhân, sau khi nhìn thấy tướng mạo người tới, cũng bị một trận kinh diễm. Nhưng Cảnh Giang Long nằm ở trên giường sau khi thoáng thất thần, cũng đột nhiên ngồi dậy, vươn tay phải run rẩy chỉ thẳng vào người tới, sắc mặt nghẹn tím đỏ, há mồm muốn quát chói tai, nhưng không nói nổi ra miệng, đã phun ra một búng máu. "Tiểu thiếu gia!" Diêu mụ mụ thét một tiếng kinh hãi. Ra ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, hai thiếu nữ mặc váy sam áo hồng xông tới. Thấy vết máu trên khóe môi nhếch lên của Cảnh Giang Long, trước giường là máu tươi loang lổ, ngửa mặt rồi ngã xuống, kinh hãi lớn tiếng thét chói tai. "Tiểu thiếu gia ngươi làm sao vậy? Mau có ai không, đi mời Từ đại phu." Tiến lên đẩy ra nữ tử đang chặn đường, hai thiếu nữ liền ào về phía giường. Không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như thế, trong khoảng thời gian ngắn, nữ tử tuyệt mỹ bị khiếp sợ có chút dại ra lại bị đẩy mạnh nên bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, trâm cài cắm trên tóc, kim quang lóng lánh lay động một trận kịch liệt, bị rơi xuống một cái, phát ra một tiếng vang trong trẻo dồn dập. Phun ra một nguồn máu tươi, Cảnh Giang Long thẳng tắp ngã xuống giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt như giấy vàng, không có một tia sinh khí. Cho đến khi hai thiếu nữ mặc váy màu đỏ nhạt bổ nhào vào trước giường, Diêu mụ mụ mới rốt cục phản ứng lại kịp. Trước mắt biến thành màu đen, hai chân như nhũng ra, thân thể lay động một trận. Không ngờ bản thân lại bức tiểu thiếu gia tới hộc máu. Lão đảo về phía trước vài bước, tựa vào vách tường, Diêu mụ mụ mới rốt cục đứng vững thân hình, hai mắt trước tiên nhìn về phía Cảnh Giang Long, lập tức sắc mặt tái nhợt. Diêu mụ mụ năm nay khoảng 30 mấy tuổi, trong phủ trước kia cũng không yên ổn, gặp người sắp chết không ít. Trong lòng giật mình sáng tỏ. Sắc mặt thiếu gia nhà mình lúc này, là chứng triệu sẽ chết a. Người tới, nhanh đi mời lão phu nhân. Diêu mụ mụ dùng hết khí lực toàn thân hét lớn một tiếng xong, nháy mắt thân thể cũng sụi lơ, theo vách tường mà trượt xuống, đặt mông ngồi ở trên sàn nhà. Thời gian cũng không lâu, Từ đại phu đeo cái hồng thuốc chạy nhanh tới, lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt Cảnh Giang Long, cũng thầm kêu không tốt. Lập tức bảo nha hoàn cởi bỏ quần áo của Cảnh Giang Long, phanh áo ngực ra, sau đó nhanh chóng thi châm. Sau một lúc lâu, ngay tại lòng bàn chân, trước ngực, cái trán, cùng với đỉnh đầu Cảnh Giang Long, đâm xuống 7749 châm. Phù. Từ đại phu dừng tay, thở phào nhẹ nhõm, vừa đưa tay lau mồ hôi ướt trán, vừa mở miệng hỏi: "Lão phu nhân đâu rồi? Có cứu được tiểu thiếu gia không?" Diêu Mụ Mụ không trả lời, ngược lại cố gắng chống đỡ mà ngồi thẳng người, vội hỏi. Một đôi mắt thành đỏ, cũng hiện lên một chút hy vọng cuối cùng. Khe khẽ lắc đầu, Từ đại phu giận dữ nói. Tiểu thiếu gia vốn là thân thể suy yếu, hẳn là tĩnh dưỡng, không thể tức giận, không thể để buồn bực trong lòng, nhưng vừa rồi lại khí giận công tâm, phun ra một búng máu này chính là tinh hoa trong thân thể, ôi. Mắt thấy Từ đại phu lộ ra một bộ dáng hết thuốc chữa, Diêu Mụ Mụ lại vô lực sụi lơ xuống, trong lòng lại dâng lên nồng đậm tuyệt vọng. Từ đại phu y thuật cực kỳ cao minh, nổi tiếng gần xa, là khách quen của Cảnh phủ. Bình thường vẫn chính là ông ta xem bệnh, điều dưỡng thân thể cho Cảnh Giang Long. Cũng là người hiểu biết bệnh tật của Cảnh Giang Long nhất. Ông ta nói hết thuốc chữa, vậy thật sự là không thể cứu được. Ngẫm lại là mình bức tử tiểu thiếu gia, Diêu Mụ Mụ hận không thể đâm đầu vào tường mà chết. Bà thật sự là yêu thương Cảnh Giang Long, cũng chung với Cảnh phủ. Nhưng bà chết cũng không sao, chỉ sợ Cảnh lão phu nhân dưới sự giận dữ, liên lụy trượng phu và con nhỏ của bà. Cho nên bà nhất định phải gặp mặt Cảnh lão phu, cầu tình cho người nhà. Còn với mình, tuy rằng bà là phụng mệnh lệnh của Cảnh lão phu nhân, cưỡng ép bức bách tiểu thiếu gia viên phòng, nhưng cũng không muốn đi biện giải. Những ngày hiện tại của Cảnh lão phu nhân, quá khổ sở a. Bà không muốn Cảnh lão phu nhân lại mang trên lưng tội nghiệp bức tử cháu ruột. Nói cách khác, sống không bằng chết. Từ đại phu thi châm xong, rất là mệt mỏi, vừa nâng chung trà lên, còn chưa uống được hai ngụm, chỉ thấy Cảnh lão phu nhân búi tóc tán loạn, viện cánh tay hai tiểu nha hoàn, vội vàng xông vào phòng ngủ. Toàn bộ trên người đã không có vẻ yên lặng an tường hàng ngày, thất kinh, thanh âm khàn khàn hỏi. Từ đại phu, cháu nội ngoan của lão thân thế nào? Điều này. Từ đại phu khó xử lắc đầu. Hai chân Cảnh lão phu nhân trong nháy mắt như bị rút đi tất cả khí lực, thân thể nghiêng ngửa ra sau, nếu không phải hai tiểu nha hoàn nhanh tay, khí lực cũng lớn, cố gắng đỡ lấy, sợ là sẽ té lăn trên đất. Tiểu thiếu gia lúc này chỉ còn một hơi cuối cùng, nếu lão phu nhân có lời gì, đợi khi tiểu thiếu gia tỉnh lại, ngài phải nói nhanh một chút. Từ đại phu dứt lời, lấy ra một cây ngân châm chậm rãi châm vào trong người của Cảnh Giang Long, dùng ngón trỏ và ngón tay cái tay phải giữ lấy, nhẹ nhàng xoay động. Sau hai ba hơi thở, mặt Cảnh Giang Long như giấy vàng cố sức mở mí mắt ra. Hai mắt vô thần, thoáng chuyển động, mới dần dần có tiêu cự. Bà nội. Cảnh Giang Long ra vẻ có lời gì trọng yếu muốn nói, nhưng vừa mới mở miệng, thở ra một hơi trong lồng ngực, đầu liền nghiêng sang một bên. Cánh tay vừa nâng lên, cũng rơi xuống thật mạnh. Giang Long. Cảnh lão phu nhân lên tiếng bi thiết. Trong phòng ngủ, Diêu Mụ Mụ cùng chúng nha hoàn cũng đều lớn tiếng khóc. Đã chết. Tướng công mình liền chết như vậy. Vẫn đứng ở một góc, lặng lặng không tiếng động, trong lòng Lâm Nhã có chút khó chịu, nhưng hơn nữa là mờ mịt. Mới trước đây thời gian hai người chung đụng, nàng vẫn đang có ấn tượng. Cũng nhớ đến lúc ấy, phụ thân vốn nói năng thận trọng khó được làm ra một vẻ mặt ôn nhu, chỉ vào Cảnh Giang Long, nói với nàng, đây là tiểu tướng công của con. Những lời này, khắc thật sâu ở đáy lòng của nàng. Mẫu thân, thì đem tay nhỏ bé của nàng, đặt ở lòng bàn tay của Cảnh Giang Long. Mặc dù nói lúc ấy còn nhỏ, không có cái gì yêu say đắm, nhưng nàng lại như là khắc trong đáy lòng, có chỗ dựa vào. Nhưng hiện tại, Cảnh Giang Long đi rồi, hơn nữa là lúc nhìn đến mặt của nàng, giận dữ công tâm mà đi rồi. Lâm Nhã không tự chủ được đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp của mình giờ phút này không có một tia huyết sắc. Mình lớn lên đáng sợ xấu xí như vậy sao? Còn có, nàng về sau làm sao bây giờ? Cảnh lão phu nhân truy cứu xuống, biết được chân tướng, có thể nghiêm khắc xử lý nàng hay không? Không được. Mình còn muốn tính toán thay đệ đệ, tuyệt đối không thể bị khấu tội danh làm tướng công nhà mình kinh sợ mà chết. Sự khẩn trương của Lâm Nhã khiến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt đang nhanh chóng suy nghĩ. Ông trời a, tội nghiệp đều là lão thân phạm phải, hẳn là báo ứng ở trên người của ta mới đúng a. Cháu nội ngoan đáng thương của lão thân, tuổi trẻ như vậy đã đi rồi. Tương lai Cảnh gia biết làm thế nào cho phải. Tiếng khóc Cảnh lão phu nhân rung trời, vẻ mặt cực kỳ bi ai, vừa khóc, vừa dùng sức vuốt Cảnh Giang Long vừa mới nhắm mắt. Cho đến khi khàn cả giọng, mới được vài nương tử quản sự chạy tới khuyên giải an ủi kéo rớt ra. Trong đó một vị đúng là mẹ của Diêu Mụ Mụ, lão phụ nhân này là một trong hai nha hoàn hồi môn năm đó Cảnh lão phu nhân gả tiến Cảnh phủ đã mang theo. Vốn làm nha hoàn hồi môn, hẳn là làm nha đầu thông phòng cho Cảnh lão ông đấy, nếu như có thể sinh hạ một nam nửa nữ, có thể được thăng làm thị thiếp. Tuy nhiên Cảnh lão phu nhân năm đó đã thực sự yêu Cảnh lão ông, cho nên không chấp nhận được Cảnh lão ông trái ôm phải ấp. Tuy rằng không quản được Cảnh lão ông nâng người từ bên ngoài vào phủ, nhưng cũng không cho nha hoàn hồi môn trèo lên giường của Cảnh lão ông. Cuối cùng đem hai nha hoàn hồi môn gả cho quản sự trong phủ, lấy lý do là phụ tá đắc lực, hiệp trợ bà xử lý mọi việc trong phủ. Đợi sau khi trấn an xong Cảnh lão phu nhân, nha hoàn hồi môn năm xưa kia của Cảnh lão phu nhân lập tức đứng ra, liền bắt đầu hỏi lần lượt. Trước khi hỏi, trong mắt không khỏi đắc ý liếc mẹ của Diêu Mụ Mụ. Hai người tuy rằng đều là hồi môn của Cảnh lão phu nhân, lúc tuổi còn trẻ quan hệ cũng là cực kỳ tốt, nhưng qua mấy chục năm rồi, đều tự có gia đình, hơn nữa vì có thể càng nhận được Cảnh lão phu nhân tín nhiệm và trọng dụng, cút mắt ích lợi thanh danh, nói lý ra đã sớm đấu túi bụi, thế như nước với lửa. Lần này là Diêu Mụ Mụ bức tiểu thiếu gia hộc máu, sắp bỏ mình, xem như phạm vào lỗi nặng, bà không thể không mượn cơ hội này, hoàn toàn dẫm nát cái lão bà vẫn đối đầu dưới chân, vĩnh viễn không có ngày xoay người. Lâm Nhã thấy có người đặt câu hỏi, tim gan nhảy loạn, tay nhỏ bé gắt gao nắm lại. Hai mắt Cảnh lão phu nhân vô thần được hai nha hoàn đỡ hai bên, đưa tới trước cửa phòng ngủ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột ngột xoay người, nhanh chóng chạy trở lại. Đi vào trước giường, trong con ngươi bi thương hàm chứa nước mắt của Cảnh lão phu nhân, lấy ra xuyến Phật châu cũ kỹ vẫn thường xuyên niệm kia, cẩn thận quấn ở trên cổ tay của Cảnh Giang Long. A Di Đà Phật, Giang Long, bà nội chúc cháu kiếp sau có thể đầu thai vào nhà người tốt, sống lâu trăm tuổi. Tiếp theo, lại được hai nha hoàn nâng đỡ đi ra. Từ đại phu nhìn bóng dáng Cảnh lão phu nhân gầy yếu nản lòng, thở thật dài. Cúi người, bắt đầu rút ngân châm ra. Tuy nhiên lập tức, lại kinh sợ ồ lên một tiếng. Bởi vì ông ta nhìn vào ngón trỏ tay trái của Cảnh Giang Long, không ngờ động đậy rất nhẹ. Làm khi ông lại cầm lấy cổ tay của Cảnh Giang Long bắt mạch, đôi mắt lập tức lại trợn trừng lên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 3, con hổ. Bốn phía là một vùng âm u đen tối, Giang Long cho là mình đang ở trên đường hoàng tuyền, ngay sau đó có khả năng sẽ đến địa phủ, khi còn sống hắn cũng chưa từng làm chuyện ác, nhưng cũng không phải là người tốt bụng hay thiện lương gì đó. Trong lòng có chút không yên. Khi còn sống, từng nghe nói về truyền thuyết địa phủ quỷ thần, thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu. 18 tầng địa ngục, nấu dầu, cắt lưỡi, núi đao, biển lửa, không biết mình sẽ bị đánh nhốt vào một tầng nào. Hắn nhớ không rõ đã lên giường cùng bao nhiêu mỹ nữ. Diêm Vương gia sẽ không để cho quỷ sai hành hình cắt rơi tiểu đệ đệ của hắn chứ. Tuy nhiên thời gian như dòng nước trôi qua, một ngày lại một ngày, coi như vượt qua một thế kỷ, hắn vẫn không bay tới cuối đường, sợ hãi và bất an, dần dần bị không kiên nhẫn thay thế. Rốt cuộc muốn thế nào, cuối cùng cũng phải cho cái kết quả chứ. Treo người ta như vậy cũng quá khó chịu rồi. Người là động vật quần cư, có ít người thích yên tĩnh hướng nội mỗi ngày đều trong nhà, không muốn đi ra ngoài, nhưng không có nghĩa là có thể chịu được trên thế giới này chỉ còn lại có một mình hắn, không có đồng bạn, không có thân nhân, không có tiếng hoan hô. Không lời nói cười, thậm chí là không có bất kỳ nơi phát ra tin tức nào. Huống chi Giang Long chưa bao giờ là một người thích an tĩnh. Khi quá mức cô độc, sự sợ hãi đối với địa phủ và sự thiếu hiểu biết, ngược lại sẽ giảm đi. Đầu trâu mặt ngựa đâu nhỉ? Thân thể Giang Long nhẹ nhàng bay, không nhìn thấy bất kỳ cái gì, cũng không nghe được bất kỳ cái gì, cô tịch âm lạnh, và còn luôn luôn lắc lư giữa không trung, không biết trải qua bao lâu, cái loại bất lực này, tư vị bị treo giữa không trung thật sự là rất gay go rồi. Hắn có chút hoài niệm khi còn sống, cái cảm giác đặt chân trên mặt đất kia. Không phải nói người đã chết, sẽ do đầu trâu mặt ngựa áp giải đi địa phủ sao? Vì sao kia hai vị này cho đến bây giờ còn không đến? Giang Long xác định, nếu đầu trâu mặt ngựa vẫn lề mà lề mề không đến tiếp dẫn như vậy, có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ bị tra tấn đến điên mất. Tâm tình vô cùng bực bội, hắn đã quên hết những lỗi lầm khi còn sống đã phạm phải, có đạt tới điều kiện khiến Diêm Vương gia nhốt đánh hắn vào 18 tầng địa ngục nhận trừng phạt tàn khốc hay không, trong lòng bắt đầu lớn gan oán thầm quỷ sai. Lẽ nào có diễm quỷ mới tới địa phủ, đều đã mê hoặc tất cả quỷ sai, nên quên đi làm rồi. Trong thiên địa, dường như chỉ còn lại có một mình Giang Long, ở tại đây đã qua thời gian quá lâu, lá gan của hắn đã lớn lắm rồi, khi dám lấy Diêm Vương ra trêu đùa, đột nhiên cảm giác được chính mình lại có thân thể, và trước ngực, cánh tay, còn có trên đầu, đều truyền đến từng trận đau đớn. Tại thời khắc này, tư vị phiêu diêu, lắc lư, nhẹ nhàng, cuối cùng đã tới cuối cùng. Thân thể nằm ngang, phía dưới là giường. Loại cảm giác thực tế này, thật tốt. Không nghĩ tới bị hơn 10 tên kẻ cướp cầm súng trường trong tay vây quanh chặt chẽ, vậy mà chính mình còn có thể không chết. Giang Long vui mừng. Còn tưởng rằng phải đi xuống địa phủ gặp Diêm Vương gia nữa nha. Hắn không phải một người tốt, cũng không được coi là người xấu làm nhiều việc ác. Trận kia không cẩn thận đắc tội một hắc bang rất lớn, trốn được tới biên giới tỉnh Nam Vân, tính toán tránh sóng gió rồi lại quay trở về, kết quả tình cờ gặp mặt một đám thổ phỉ không biết quốc tịch giật tiền đoạt nữ nhân, trong lòng nhất thời xúc động phẫn nộ, gặp chuyện bất bình, mở rộng chính nghĩa, âm thầm đánh lén, chính tay đâm tám sinh mệnh. Nhưng cũng không biết vì sao, bị đồng lõa đối phương ra được hành tung mà bao vây lại. Cũng là hắn sơ suất, dù sao kia cũng là địa bàn của đối phương. Xem ra nên làm chuyện tốt, bằng không bị hơn 10 khẩu súng vây quanh, đã sớm chết nhăn răng, làm sao còn có thể bảo vệ mạng nhỏ. Chỉ là không biết mình bị thương nặng như thế nào. Đừng trúng đạn nhiều quá, bị đánh cho tàn phế thì nguy to rồi. Trước khi hôn mê, Giang Long chỉ nhớ rõ từng đợt ánh lửa từ họng súng kẻ cướp phát ra, sau đó trước mặt bỗng nhiên sáng lên một mảnh sáng bạc, rồi trước mắt biến thành màu đen, thì đã không biết gì cả rồi. Suy nghĩ chuyển động, Giang Long có chút khẩn trương, nếu bị đánh thành phế nhân, vậy còn không bằng chết đi. Đúng lúc này, một trận trí nhớ xa lạ giống như là hồng thủy vỡ đê ào ào tuôn ra, từng đợt rồi lại từng đợt, đánh sâu chiếm lấy trong đầu của hắn. Cảnh Giang Long. Giang Long ngu ngơ một hồi. Thật lâu, hắn đã xem không ít tiểu thuyết in và thần kịch xuyên qua, rốt cục hiểu được chuyện gì xảy ra. Xuyên qua, loại máu chó này không đúng, nguyên thân này hình như là thiếu gia nhà quyền quý, chẳng những có hai nha hoàng thông phòng dung mạo xinh đẹp, hơn nữa còn đã cưới vị kiều thê quốc sắc thiên hương. Chuyện tốt như thế này so với bánh từ trên trời rơi xuống đập vào đầu còn sung sướng hơn, tất nhiên không thể dùng máu chó để hình dung. Giang Long, không đúng, về sau hắn sẽ tên là Cảnh Giang Long rồi. Kiếp trước hắn không cha không mẹ, là cô nhi, vừa lớn lên đã du đãng khắp nơi, bốn biển là nhà, thuận tiện làm chút mua bán không vốn sống tạm, ngoại trừ có chút cảm động và nhớ nhung viện trưởng cô nhi viện từng dạy cho hắn công phu quyền cước, cũng thường xuyên khuyên hắn sau khi lớn lên phải một lòng hướng thiện, thì chính là có chút nhớ nhung máy bay bà già thuộc thành phần tri thức vô cùng quyến rũ đã giúp hắn phá thân xử nam. Còn lại một chút vướng bận cũng không có, tên Giang Long này cũng là chính bản thân hắn tự đặt đấy, cho nên đối với việc sửa thành họ Cảnh cũng không hề áp lực. Nguyên thân này cũng là cha mẹ chết sớm, xem ra chính mình thật đúng là vô duyên với cha mẹ a. Giang Long tự giễu cười cười. Tuy nhiên cũng may có bà nội của nguyên thân yêu thương. Ngay khi thân thể hắn vùi lấp ở trong thế giới trí nhớ của nguyên chủ, từng đợt thanh âm đối thoại đã cố ý đè thấp, gọi tinh thần của hắn trở về. Lão phu nhân, thân thể Giang Long thiếu gia vừa mới tỏa ra sức sống, chứng bệnh chuyển biến rất là tốt đẹp. Tuy nhiên bởi vì căn bản còn yếu, cho nên vẫn cần nằm trên giường tĩnh dưỡng. Khi nói xong lời này, khuôn mặt Từ đại phu vẫn không thể tin nổi, ông ta làm nghề y mấy chục năm, cho tới bây giờ còn chưa bao giờ gặp loại tình huống quỷ dị này. Rõ ràng đã bị chết, là chết hẳn rồi, nhưng lại sống lại. Chết mà sống lại, thật là quá kỳ quái. Tốt, về sau ta sẽ không để người nào lấy việc phiền lòng tới quấy rầy nó. Cảnh lão phu nhân vỗ ngực, trong lòng nghĩ mà sợ. Từ đại phu gật đầu, tay phải vuốt vuốt chòm râu hoa râm. Ta đi viết cái phương thuốc cho Giang Long thiếu gia. Người tới, chuẩn bị cho Từ đại phu 50 lượng bạc ròng làm tiền xem bệnh. Cảnh lão phu nhân ra tay cực kỳ rộng rãi. Nghe được 50 lượng bạc ròng, Cảnh Giang Long thiếu chút nữa hít sâu một hơi. Kế thừa trí nhớ nguyên chủ, hắn tất nhiên biết 50 lượng bạc ròng là một khoản tiền lớn. Cảnh phủ giàu có và đông đúc, nhà quyền quý số một huyện Ninh Viễn. Cảnh lão phu nhân cũng rất thương yêu nguyên thân, nhưng tiền tiêu hàng tháng của nguyên thân cũng chỉ có không quá 5 lượng bạc thôi. Hiện giờ đang thời thịnh thế, giá hàng hóa khá thấp, lượng mua của 5 lượng bạc còn nhiều hơn khoảng 10.000 tệ ở thế giới của hắn. 50 lượng, chính là 100.000 tệ. Kiếp trước Giang Long đã từng ăn trộm rồi, cũng từng đen ăn đen rồi, đã từng lừa gạt, xảo trá rồi, thời điểm nhiều nhất, trong thẻ có thể có mấy trăm vạn. Tuy nhiên 100.000 tệ, bảo là cho người ta thì cũng tiếc lắm. Cảnh phủ quả nhiên nhiều tiền thế lớn. Về sau chính mình cũng sẽ trải qua những ngày sung sướng, ha ha. Tuy nhiên, Giang Long vừa mới nổi lên hứng thú đối với Cảnh phủ, muốn lý giải một chút Cảnh phủ làm nghề nghiệp gì, tích lũy được bao nhiêu của cải, thì chính là sững sờ một trận. Bởi vì ở trong trí nhớ nguyên chủ, không ngờ đối với gia nghiệp Cảnh phủ không biết một chút gì. Nếu không phải thân thể mệt mỏi, khẳng định hắn phải đưa tay vuốt trán. Có lầm hay không, nguyên chủ thân là nam đinh duy nhất Cảnh phủ hiện có, muốn kế thừa cũng phải đem Cảnh phủ gia nghiệp phát dương quang đại, không ngờ không biết Cảnh phủ làm nghề nghiệp gì. Tuy nhiên không lâu sau, từ trong trí nhớ hắn có được đáp án. Nguyên thân thân thể yếu, nhiều bệnh, thầy thuốc mời tới đều nói phải cho nguyên thân dùng thuốc ôn vật bổ, vả lại cần tĩnh dưỡng, cũng báo rằng trước khi 20 tuổi, không thể để nguyên thân lao tâm lao lực, bằng không sẽ có tổn hại cho tuổi thọ. Cảnh phủ chỉ có một dòng độc đinh như vậy, Cảnh lão phu nhân tất nhiên là nâng trong lòng bàn tay, vẫn sủng ái, không cho nguyên thân nhúng tay vào công việc trong phủ, vì thế nguyên chủ cũng đã tròn 15 tuổi rồi, mà đầu óc còn đơn giản như một đứa trẻ. Xem ra muốn hiểu biết Cảnh phủ, còn phải đợi sau khi bình phục tự mình đi từng bước một mà tìm hiểu. Giang Long thầm nghĩ. Tạ lão phu nhân thưởng. Trên mặt Từ đại phu hiện lên một chút vui sướng, chắp tay nói tạ ơn, quả nhiên tới nhà quyền quý như Cảnh phủ xem bệnh, mới có thể phát tài lớn. Đương nhiên, cũng có phiêu lưu, một vài thế gia nhà quyền quý thanh danh không tốt lắm nếu có người bị bệnh nặng, không chữa được, đến lúc đó lão gia thái thái trong nhà quyền quý một khi tức giận, vậy kết cục của thầy thuốc tới cửa xem bệnh sẽ rất thảm. Nhẹ thì ăn đòn hiểm, nằm trên giường tu dưỡng nửa năm. Nặng thì mạng nhỏ khó bảo toàn. Đây là ở cổ đại, không nói nhân quyền. Lén giết thầy thuốc, người giàu có nhét cho quan phủ chút tiền bạc hối lộ, khiến tôi tớ trong phủ gánh tội danh là được. Nha hoàn hồi môn của Cảnh lão phu nhân là Trương Khương thị lúc này sắc mặt phức tạp, vốn tưởng rằng tiểu thiếu gia đi, bà ta có thể nhân cơ hội dẫm lên một nhà đối thủ cũ, vĩnh viễn không có ngày xoay người, không ngờ tiểu thiếu gia lại sống lại. Tuy nhiên dù vậy, Diêu mụ mụ cũng khó thoát khỏi chịu tội. Con gái phạm sai lầm, đối thủ cũ Diêu Trần thị khẳng định cũng phải bị liên lụy. Dẫm lên là dẫm lên không chết rồi, nhưng có thể đè ép đối thủ cũ một chút, bà ta cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này không đợi Từ đại phu đi ra cửa phòng ngủ, liền vội vã nhảy ra, lớn tiếng hét lên. Lão phu nhân, trời cao thương tiếc, hơn nữa tiểu thiếu gia thật sự là phúc lớn mạng lớn, mới có thể lại sống lại. Tuy nhiên lần này Lý Diêu thị chẳng phân biệt được tôn ti quý tiện thế nào, lấy hạ phạm thường, lại dám ỷ thân phận là nhũ mẫu của tiểu thiếu gia cưỡng ép tiểu thiếu gia, thiếu chút nữa làm hại tiểu thiếu gia quả nhiên là tội không thể tha thứ. Xin ngài nghiêm trị. Cảnh lão phu nhân xuất thân danh môn, tiếp thụ qua sự giáo dục tốt nhất, lúc tuổi còn trẻ tuy rằng điêu ngoa, nhưng không mất trí tuệ. Về sau trượng phu và con trai độc nhất lần lượt qua đời, làm cho bà nhìn thấu trần thế, thu lại lỗ mãng và hiếu động, bắt đầu thích an tĩnh. Con người một khi an tĩnh lại, sẽ thích tự hỏi. Theo số tuổi tăng lên, thường thường cảm ngộ và yên tĩnh suy nghĩ, làm cho bà bắt đầu biến thành cơ trí. Lúc trước nghĩ đến đứa cháu duy nhất cũng đi, cho nên Cảnh lão phu nhân đau thương quá độ, mới nhất thời thất thố. Hiện tại đã dần dần tỉnh táo lại. Nghe thấy lời Trương Khương thị, nha hoàn hồi môn ngày xưa nói, mày không khỏi nhăn lại. Nếu như là ở lúc tuổi còn trẻ, tính cách bà kích động, không có chủ ý, vả lại không có dũng khí đảm đương, nói không chừng thật sẽ nghiêm trị Lý Diêu thị, mượn việc này để từ chối trách nhiệm của chính mình. Nhưng hiện tại, nhẹ nhàng khoát tay áo, Cảnh lão phu nhân than nhỏ nói, Việc này không trách Thúy Nhi, là ta dặn dò xuống dưới, để Giang Long sớm một chút viên phòng đấy. Muốn trách, cũng chỉ trách ta quá mức nóng vội, muốn sớm một chút ẵm chắc trai mà. Niên đại này, xưng hô đối với phụ nhân phần lớn là thêm họ của chồng ở trước họ của phụ nhân, tỷ như Diêu mụ mụ họ Diêu, chồng của bà họ Lý, cho nên Trương Khương Thị gọi bà là Lý Diêu Thị, đương nhiên, cũng phải phân tình huống, tỷ như Diêu mụ mụ tên là Diêu Thúy Nhi, lại là Cảnh lão phu nhân nhìn lớn lên, đối với bà có phân tình, cho nên thân thiết kêu một tiếng Diêu mụ mụ. Về phần xưng hô là Diêu mụ mụ, thì là những người khác của Cảnh phủ, xưng hô tôn kính xưng với bà. Có thể có kính xưng, ở Cảnh phủ tất nhiên sẽ có vài phần địa vị. Vậy, Trương Khương Thị không nghĩ tới lão phu nhân đều nhận tất cả trách nhiệm của bản thân, nhất thời nghẹn lời. Tại thế gian này, đại đa số người đều không có dũng khí thừa nhận sai lầm. Chỉ cần có một chút xíu can hệ, sẽ đem sự tình đổ lên trên người người khác. Cho nên hành động này của Cảnh lão phu nhân ngoài dự kiến của Trương Khương Thị. Nhưng Diêu mụ mụ cũng đột nhiên quỳ gối trước mặt Cảnh lão phu nhân, dùng sức đập đầu, nước mắt giàn giụa nói. Là nô tỳ không có lĩnh ngộ rõ ý tứ của lão phu nhân, phái đi làm hỏng, khiến tiểu thiếu gia hộc máu té xỉu, lão phu nhân không cần giúp nô tỳ che đậy, xin hạ trách phạt. Ta nói ngươi không có sai. Cảnh lão phu nhân vừa mới mở miệng, lại bị Diêu mụ mụ lên tiếng đánh gãy, Diêu mụ mụ có rất ít khi không tôn kính lão phu nhân như vậy. Quy củ Cảnh phủ nghiêm khắc, làm việc có độ, không nghiêm trị nô tỳ, lão phu nhân ngày sau như thế nào phục chúng? Càng quấy. Cảnh lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, nhẹ phẩy ống tay áo. Là của ngươi sai, ta nhất định sẽ trừng phạt ngươi, mặc dù ngươi là con gái nha hoàn hồi môn của ta, cũng không có ngoại lệ. Nhưng không phải lỗi do ngươi, ta chắc chắn sẽ không động tới một đầu ngón tay của ngươi. Mau đứng lên, trong phủ đã đủ rối loạn, ngươi đừng làm cho ta thêm phiền toái. Vâng. Diêu mụ mụ do dự một chút, cuối cùng cúi đầu, chậm rãi đứng dậy. Sở dĩ bà chủ động nhận sai, một là không muốn làm cho lão phu nhân gánh cái danh bức bách cháu ruột hộc máu ngất đi, thiếu chút nữa qua đời, bằng không lão phu nhân sẽ tự trách, về sau truyền đi, cũng sẽ có rất nhiều người lấy việc này mà cười nhạo Cảnh lão phu nhân. Thứ hai, trước tiên là Trương Khương Thị làm khó dễ trước, luôn miệng nói bà ỷ vào thân phận nhũ mẫu của tiểu thiếu gia, cưỡng ép bức bách tiểu thiếu gia. Có thể làm nhũ mẫu cho tiểu thiếu gia trong phủ, tất nhiên là một việc rất vinh dự, hơn nữa tiểu thiếu gia trước mắt là nam đinh duy nhất trong phủ, đối với nhũ mẫu của mình nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn. Những quản sự khác trong phủ cũng phải xem trọng bà hơn một bậc. Tuy nhiên mỗi việc đều có lợi có hại. Bà là nhũ mẫu của tiểu thiếu gia là không giả, ở Cảnh phủ địa vị cực cao, nhưng thân phận này khiến trong phủ rất nhiều người hâm mộ, đồng thời cũng có rất nhiều người âm thầm ghen tị, mặc dù là nhũ mẫu của tiểu thiếu gia, cũng vẫn là tôi tớ trong phủ, nếu bà có chỗ nào vượt quá, những người đó sẽ lấy thân phận của bà mà nói. Nói bà dựa vào có công nuôi dưỡng tiểu thiếu gia, không coi tiểu thiếu gia là chủ nhân, lấy hạ phạm thượng, chẳng phân biệt được tôn ti. Truyền ra phủ, chính là chủ nhân yếu người hầu mạnh. Mà nghe đến tai lão phu nhân, lại có thể nào dung hạ người hầu trong phủ ức hiếp cháu ruột của mình. Hai loại tình huống này đều là tối kỵ. Cho nên bình thường, Diêu mụ mụ làm người khiêm tốn, làm việc cũng cực kỳ thận trọng, sợ bị người bắt lấy nhược điểm gì. Làm tôi tớ nô tỳ trong nhà quyền quý, một cuộc sống điều kiện nở mày nở mặt và hậu đãi, tất cả đều đến từ chủ nhân của phủ, chủ nhân coi trọng ngươi, ngươi có thể ở trong phủ hô mưa gọi gió, ăn ngon uống sướng, nhưng nếu như bị chủ nhân nghi kỵ chán ghét mà vứt bỏ rồi, thì không còn có cái gì nữa, huống chi bà biết rằng trong phủ lão phu nhân nhìn thấu trần thế, không có nghĩa là tính tình biến thành tâm địa thiện lương, không hề sát sinh. Chẳng qua là ít đi khí kích động và giết tàn ác, biến thành người có tấm lòng bao dung. Cảnh lão phu nhân tin Phật, tuy rằng cũng có ý tứ hàm xúc phổ độ chúng sinh, nhưng cũng có lúc giận dữ, phơi thay ngàn dặm. Ai thực có can đảm coi lão phu nhân thành con hổ đã bị gãy nanh vuốt, như vậy sớm hay muộn có một ngày, sẽ chết ở trong miệng hổ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 4, mùi thơm lạ lùng. Nếu lão phu nhân nhận trách nhiệm thay những người khác, nô tỳ cũng không dám nói cái gì. Trương Khương Thị vẫn không cam lòng, cũng ghen tị Diêu mụ mụ được lão phu nhân coi trọng như thế, bà ta không có con trai, chỉ sinh được một con gái, giờ phút này đang đứng bên cạnh bà ta, quần áo sáng láng, giữa hai lông mày có vài phần tương tự. Trương mụ mụ đồng dạng là quản sự trong phủ, tuy nhiên không được lão phu nhân trọng dụng. Hiện giờ Trương mụ mụ ở trong phủ tuy rằng cũng rất có thể diện, tuy nhiên Trương Khương Thị là hồi môn của lão phu nhân, đã lớn tuổi, nếu ngày nào đó đi rồi, Trương mụ mụ cũng sẽ không còn nở mày nở mặt nữa. Nói cho cùng, Trương mụ mụ chỉ là ỷ vào mẫu thân, mới có thể được coi cao thêm một bậc ở trong phủ. Trương Khương Thị tiếp tục mở miệng nói. Chẳng qua lão phu nhân ngài nặng nhất quy củ, việc tiểu thiếu gia hộc máu té xỉu lại không thể chậm trễ, trước sau trải qua những gì, cuối cùng cũng phải hỏi rõ ràng mới tốt. Ánh mắt quét Trương Khương Thị một cái, Cảnh lão phu nhân trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu nói. Được. Vậy thì để nô tỳ đến tra hỏi là được rồi. Trương Khương Thị lập tức nói tiếp. Không nói gì thêm, Cảnh lão phu nhân vuốt cằm, rũ mí mắt xuống, viện tay hai nha hoàng hầu cận đi đến một bên ngồi xuống, ý là muốn ngồi yên một bên lắng nghe Trương Khương Thị tra hỏi. Trương Khương Thị thấy thế cũng bất mãn trong lòng, bởi vì có lão phu nhân ở đây, bà ta sẽ không có biện pháp mượn đề tài để nói chuyện của mình, khiến cho đối thủ sáng mắt nữa. Tuy nhiên một phen kiểm tra này, thật đúng là phát hiện một vấn đề lớn, không có gì khác. Diêu mụ mụ cũng là ăn ngay nói thật, Mặc dù lão phu nhân nghe vậy nhíu chặt này lông mày, nhưng bản thân Diêu Mụ Mụ cũng đích thật là phụng mệnh lệnh của lão phu nhân làm việc. Chỉ là cuối cùng lại để cho mọi người biết được, tiểu thiếu gia là nhìn thấy thiếu phu nhân vừa vào phủ, mới thay đổi sắc mặt, hộc máu té xỉu. Có khẩu cung của ba nhân vật trọng yếu chứng minh điểm ấy. Diêu Mụ Mụ, cùng với hai nha hoàng hầu cận của Cảnh Giang Long, Ngọc Sai và Bảo Bình. Ngọc Sai và Bảo Bình trước đó đã va vào Lâm Nhã khiến nàng lão đảo, hai hoa quý thiếu nữ thiếu chút nữa té ngã. Lâm Nhã lúc này sắc mặt trắng bệch, đứng dựa vào tường. Giữa lúc hoảng hốt khẩn trương, cảm thấy ánh mắt của mọi người trong phòng nhìn về hướng nàng, đều mang theo địch ý. Trên khuôn mặt quốc sắc thiên hương kia, tràn đầy hoảng sợ, thân hình yểu điệu, nhẹ nhàng phát run. Lâm Nhã là thiên kim danh môn, mưa dầm thấm đất, tất nhiên biết nhà quyền quý sâu như biển, dưới vẻ bề ngoài sáng láng, che giấu tàn nhẫn âm ám vô tận và lục đục với nhau. Nàng chẳng qua là một thiếu phu nhân vừa mới gả vào Cảnh phủ, bên cạnh chỉ có hai nha hoàng hầu cận có dụng tâm xấu, nếu Cảnh lão phu nhân giận lây sang nàng, muốn lấy sinh mệnh của nàng chẳng qua là trong nháy mắt. Thậm chí đơn giản đến mức cho nàng uống một gói độc dược là được. Về phần phủ nhà mình nghe nói đến tin tức nàng bỏ mình, có thể chủ trì công đạo hay không, khóe miệng của nàng lộ ra một chút chua xót. Lão phu nhân. Trương Khương thị đảo mắt, không biết đánh cái chủ ý gì. Tuy nhiên nói còn chưa dứt lời, đã bị Cảnh lão phu nhân đưa tay đánh gãy. Gần đây trong phủ nhiều chuyện, chuyện Giang Long hộc máu hôn mê dừng ở đây, mọi người cũng đều nuốt hết vào trong bụng, không cần truyền ra ngoài, nếu ai dám lắm miệng, đừng trách lão thân xuống tay vô tình. Nói tới đây, ánh mắt của Cảnh lão phu nhân chuyển đến trên người Lâm Nhã, cánh tay phải nhẹ nhàng nâng lên, vẻ mặt hiền lành vẫy vẫy tay. Nhã Nhi, cháu tới đỡ ta đi Phật đường tụng kinh, cầu phúc cho Giang Long. Vâng, thưa bà. Lâm Nhã giờ phút này cả người như nhũn ra, nhưng vẫn cố gắng lấy lại tinh thần, tiến lên vài bước, đỡ Cảnh lão phu nhân chậm rãi bước ra khỏi cửa phòng. Bức rèm che bằng trân châu nhiều màu khẽ lay động, phát ra tiếng lách cách. Mọi người ở lại xuyên qua khe hở, nhìn bóng lưng mơ hồ, đều như thoáng chút suy nghĩ. Trương Khương thị híp lại con ngươi, một lát sau, ánh mắt đột nhiên tỏa sáng. Tụng kinh. Chẳng lẽ lão phu nhân muốn đem thiếu phu nhân vừa vào cửa tới Phật đường, cắt tóc tu hành? Nương, lão phu nhân đây là ý gì? Lúc này Trương Mụ Mụ tiến lên trước, nhỏ giọng hỏi. Hung hăng trợn mắt lườm con gái một cái, Trương Khương thị căm tức một trận, mình thông minh như vậy, sao ngày đó lại sinh ra đứa con gái không đáng tin cậy như vậy? Trương Mụ Mụ có một trai một gái, đứa con trai cùng tuổi với Cảnh Giang Long, nhưng nhỏ hơn 2 tháng. Mà con của Diêu Mụ Mụ cũng cùng tuổi với Cảnh Giang Long, nhưng lại lớn hơn Cảnh Giang Long 3 tháng, cho nên Diêu Mụ Mụ thành nhũ mẫu của Cảnh Giang Long, còn Trương Mụ Mụ lại chẳng là cái gì. Trương Mụ Mụ còn có một cô con gái, năm nay 11, nhỏ hơn so với Cảnh Giang Long 4 tuổi. Nhưng vừa đúng vào năm tìm nha hoàng hầu cận cho Cảnh Giang Long, Cảnh lão phu nhân lên tiếng, nói tuổi nha hoàng không thể lớn hơn Cảnh Giang Long 3 tuổi, cũng không có thể nhỏ hơn 3 tuổi. Vì thế con gái của Trương Mụ Mụ lại không trúng tuyển rồi. Trương Khương thị đem hết thảy những điều này toàn bộ đổ lên người con gái. Bằng không, chiếm được một nửa như vậy, cuộc sống tương lai của cả nhà con gái cũng không cần bà ngày ngày rầu rĩ nữa. Ý lão phu nhân, đám tôi tớ như chúng ta có thể tùy tiện đo lường được hay sao? Trương Khương thị cau mặt với con gái, sau đó lại khiêu khích liếc mắt nhìn đối thủ cũ Diêu Trần thị một cái, mới nhấc chân rời khỏi. Trương Mụ Mụ bất mãn hừ hừ một tiếng, ra vẻ tác oai tác quái nháy nháy Diêu Mụ Mụ, rồi mới đuổi theo. Tuy rằng Trương Khương thị và Diêu Trần thị đấu đến đấu đi, nhưng hai người cùng năm ấy bị Cảnh lão phu nhân hứa gả cho quản sự trong phủ, lại sinh con cùng năm, mới đầu hai người quan hệ tốt lắm, cho nên trước đây khi còn nhỏ, Diêu Mụ Mụ và Trương Mụ Mụ gần như mỗi ngày đều chơi với nhau. Đến khi quan hệ của những người lớn xuất hiện vết rách, hai người sớm cũng không phải là thân tỷ muội, hơn hẳn thân tỷ muội rồi. Cho nên hiện tại mặc dù Trương Khương thị và Diêu Trần thị đấu túi bụi, nói lý ra quan hệ giữa Diêu Mụ Mụ và Trương Mụ Mụ cũng là vô cùng tốt. Đương nhiên, hai người có thể hữu nghị trường tồn cũng là bởi vì tính Diêu Mụ Mụ hiền lành, tầm nhìn xa, chưa bao giờ cáu kỉnh với Trương Mụ Mụ. Mặc dù Trương Mụ Mụ vô lý, càng quấy, bà vẫn nhường nhịn mọi nơi. Bằng không cây kim so với cọng râu, mặc ngươi có quan hệ tốt bao nhiêu, sớm muộn cũng có ngày trở mặt thành thù. Diêu Trần thị nhìn đến động tác nhỏ của Trương Mụ Mụ, hừ lạnh một tiếng, sau đó trừng mắt lườm trách cứ con gái của mình. Bà cảm thấy con gái mình cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá mềm yếu thôi. Tại sao lại để cho con gái của lão đối đầu ức hiếp? Diêu Mụ Mụ lại chỉ cười cười. Sau đó mọi người trong phòng rời khỏi. Chỉ còn lại có Diêu Mụ Mụ, Ngọc Sai, còn có Bảo Bình, cùng với hai tiểu nha hoàng đang trực ở trong viện Cảnh Giang Long. Diêu Mụ Mụ là nhũ mẫu của Cảnh Giang Long, cho nên bắt đầu cuộc sống hàng ngày của Cảnh Giang Long, cùng với sự vụ trong viện, đều là do bà trù tính xử lý chung. Ngọc Sai, Bảo Bình, hai người các ngươi trở về phòng thay quần áo ngày thường vẫn mặc, đến trong phòng cẩn thận chăm sóc tiểu thiếu gia. Diêu Mụ Mụ mở miệng dặn bảo. Vâng. Ngọc Sai và Bảo Bình thi lễ, cúi thấp người. Bởi vì muốn cho Cảnh Giang Long và Lâm Nhã cùng với một trong hai người viên phòng, cho nên lúc này hai cô gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp, quần áo đẹp đẽ. Đợi Ngọc Sai và Bảo Bình rời khỏi, Diêu Mụ Mụ lại cùng hai tiểu nha hoàn khác xử lý phòng. Từ khi chạng vạng Cảnh Giang Long bị buộc viên phòng, sau đó hộc máu té xỉu, náo đến hiện tại, đã là lúc đêm khuya, một nha hoàn đi đến trước bàn, gạt gạt bức đèn, trong phòng ngủ sáng ngời thêm vài phần. Diêu Mụ Mụ đi vào trước giường, cầm lấy cánh tay Cảnh Giang Long đang lõa lồ bên ngoài, bỏ vào trong áo ngủ bằng gấm, bàn tay trong lúc vô tình va chạm vào xuyến Phật châu cổ lúc trước Cảnh lão phu nhân đeo cho Cảnh Giang Long nơi cổ tay kia, không khỏi vừa động trong lòng. Cảnh Giang Long đã sớm thanh tỉnh lại, chỉ là giả bộ ngủ. Tuy rằng hắn kế thừa trí nhớ của nguyên thân, nhưng tâm tính trẻ con của nguyên thân lại bị Cảnh lão phu nhân quản thúc, không cho quan tâm công việc trong phủ, chỉ đơn giản giống một tờ giấy trắng, cho nên trí nhớ của nguyên thân này căn bản không thể làm Cảnh Giang Long hiểu biết hết cảnh phủ. Thậm chí trí nhớ và ấn tượng của nguyên thân đối với một số người nào đó, vẫn là hắn cố ý giả vờ ở trước mặt người khác. Cho nên Giang Long chỉ có thể giả vờ ngốc vài ngày trước, cẩn thận sờ tra người bên cạnh một phen. Lúc trước lời mọi người nói trong phòng, hắn đều ghi tạc trong đầu, đại khái có ấn tượng trực quan đối với một số người. Trong đó ấn tượng nổi lên và khắc sâu nhất, đó là Trương Khương Thị. Người này mạnh mẽ, cứng rắn, Giang Long nghi ngờ lão phu nhân Cảnh phủ tại sao phải luôn mãi nhường nhịn. Vốn xem ý tứ của Cảnh lão phu nhân là không có ý định tra hỏi diễn biến trước và sau khi nguyên thân hộc máu hôn mê. Nhưng Trương Khương Thị muốn tra hỏi, Cảnh lão phu nhân liền tùy ý của bà ta. Sau một lát, tiếng bước chân bên tai càng lúc càng xa, cho đến khi bức rèm che vang lên, hắn mới thật cẩn thận mở hé mí mắt ra. Trong phòng ngủ, những người khác đều đi ra ngoài. Hắn quay đầu đi, đang định đánh giá cẩn thận gian phòng ngủ đầy mùi hương ngày sau thuộc về mình này một chút, nhưng cánh mũi động động, lông mi đột nhiên nhướng cao. Ánh mắt lướt nhanh trong phòng ngủ, cũng nháy mắt biến thành linh hoạt, sắc bén lên. Cuối cùng, con ngươi ngừng lại trên bệ cửa sổ. Trên bệ cửa sổ bày đặt hai chậu hoa, một lư hương trang trí. Trong một chậu hoa, một bông hoa lạ đang nở, không ngờ bông hoa sinh trưởng ở trên tảng đá, tỏa hương thơm. Trong một chậu hoa khác có bó hoa cỏ màu xanh, trên lá cây thật dài động đầy sương trắng giống như tinh châu, lúc này tinh châu chiếu lấp lánh, khiến một phạm vi cửa sổ sáng rất rõ ràng. Trong lư hương đang đốt trầm hương nồng đậm, từng đợt mùi thơm lạ lùng và mùi hoa cỏ hỗn tạp cùng một chỗ, xông vào mũi. Sinh thạch hoa, tinh đăng thảo, ở trong hương liệu chứa thành phần giác nham đằng. Giang Long híp hai mắt lại, trong con ngươi lóe ra tia sáng lạnh. Là ai đang âm thầm động tay chân? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 5, mục tiêu cuối cùng. Trước khi vượt thời gian, Giang Long đã bái hai vị sư phụ. Người thứ nhất là lão viện trưởng Cô Nhi Viện, tinh thông công phu nội gia và hơn 10 loại quyền thuật. Lúc đó, lão viện trưởng thu nạp hắn làm đồ đệ đã hơn 70 tuổi nhưng lúc ra chiêu vẫn vù vù như gió, kinh lực 10 phần, hơn nữa thân thể khỏe mạnh, tinh thần tươi sáng, sắc mặt hồng hào. Lão viện trưởng không dễ dàng thu nhận đệ tử. Sở dĩ dạy hắn võ công là vì hắn sinh non, sức khỏe không tốt, người mẹ hắn chưa gặp bao giờ mang thai, hắn chưa đủ 9 tháng đã sinh ra hắn. Sinh ra yếu ớt, nhiều bệnh, lúc nào cũng mệt mỏi, mắt nửa nhắm nửa mở giống như là chết non. Lão viện trưởng hy vọng hắn luyện nội gia quyền ngay từ nhỏ có thể cường thân kiện thể, không đến mức tuổi nhỏ chết non. Nhưng sau này lão viện trưởng thấy hắn lớn dần lên, thông minh lanh lợi, hiếu động, không có tính kiên trì, lại còn hay đánh nhau, không phải là người kiên định, an phận và trầm ổn, cho nên tuy rất thích hắn nhưng đại đa số trưởng bối đều thích những đứa trẻ nghịch ngợm một chút. Nhưng nếu lớn lên mà vẫn không bớt bướng bỉnh thì sẽ thành đáng ghét. Vì những lý do trên, lão viện trưởng chỉ truyền thụ cho hắn hình ý trạm tung tam thể thức, thạch tỏa công và một bài hình ý thương. Hình y trạm tung tam thể thức có hiệu quả trừ bệnh cường thân tốt nhất, là công phu nhập môn của nội gia dưỡng khí. Thạch tỏa công là ngạnh công ngoại tráng, luyện tinh hóa khí, dịch cốt, dịch cân đều có tác dụng kỳ diệu. Cuối cùng là hình ý thương có sức sát thương mạnh nhất, nhưng ở thời hiện đại liệu ngươi có gặp ai ngày nào cũng mang trường thương đi đánh nhau không? Một cây trường thương như vậy quá gây chú ý, nếu thật sự muốn dùng cái này làm vũ khí chiến đấu thì sau đó sẽ không thể nào thoát nổi bị cảnh sát truy bắt. Đây cũng là cái mà lão viện trưởng nhìn thấu ở tâm tính của Giang Long, sợ hắn sẽ sống mái với người ta rồi cuối cùng phạm phải sai lầm lớn. Mới không truyền hắn công phu quyền cước lợi hại. Lão viện trưởng lúc Long Giang 12 tuổi rời khỏi viện, được mấy đồ đệ có thành tựu rước đi đến thành phố lớn hưởng phúc. Ngay nửa năm sau, hắn mang theo hành trang một mình rời khỏi Cô Nhi Viện lang thang tứ xứ. Vì còn nhỏ chưa thể tự kiếm tiền nuôi bản thân, trong những ngày tháng tứ hải là nhà này, hắn đã nếm hết khổ đau, biết được thế thái lạnh nhạt. Cho đến một năm sau, vì đã từng luyện công phu nên được vị sư phụ thứ hai phát hiện, cưỡng ép thu làm đệ tử. Vị sư phụ thứ hai họ Mã, cũng có một chút thanh danh, không phải vì ra tay độc ác, quyền cước lợi hại mà vì tinh thông thuật ăn trộm, thuật lừa bịp, thuật dịch dung, biết chơi thương, biết ám sát, đồng thời am hiểu rất nhiều loại độc. Long Giang theo vị sư phụ này thời gian dài, xem như kế thừa được các kỹ năng của ông. Đương nhiên cũng không thể nói vị sư phụ này không biết công phu. Vị sư phụ này rất hiểu các cách giết người, một chiếc lá mỏng như cánh ve cũng có thể làm đối phương trước khi kịp phản ứng đã bị cắt đứt yết hầu trong nháy mắt rồi. Trên tay không biết đã nhúng bao nhiêu máu tươi, bao nhiêu mạng người. Nhưng người thường đi ở bờ sông, tránh sao khỏi ướt giày. Mặc dù vị sư phụ thứ hai rất lợi hại nhưng cuối cùng vẫn vì thất thủ một lần mà bị một đám người chém chết ở đầu đường. Vài năm sau tuy Giang Long đã báo được thù nhưng người cũng đã chết rồi, giết chết kẻ thù thì có ích lợi gì chứ? Cũng không thể sống lại. Giang Long cũng từ vị sư phụ này học được nhiều kinh nghiệm giáo huấn, không lớn gan như vậy, ai cũng dám lừa, dám gây sự. Hắn cũng là trong lúc vô ý đắc tội với tên Hắc Bang lão đại kia mới không thể không trốn ra biên giới. Vị sư phụ thứ hai ở Hắc Bạch lưỡng đạo có kẻ thù vô số, bị chém chết không phải tất nhiên nhưng cũng không phải ngẫu nhiên. Nhưng phàm đã đi con đường tà đạo thì nhiều nhất cũng chỉ nổi tiếng nhất thời, gần như không ai có thể an hưởng lúc tuổi già. Hắn học được từ vị sư phụ thứ hai cách hạ độc, chế độc nên biết sinh thạch hoa, tinh đăng thảo, còn có hữu giác nham, mùi vị của ba loại hoa này trộn vào nhau sẽ sinh ra một loại kịch độc mạng tính. Như thế nào là mạng tính, nhưng lại là kịch độc? Mạng tính là chỉ độc tính tác phát tác chậm, đồng thời không thể nhìn thấy, kể cả cuối cùng người bị độc chết cũng sẽ không tìm ra được nguyên nhân. Kịch độc thì chỉ độc rất đáng sợ, chúng độc sâu đến một mức nào đó sẽ không thể giải được. Lúc này kể cả gặp được cao nhân tìm ra được nguyên nhân thì cũng chỉ có chờ chết. Tuy nhiên sinh thạch hoa, tinh đăng thảo và giác nham đằng có tập tính không giống nhau, mỗi loài sinh trưởng một nơi, người biết được ba loại này trộn vào nhau tạo ra được kịch độc mạng tính có lẽ không nhiều, cũng có thể là tôi tớ trong phủ trùng hợp đem chúng để cạnh nhau. Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Muốn học và tinh thông dùng độc, chế độc, ít nhiều cũng phải biết một chút y thuật. Long Giang nhắm hờ mắt tự đưa tay ra bắt mạch cho chính mình, nửa khắc sau thở vào một cái. Trong lòng thầm kêu may mắn. Thì ra thân thể đã trúng độc khá nặng, độc tố đã lan tới tinh huyết, có thể nói là chết chắc. Nếu độc không thể giải được, hắn cùng lắm cũng chỉ sống được thêm vài tháng. Nhưng cũng trùng hợp khi bị ép thành thân, sau khi nhìn thấy thê tử mới thành thân chưa được bao lâu, nhất thời tức giận đột nhiên nôn ra một miệng lớn toàn máu, độc tố cũng đã nôn ra hơn phân nửa, cứ như vậy Giang Long có thể giải hết được độc trong cơ thể rồi. Tuy nhiên, máu là phần chính của cơ thể, nôn ra nhiều máu như vậy thân thể chắc chắn sẽ bị tổn hao. May mà học được hình ý tam thức trạm tung, đây là môn nhập môn luyện thể của hình ý quyền, dưỡng khí tráng thần, cường gân kiện thể, tất nhiên có thể làm cơ thể hồi phục. Nếu không với cái thân xác bệnh tật này kể cả không chết cũng chỉ có thể nằm liệt giường, sống còn có ý nghĩa gì? Giang Long thở vào. Đúng lúc này, cửa ngoài phòng ngủ có người đẩy ra, có một loại tiếng bước chân đang đến. Giang Long nhíu mày lại, trước lúc người đó vén rèm ra, hắn nhắm mắt lại. Bước vào là hai thiếu nữ tướng mạo xinh đẹp, trên người mặc đồ nha hoàn của cảnh phủ. Thiếu nữ đi trước dáng cao, dáng người lả lướt, làn da trắng, mặt trái xoan, lông mi dài, một đôi mắt to đang nháy, phát ra vẻ quyến rũ, nhìn thấy tiểu thiếu gia trên giường vẫn chưa tỉnh táo nên dùng giọng nhỏ nhẹ nhưng oán hận nói. Lão phu nhân trước thiếu phu nhân vào phủ vốn là để xung hỉ, mong tiểu thiếu gia có thể khỏe mạnh lên, nhưng không ngờ lại lấy về một con quỷ xui xẻo. Ngọc Sai, cô nhỏ tiếng chúc. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Nha hoàn đi sau nhắc một tiếng đồng thời nói. Từ lúc thiếu phu nhân vào phủ, tiểu thiếu gia hỉ nộ bất định, tính khí khác thường, trước kia rất ôn hòa thân thiện, nhưng hôm trước lại chỉ vì một chuyện nhỏ mà trách mắng ta một trận. Nha hoàng này vừa nói mắt vừa uất ức rơm rớm đỏ. Sau khi nghe được tiếng của hai người, Giang Long biết được thân phận của các nàng, đúng là hai nha hoàng thân cận. Ngọc Sai và Bảo Bình. Hai nàng lại nhẹ nhàng oán hận vài câu, Ngọc Sai đột nhiên nhau mày, có chút lo lắng hỏi. Hôm nay Trương Ma Ma hỏi thăm tiểu thiếu gia bị nôn ra máu hôn mê, hai người chúng ta cũng nói, cố ý làm khó thiếu phu nhân. Cô nói sau này thiếu phu nhân liệu có đối phó với chúng ta không? Chính nàng ta tự thân mình còn khó giữ, làm gì có cơ hội đối phó chúng ta? Bảo Bình biểu môi nói. Hiện tại trong phủ có rất nhiều người nói lão phu nhân để thiếu phu nhân đích thân đưa đi đến Phật đường, là muốn thiếu phu nhân cầu phúc cho tiểu thiếu gia. Cũng là giam cầm thiếu phu nhân, e rằng nàng chỉ còn cách ở Phật đường sống nốt quãng đời còn lại. Lão phu nhân mấy năm nay tu Phật, tính tình ôn hòa hướng thiện hơn nhiều, có lẽ không ác như vậy chứ? Ngọc Trâm nghi ngờ nói. Bảo Bình hứ một tiếng lạnh lùng. Ngồi bên giường mà không chú ý tiểu thiếu gia đã tỉnh rồi đang nghe lén. Lão phu nhân tính tình thiện tâm, nhưng liệu có ra tay độc ác hay không thì phải xem là đã xảy ra chuyện gì. Tiểu thiếu gia là bảo bối của lão phu nhân, cũng là nam đinh cuối cùng của cảnh phủ, lão phu nhân mong tiểu thiếu gia giúp cảnh phủ duy trì hương hỏa, làm sao có thể để có chuyện. Thế nếu chẳng may, kể cả có chẳng may đi nữa, thiếu phu nhân muốn đứng vững ở cảnh phủ thì phải được tiểu thiếu gia sủng ái trước đã, nhưng tiểu thiếu gia rõ ràng không thích nàng ta. Bảo Bình nói có vẻ đắc ý. Hai chúng ta là nha hoàng thân cận của tiểu thiếu gia, là tâm phúc của người, kể cả trong phủ nàng ta là thiếu phu nhân cũng không dám động đến chúng ta. Hơn nữa, là do nàng ta làm cho tiểu thiếu gia thổ huyết, chúng ta đâu có vu oan cho nàng ấy. Vả lại, cô không muốn giúp tiểu thiếu gia xả giận. Tất nhiên là muốn. Cô nói cũng đúng, tiểu thiếu gia lúc nào cũng rất gần gũi với chúng ta, kể cả thiếu phu nhân làm khó chúng ta thì tiểu thiếu gia cũng sẽ không để yên. Ngọc Sai cuối cùng cũng yên lòng, sau đó mặt mày nhăn nhó nói. Nhưng cô nói thiếu thiếu gia tại sao không muốn thành thân với chúng ta? Hừ, không biết xấu hổ. Bảo Bình đỏ mặt lên. Chúng ta từ nhỏ cùng tiểu thiếu gia lớn lên, hầu tiểu thiếu gia cơm nước, mặc đồ, tắm rửa, mùa đông còn làm ấm giường cho tiểu thiếu gia. Còn chỗ nào trên người tiểu thiếu gia mà chúng ta chưa nhìn thấy? Nhưng cũng chỉ là thành thân thôi mà, có gì phải xấu hổ. Ngọc Trâm ngước cái cằm trắng của mình lên, tuy chưa biết chuyện đời, nói rất thẳng thắn nhưng tai cũng đỏ ửng lên. Cô đừng bảo là cô không muốn cùng thiếu gia viên phòng. Bảo Bình đương nhiên cũng muốn. Nàng và Ngọc Sai hai người hiện tại tuy rất thân cận với cảnh Giang Long nhưng chỉ là nha hoàng hầu cận. Chỉ có cùng cảnh Giang Long viên phòng mới có thể làm tỳ nữ. Có quan hệ xác thịt thì tình cảm tự nhiên sẽ khác. Nếu thành thiếp, sau này mà sinh được một trai một gái nữa thì sẽ được thành thiếp thất. Nha hoàng hầu cận, tỳ nữ, đều là nô tỳ, còn nếu thành thiếp thất, thì coi như là một nửa chủ nhân của cảnh phủ. làm nô tỳ nha hoàn của Cảnh phủ, rồi có một ngày trở thành thiếp thất của Cảnh Long Giang là mục tiêu cả đời của hai nàng. Giang Long nằm yên trên giường nghe lén hai nàng nói chuyện vài câu đầu có một chút nhau mày, không thích tâm kế của hai nàng, mượn cơ hội cố ý làm khó Lâm Nhã. Nhưng nghe dần dần thì miệng lộ ra nụ cười nhẹ. Trong đầu nghĩ hai nàng đó chỉ là những đứa trẻ chưa lớn mà thôi. Nếu mà nói là có tâm cơ, chi bằng nói là bướng bỉnh nghịch ngợm. Làm khó Lâm Nhã cũng chỉ là vì muốn xả giận cho tiểu thiếu gia. Vì có ký ức của nguyên thân nên Giang Long nghe được hai nha hoàn là nữ nhi mà lại hấp tấp muốn cùng Cảnh Giang Long viên phòng, không những không thấy khinh thường mà còn rất thông cảm. Cảnh phủ là hào môn trong vùng, một số nha hoàn và quản sự có thể diện trong phủ cuộc sống vật chất còn tốt hơn những gia đình bậc trung. Không chỉ tiền công hàng tháng cao, hơn nữa lại còn thường xuyên được ăn sơn hào hải vị. Nha hoàn và quản sự đã sướng như vậy rồi chứ đừng nói là thê thiếp. Giang Long cười khẽ, hắn cũng có mục tiêu cuối cùng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 6, tính trẻ con. Nếu có ngày trở thành thê thiếp của Cảnh Giang Long thì Ngọc Sai và Bảo Bình coi như chim sẽ biến thành phượng hoàng rồi. Đừng xem thường giá trị quan của hai nàng. Vì đây không phải là thời hiện đại mà nói chuyện mọi người bình đẳng, dựng vợ gả chồng là lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, tình yêu là gì chứ? Hai nàng căn bản không biết điều đó. Ở thời đại này, tinh thần của phụ nữ bị trói buộc rất nghiêm khắc, phụ nữ xuất giá tòng phu, ai dám trước khi kết hôn nói đến tình yêu. Nếu thật là có ai dám thì đó cũng là muốn bị thóa mạ, ngàn người chỉ trích, bị ngâm lồng heo. Đương nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, một số thiên kim hào môn, công chúa hoàng tộc, hoặc những tài nữ văn chương phong lưu cũng tự mình chọn tướng công, nhưng cũng phải chịu dị nghị của người đời. Vả lại, hai nàng từ nhỏ được Cảnh phủ chọn làm nha hoàng hầu cận của Cảnh Giang Long, vốn là tính để Cảnh Giang Long thu nhận hai nàng. Còn Cảnh Giang Long tại sao không thu nhận hai nàng? Có ký ức của nguyên thân, Giang Long đột nhiên trở nên hiếu kỳ, bắt đầu lục lọi ký ức của nguyên thân. Tuy có ký ức của nguyên thân nhưng ký ức của một người nhiều đến không kể xiết. Nếu không cố ý suy nghĩ, những ký ức đó sẽ không chủ động hiện lên. Sau đó hắn chủ động đi tìm nguyên nhân, có một gương mặt đẹp tuyệt mỹ hiện lên trong cái đầu của một tên đến từ hiện đại nhìn quen những cô nàng trang điểm. Lâm Nhã, lúc nguyên thân 5 tuổi đính hôn, hiện tại đã cưới về phủ, là một người vợ đẹp. Lúc bóng dáng Lâm Nhã hiện lên trong đầu, trong lòng Giang Long đột nhiên có cảm giác chua xót. Đây là cảm giác của nguyên thân và ảnh hưởng đến Giang Long, làm hắn bị chút đè nén khó chịu. Một lát sau, xem xong ký ức, Giang Long mới biết hóa ra Cảnh Giang Long trong lòng rất thích Lâm Nhã. Từ lúc 5 tuổi đã nắm tay Lâm Nhã, cha mẹ nói với Cảnh Giang Long, cô bé này sẽ là thê tử tương lai của hắn, hình bóng của Lâm Nhã đã khắc sâu trong tâm khảm của hắn. Nguyên thân hiện tại sở dĩ oán ghét Lâm Nhã như vậy đơn giản là yêu càng sâu, hận càng sâu. Chuyện này nói ra có chút phức tạp. Hóa ra Lâm Nhã cũng xuất thân hào môn, Lâm gia có lẽ không bằng Cảnh phủ, nhưng cũng là hào môn thế gia. Mẫu thân của Cảnh Giang Long và mẫu thân của Lâm Nhã biết nhau từ hồi thiếu nữ, tình tính hợp nhau, sau này trở thành chi giao. Hai người kể cả sau khi xuất giá nhiều năm không gặp nhưng vẫn thường xuyên qua lại thư từ, quan hệ rất tốt. Sau đó, hai người mang thai cùng năm, một người sinh con trai, một người sinh con gái. Hai người liền nói đùa với nhau chi bằng kết thành thông gia. Vốn chỉ là nói đùa vui, nhưng Cảnh phủ và Lâm gia đều là hào môn thế gia, xem như môn đăng hộ đối. Lúc hai người nói đùa, lão gia hai nhà nghe thấy cho là thật. Sau đó hai lão gia hẹn gặp vài lần, ấn tượng với nhau cũng rất tốt, lại còn có hai vị phu nhân tác hợp. Thế là Cảnh Long Giang và Lâm Nhã vào năm 5 tuổi, Cảnh phủ mang sính lễ đến định hôn sự. Đáng nhẽ đây là một câu chuyện đẹp nhưng tiếc là một năm sau định hôn sự, mẫu thân của Lâm Nhã lúc sinh con đã bị sinh khó và qua đời. Lâm gia và Cảnh gia vốn không có giao tình gì trước đó, sau này trở thành thông gia cũng nhờ hai vị phu nhân xe tơ, hiện tại mẫu thân của Lâm Nhã đã qua đời, hai nhà trở nên ít qua lại, quan hệ cũng nhạt dần. Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân của Lâm Nhã là Lâm Việt cũng đã tái hôn. Có một câu rất đúng đó là, có mẹ kế thì sẽ có cha dượng. Lâm Việt rất thích đứa con gái khả ái xinh đẹp Lâm Nhã của mình, nhưng sau này kế thất được sủng, thỉnh thoảng nói những lời đàm tiếu, Lâm Việt dần dần xa rời con gái, vài năm sau thì hoàn toàn không quan tâm gì. Vì thế Lâm Nhã và đệ đệ mình sống ở trong phủ này càng khó khăn. Cảnh Giang Long tuy còn nhỏ nhưng lúc nào cũng nhớ đến người vợ bé nhỏ của mình, có vài lần muốn đi thăm nhưng đều bị mẫu thân từ chối. Cảnh phu nhân cũng không có cách nào, hai nhà tuy là thông gia nhưng rất ít khi qua lại, ở cách nhau khá xa, cũng không có lý do hợp lý nào để đến thăm con dâu chưa cưới. Nếu không đến Lâm gia, Lâm gia sẽ nghĩ Cảnh phủ không yên tâm về con dâu mất đi mẫu thân, ở Lâm gia chịu khổ, như vậy Lâm Nhã sẽ càng khó sống hơn. Cho đến năm Cảnh Giang Long 10 tuổi, mẫu thân và phụ thân lần lượt qua đời, Cảnh Giang Long bị đả kích lớn và đột nhiên nhớ đến Lâm gia. Phụ thân và mẫu thân từng nói với hắn, thê tử là người đi cùng hắn cả đời, muốn hắn phải đối xử tốt với Lâm Nhã. Lúc này Cảnh Giang Long dở tính trẻ con, chưa xin phép Cảnh lão phu nhân đi thăm Lâm Nhã đã tự ý sai người đến Lâm gia nghe ngóng tin tức và biết Lâm Nhã đang sống không được tốt. Hắn rất sốt ruột đột nhiên lóe lên một ý, phái người bí mật vào Lâm gia, âm thầm giúp đỡ tỷ đệ Lâm gia. Tuy hắn mới 10 tuổi nhưng cũng biết thân phận mình bây giờ không thể đến phụ trách vấn trưởng bối Lâm gia. Thanh danh của Cảnh phủ cũng không tốt lắm, Cảnh Giang Long chỉ có một người bạn, tên là Giả Bảo Quý, hơn hắn mấy tuổi. Hai người thảo luận dùng tiền mở đường, dùng cách mua chuộc hạ nhân của Lâm gia, vậy là thành công rồi. Sau đó Cảnh Giang Long lại liên tiếp phái vài người đến Lâm phủ làm việc, tin tức của tỷ đệ Lâm Nhã liên tục truyền đến tai hắn. Lâm Nhã đang sống rất khổ sở, hắn rất muốn cưới về phủ, đó là thê tử của hắn, nhưng Cảnh Giang Long còn nhỏ nên ngại mở lời với Cảnh lão phu nhân. Cho đến trước đây không lâu, Cảnh lão phu nhân thấy hắn sức khỏe không tốt, đề xuất cưới Lâm Nhã về phủ sớm hơn, Cảnh Giang Long rất là vui mừng. Bước ngoặt là trước ngày Lâm Nhã xuất giá vài hôm, có một tối đột nhiên bị trưởng bối của Lâm gia triệu kiến. Cảnh Giang Long âm thầm phái người vào trong Lâm gia, có một tên cũng có chút bản lĩnh, làm đến chức tùy tùng thân cận của phụ thân Lâm Nhã. Hắn được biết, Lâm gia khi nhìn thấy Cảnh gia chỉ có một nam đinh bệnh tật đầy mình nên đã nổi lòng tham muốn lợi dụng Lâm Nhã chiếm đoạt gia tài của Cảnh phủ. Lâm Nhã đồng ý với trưởng bối, đợi đến khi gả vào Cảnh phủ sẽ lợi dụng địa vị của mình âm thầm mang tài sản của Cảnh phủ tặng cho Lâm gia. Cảnh Giang Long biết được, tức giận đồng thời rất đau lòng. Cũng vì vậy nên hắn mới vì bị ép lấy Lâm Nhã mới tức đến thổ huyết mà chết. Rốt cuộc vẫn trẻ con quá. Giang Long sau khi biết rõ được sự việc đã thầm lắc đầu. Nếu nguyên thân hiểu chuyện một chút, nhìn rõ bản chất sự việc thì cũng không đến mức kích động như vậy. Lâm Nhã sống trong nhà của mình rất khó khăn, bị cha đẻ lạnh nhạt, bị kế mẫu làm khó, lại còn phải chăm sóc đệ đệ mới 9 tuổi. Trưởng bối nói chuyện, nàng liệu có dám không đồng ý? Có lẽ phận làm nữ nhi, sớm muộn cũng phải xuất giá, có thể chống lại một chút, nhưng gả vào Cảnh phủ nàng sẽ thoát khỏi bể khổ, nhưng còn đệ đệ thì phải làm sao? Đệ đệ của nàng là trưởng nam, đương nhiên sẽ kế thừa gia nghiệp. Chính vì điểm này, đệ đệ chính là cái gai trong mắt của kế mẫu, muốn trừ bỏ đi để thoải mái về sau. Nếu không, con của kế thất sau này sẽ trắng tay ra đường. Đệ đệ của Lâm Nhã, Lâm Trí mới 9 tuổi, hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ. Cũng vì bị uy hiếp như thế nên trưởng bối Lâm gia mới dám nói thẳng với Lâm Nhã mưu đồ chiếm gia sản của Cảnh gia. Thời đại này, phụ nữ xuất giá là người của nhà chồng, quan hệ với nhà mẹ đẻ cũng nhạt dần. Lâm Nhã và Lâm Trí tình cảm rất tốt, nên nếu không nắm được Lâm Trí trong tay thì sẽ không thể nào ép được Lâm Nhã. Là một người vượt thời gian, năm nay 28 tuổi, Giang Long nhìn sự việc vô cùng thấu đáo. Lâm Nhã sở dĩ hứa với trưởng bối Lâm gia cũng vì muốn bảo vệ đệ đệ. Không có cách nào mới nhân nhượng đồng ý, có lẽ có người nói không cần phải làm thế, cũng có khả năng Lâm Nhã thật sự muốn giúp Lâm gia chiếm gia sản của Cảnh phủ. Dù sao Lâm Nhã cũng mang họ Lâm, máu chảy trong người là máu của Lâm gia. Nhưng những người này quên mất một điểm, đó là cuộc sống trong Lâm phủ của Lâm Nhã không tốt, mẫu thân qua đời sớm, phụ thân coi như nàng không tồn tại. Trừ đệ đệ ra thì không còn tình thân gì nữa. Cuộc sống khó khăn như thế, nàng sao có thể coi Lâm gia là nhà. Chỉ cần người biết suy nghĩ một chút đều sẽ không làm thế. Nghĩ thông ra, Giang Long đối với cô gái sắp thành thê tử của mình nảy sinh một chút lòng thương. Dù xuất thân hào môn, nhưng không được đối đãi như thiên kim hào môn, Cảnh Giang Long phái người ở Lâm phủ báo tin nói Lâm Nhã bị ăn hiếp như thế nào, thậm chí, cả nô bộc của Lâm gia cũng dám có thái độ với Lâm Nhã. Nghe đến tin này, nguyên thân lúc đầu rất tức giận. Có lẽ cũng vì Cảnh Giang Long quá quan tâm Lâm Nhã, trong thâm tâm coi mình đã vì Lâm Nhã bỏ ra quá nhiều, nên mới không thể tha thứ cho Lâm Nhã. Nguyên thân cũng dù sao cũng chưa từng trải, mới có 15 tuổi, thế giới tình cảm vẫn là một trang giấy trắng. Vậy bản thân nên đối xử với Lâm Nhã thế nào đây? Giang Long bắt đầu tính toán. Nghe Ngọc Sai và Bảo Bình nói chuyện, Giang Long cảm thấy mình nên tỉnh dậy rồi. Hắn giật giật ngón tay trước, sau đó đôi mắt giả bộ mê man chậm chậm mở ra. Tiểu thiếu gia tỉnh lại rồi. Người đâu, thông báo lão phu nhân. Ngay lập tức thấy Ngọc Sai và Bảo Bình bộ dạng vui vẻ reo lên. Nếu không vì lo đến trọng bệnh của Cảnh Giang Long, hai nàng đã vồ lên người Giang Long rồi. Giang Long nhìn hai nàng, mỉm cười gật đầu chào, việc nguyên thân trúng độc vẫn chưa được làm rõ, hắn muốn ẩn trong tối từ từ điều tra, xem là do vô tình hay có người muốn ám sát nguyên thân. Trong Phật đường ở hậu viện, lão phu nhân và Lâm Nhã quỳ bên cạnh không ngừng niệm kinh. Diêu ma ma cũng theo sau ở bên hầu hạ. Cảnh lão phu nhân nhắm mắt, vẻ mặt an tường, đột nhiên dừng niệm kinh, mở miệng nói. Nhã nhi, lòng bà có chút loạn, con giúp bà gõ mõ. Vâng. Lâm Nhã lúc này trong lòng căng thẳng lạ thường, nàng hoàn toàn không hiểu Cảnh lão phu nhân, trong lòng lo lắng, không biết lão phu nhân sẽ xử trí nàng thế nào. Vương bàn tay nhỏ bé ra lấy dùi gỗ, vì tay nắm chặt nên móng tay trở nên tái nhợt. Gõ dùi xuống, mỏ lạnh lùng rung lên, vang lên một tiếng kêu đặc biệt. Vì thế trong Phật đường yên tĩnh chỉ còn tiếng gõ mỏ. Mỏ là một trong những pháp khí của Phật giáo, kích thước và nguyên liệu làm mỏ cũng rất chú ý, trong tiết tấu gõ mỏ chậm chậm, có chứa phạm âm, có thể điều hòa tâm khí, nếu người nào có nghiên cứu về Phật giáo thì càng có thể thăng hoa hơn về mặt tâm linh. Tiếng Cảnh lão phu nhân thành khẩn niệm kinh và tiếng gõ mõ giao hòa vào nhau làm Lâm Nhã dần bình tĩnh trở lại. Lát sau không ngờ nàng cũng nhắm mắt lại, miệng nhẩm nhẩm niệm kinh. Không biết bao lâu, Cảnh lão phu nhân dừng lại, quay đầu nhìn vào gương mặt yên tĩnh của Lâm Nhã, khẽ gật đầu. Nhã nhi. Vâng. Nghe tiếng gọi, Lâm Nhã mê mang mở mắt ra. Bà nội tin Phật, muốn giúp Phật tổ truyền bá Phật, con làm người đầu tiên nhé. Cảnh lão phu nhân nói câu này làm Lâm Nhã đột nhiên tỉnh lại. Quả nhiên, là định giam mình ở Phật đường sao? Lâm Nhã giật mình, ngón tay buông ra làm rơi dùi lên trên mỏ, tạo ra một tiếng vang. Nô tỳ cũng thấy lão phu nhân luôn ở trong Phật đường, quá yên tĩnh cô độc, sau này có thiếu phu nhân bên cạnh coi như cũng có bạn rồi. Diêu Ma Ma vốn không nói gì đột nhiên nói chen vào. Nghe tiếng của Diêu Ma Ma, Lâm Nhã mới định thần lại, ép lại cảm giác căng thẳng trong lòng, cúi đầu nói. Cháu dâu nguyện ý cùng bà nội tham ngộ kinh Phật. Tuy rằng đồng ý, nhưng đôi môi hồng đỏ của Lâm Nhã sắp bị hàm răng trắng của nàng cắn nát rồi. Cảnh lão phu nhân nắm đại quyền của Cảnh phủ, bà muốn giam cầm Lâm Nhã hoàn toàn không thể phản kháng. Chỉ là Lâm Nhã chịu dày vò trong lòng, trưởng bối trong nhà trước khi nàng xuất giá đã định ngày, nếu nàng không thể kịp thời làm được yêu cầu của trưởng bối, đệ đệ ở nhà sẽ bị làm khó và ăn hiếp. Thậm chí đệ đệ có khả năng mất mạng. Làm sao bây giờ? Hốc mắt đột nhiên đỏ lên, cảm giác bất lực, lòng nóng như lửa đốt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 7, bức bách. Lão phu nhân là bề trên, hiền lành. Thiếu phu nhân mới vào phủ, lại cực kỳ hiếu thuận, truyền đi sợ là người ngoài sẽ ghen tị. Diêu mụ mụ cười tủm tỉm lại nói. Ha ha. Cảnh lão phu nhân giống như không nhìn thấy dáng vẻ miễn cưỡng tươi cười của Lâm Nhã, sang sảng cười lớn. Đúng lúc này, một tiểu nha đầu hấp tấp xông tới, trên mặt là nụ cười hân hoan. Lão phu nhân, tiểu thiếu gia tỉnh rồi. Thật sự. Cảnh lão phu nhân mừng rỡ. Diêu mụ mụ vội vã chạy lên đỡ. Lâm Nhã thở phào nhẹ nhõm, không chết là tốt rồi. Bằng không, làm tướng công tức chết thì thanh danh đời này của nàng coi như kết thúc rồi. Đồng thời thở phào nhẹ nhõm, không biết như thế nào, tâm trạng có một chút vui mừng nói không thành lời. Tiểu nha đầu thấy lão phu nhân viện cánh tay của Diêu mụ mụ, hấp tấp định ra khỏi Phật đường, đi vấn an tiểu thiếu gia, vội vàng nói. Trước khi nô tỳ đến, tiểu thiếu gia đã dặn kỹ, nói hôm nay lão phu nhân vất vả rồi, lão phu nhân hãy đi nghỉ sớm, ngày mai tới thăm cũng không muộn. Cảnh lão phu nhân nghe vậy dừng bước lại, ngẫm nghĩ một chút, rồi nói. Cũng muộn rồi, trước đó Giang Long cũng mệt lắm rồi, cần nghỉ ngơi nhiều một chút. Vậy sáng sớm mai lão thân sẽ đi thăm nó. Lão phu nhân nô tỳ cáo lui trước. Trên mặt Diêu mụ mụ hiện lên vẻ vui mừng, bà là nãi nương của Cảnh Giang Long, mọi việc trong tiểu viện Cảnh Giang Long đều do bà xử lý. Lúc trước Cảnh Giang Long hôn mê, bà cho Ngọc Sai và Bảo Bình ở bên đó hầu hạ, giờ tiểu thiếu gia thức dậy bà phải lập tức đi sang đó. Được, tuy nhiên ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đừng làm việc vất vả quá. Cảnh lão phu nhân nhẹ nhàng khoát tay áo. Diêu mụ mụ vội vàng rời khỏi, lúc trước bà ép tiểu thiếu gia và ba cô gái viên phòng, trong lòng cũng lo lắng tiểu thiếu gia nhà mình từ nay về sau sẽ xa lánh bà. Muốn sang đó giải thích. Nhã Nhi. Cảnh lão phu nhân nắm tay Lâm Nhã. Lâm Nhã giật mình run giọng nói. Bà nội. Ta không biết tại sao Giang Long lại bài xích cháu, tức đến nổi hộc máu, tuy nhiên chắc là có ẩn tình khác. Cảnh lão phu nhân thấy Lâm Nhã rất hồi hộp, nhẹ nhẹ vỗ mu bàn tay trắng nõn của nàng. Trấn An nói cháu yên tâm chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, đợi khi tiêu trừ được ngăn cách ở giữa các cháu, Giang Long chắc chắn sẽ thích cháu. Vâng nội. Lâm Nhã cũng không biết mình đắc tội Giang Long chỗ nào, làm cho hắn ghét mình. Chẳng lẽ là... Không phải, theo như trưởng bối nói, Cảnh Giang Long chỉ là một thiếu niên ấu trĩ đơn thuần có thân thể gầy yếu, hắn làm sao biết Lâm gia muốn thâu tóm gia tài Cảnh phủ. Cho dù một ngày nào đó bị người phát hiện, thì người đầu tiên cũng không phải là Cảnh Giang Long. Nghĩ tới đây Lâm Nhã thấy an tâm. Tuy nhiên Cảnh lão phu nhân nói một câu cuối, làm cho lòng của nàng nảy lên. Tuy nhiên trước mắt, tạm thời các con đừng gặp nhau đã. Vâng. Lâm Nhã ngoại trừ đồng ý ra, căn bản không có sức phản kháng. Một lát nữa Nhã Nhi phải tới ở trong Phật đường cầu phúc cho tướng công. Không cần. Cảnh lão phu nhân nhẹ nhàng xua tay. Trước đó, bị chuyện Cảnh Giang Long hộc máu làm kinh sợ, lúc này biết được cháu trai đã tỉnh lại, tinh thần thoải mái một chút, liền viện tay tiểu nha đầu vào phòng nghỉ ngơi. Lâm Nhã khẽ giật mình. Chẳng lẽ Cảnh lão phu nhân không có ý định nhốt nàng ở bên cạnh Phật đường? Lúc này hai nha hoàn cúi đầu, cung kính đi tới Phật đường. Tuy nhiên, nha hoàn đi phía sau vừa trở tay đóng lại cửa Phật đường, khi bên ngoài không nhìn thấy rõ nét mặt của mấy nàng nữa, liền lập tức biến sắc mặt. Thất tiểu thư, rốt cuộc cô làm cái gì, sao lại làm Cảnh Giang Long tức đến phun máu hả? Rõ ràng là cách ăn mặc của nha hoàn, nhưng mở miệng không có nửa điểm tôn kính với Lâm Nhã, trực tiếp oán hận mở miệng chất vấn. Vẻ mặt người kia cũng đầy hung ác, tiếp lời uy hiếp phía sau. Đúng đấy, cô cũng không nên quên trước khi ngồi lên kiệu hoa, mấy vị lão gia đã nhắc nhở, bằng không chỉ cần chúng ta truyền lời về, chỉ sợ là Lâm Chí không tránh được sẽ phải nếm chút khổ sở. Lâm Nhã cắn chặt răng, tức giận tới mức thân thể run rẩy. Hai nha hoàng này, là trước khi xuất giá, Lâm gia cố ý sắp xếp thành nha hoàng hồi môn cho nàng. Một người tên là Đỗ Quyên, một người tên là Thủy Lam. Nha hoàng hồi môn của con gái nhà khác đều là tâm phúc, trợ thủ đắc lực, khi tất yếu, cô gái sẽ để nha hoàng hồi môn làm nha hoàng thông phòng. Nhất là khi mang thai, sợ tướng công nạp thiếp hoặc đi lầu xanh mua vui, lợi dụng nha hoàng hồi môn để giữ lòng tướng công nhà mình. Nhưng của hồi môn của nàng, là Lâm gia phái tới giám thị nàng. Nếu nàng dám không nghe lời, hai nha hoàng này bất cứ lúc nào cũng có thể đem tin tức truyền về, đến lúc đó em trai ruột của nàng sẽ bị tra tấn. Còn nếu nàng biểu lộ ra sự không phối hợp, thay đổi thái độ, như vậy mấy bậc trưởng bối độc ác của Lâm gia có thể lấy đi tính mạng của Lâm Chí. Ta cũng không làm cái gì. Lâm Nhã mặc dù tức giận, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhịn, mở miệng giải thích. Đỗ Quyên cũng không tin, hít mắt, lạnh giọng hỏi. Vậy tại sao Cảnh Giang Long bị cô làm tức đến hộc máu? nói. Khuôn mặt Thủy Lam lạnh lẽo, từng bước áp sát. Ta thật sự không làm gì cả. Lâm Nhã tức giận sắc mặt trắng bệch, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, móng tay bình thường vẫn để dài đâm sâu vào bên trong da thịt. Hai người Đỗ Quyên và Thủy Lam đều nghi ngờ, cẩn thận đánh giá Lâm Nhã từ trên xuống một hồi, mới ngơ ngác nhìn nhau. Chẳng lẽ Lâm Nhã nói thật, không có âm thầm làm chuyện mờ ám? Thực ra hai người đang thử dò xét thôi. Phải biết rằng bị phái tới ở bên Lâm Nhã, đối với hai người mà nói là vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng Lâm Chí bị Lâm gia nắm trong lòng bàn tay, nhưng dù sao Lâm Nhã cũng là nữ tử, ở thời đại này con gái đều là người bên nhà chồng, nếu chẳng may Lâm Nhã không để ý đến sống chết của Lâm Chí nữa, tính toán làm cảnh gia thiếu phu nhân đường đường chính chính, như vậy hai người Đỗ Quyên và Thủy Lam sợ là sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Hình phạt riêng của nhà quyền quý, hai cô gái này cũng từng được chứng kiến, cho nên bình thường mặc dù bất kính với Lâm Nhã, nhưng Đỗ Quyên và Thủy Lam chẳng qua là cố ý giả trang cứng rắn, thái độ mạnh mẽ, lúc nào cũng nhắc nhở Lâm Nhã đừng quên vẫn còn có nhược điểm ở Lâm gia. Kỳ thật là nếu không có căn cứ xác, các ả cũng không dám tùy ý truyền về gia tin tức bất lợi cho Lâm Nhã. Bằng không nếu Lâm gia làm quá rồi, đến lúc đó trong cơn tức giận Lâm Nhã trở mặt, không nói đến Lâm gia trước, hai người các ả sẽ thừa nhận lửa giận của Lâm Nhã đầu tiên. Tốt nhất là cô không làm gì cả. Đỗ Quyên lạnh tanh. Hai người thấy vẻ mặt Lâm Nhã không giống như là giả vờ, hơn nữa trước đó cũng từng suy xét, cho rằng lúc trước Lâm Nhã không cùng cảnh Giang Long Viên phòng, đối với Lâm Nhã mà nói cũng không có lợi, lúc này mới tin Lâm Nhã chưa hề làm gì. Ở thời đại này, cùng tướng công viên phòng đối với nữ nhân đã kết hôn mà nói là chuyện cực kỳ quan trọng, khi nào có quan hệ vợ chồng, nữ tử mới được xem như là người của gia đình chồng. Cho nên trước khi khiến Lâm Nhã phối hợp cùng với Lâm gia, âm thầm thâu tóm tài sản của cảnh phủ, Lâm Nhã nhất định phải viên phòng cùng cảnh Giang Long, thì mới có thể đạt được tín nhiệm của cảnh lão phu nhân và từ đó mới có quyền lực. Nếu như còn chưa viên phòng, cảnh Giang Long đã đi rồi, như vậy cảnh lão phu nhân có thể trực tiếp đem Lâm Nhã cho trả lại Lâm gia. Đối với Lâm gia mà nói, đương nhiên Lâm Nhã không quan trọng bằng tài sản của cảnh phủ, lại bị cảnh lão phu nhân đưa về, Lâm Nhã sẽ lại phải sống khổ cực. Thấy hai cô gái tin lời của mình, Lâm Nhã thở phào nhẹ nhõm. Nàng lo lắng hai cô gái sẽ truyền tin tức không tốt trở về Lâm gia, làm hại đệ đệ chịu khổ. Nếu cảnh Giang Long không sao, cô phải tăng nhanh động tác một chút. Lúc này Thủy Lam lại mở miệng. Nếu chẳng may ngày nào đó hắn đột nhiên chết rồi, cô lại chưa có được sự tín nhiệm của cảnh lão phu nhân, đến lúc đó không hoàn thành việc lão gia nhắc nhở, Lâm Chí có kết cục gì, cô cũng trước được đấy. Đối với việc Thủy Lam gọi thẳng đích danh đệ đệ, ngay cả tiếng thiếu gia cũng không gọi, làm Lâm Nhã vô cùng căm phẫn. Chỉ có điều bất đắc dĩ bị khống chế, Lâm Nhã cũng không dám trách cứ. Tuy rằng ta không làm gì, nhưng cuối cùng cảnh Giang Long vẫn vì ta mà tức giận hộc máu, hiện tại cảnh lão phu nhân có khả năng đem ta nhốt ở Phật đường, không cho đi ra, ta làm như thế nào để hoạt động nhanh hơn? Ai nói cảnh lão phu nhân muốn đem cô nhốt ở Phật đường hả? Đỗ Quyên cũng nói. Lúc trước khi cảnh lão phu nhân rời đi còn cố ý dặn chúng ta, bảo hai người chúng ta đưa cô trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai cũng không cần tới cùng tụng kinh. Lâm Nhã sửng sốt. Chẳng lẽ mình đã hiểu nhầm ý của cảnh lão phu nhân? Sau khi Giang Long tỉnh lại, Ngọc Sai và Bảo Bình tiến đến trước mắt hỏi han ân cần. Cho đến khi Giang Long nói hơi đói bụng, Bảo Bình mới chạy đi, vội vã vào phòng bếp bưng đồ ăn lên. Ngọc Sai cho ta chén nước trà. Ánh mắt Giang Long liếc tới hướng cửa sổ một cái, mở miệng phân phó. Tuy rằng đầu xuân thời tiết ấm lại, nhưng buổi chiều vẫn rất lạnh, huống chi nguyên thân còn là một bệnh nhân, không thể bị lạnh, cho nên trong và ngoài phòng ngủ đều phải bày chậu than ở giữa, khiến cho trong phòng ấm áp hơn, tuy nhiên chỉ có trên chậu than ở gian ngoài mới có nước ấm. Ngọc Sai quay người đi xách theo ấm đồng pha trà, vừa mới vén bức rèm che, Giang Long đứng dậy rất nhanh, mang giày xuống giường chạy đến trước cửa sổ, giơ tay tắt mảnh trầm hương trong lư. Sinh thạc hoa, tinh đăng thảo, còn có giác nham đằng, ba mùi hỗn hợp cùng một chỗ, có thể hình thành kịch độc mãn tính. Chỉ cần tắt trầm hương đi, chẳng khác nào trừ đi nơi kịch độc phát ra. Đương nhiên, về sau Giang Long còn phải điều chế thuốc hóa giải độc tố còn tồn lưu trong cơ thể. Rất cẩn thận đẩy cửa sổ hé ra một khe hở hẹp, để không khí lưu thông, thả hết khí độc tràn ngập trong không khí ra ngoài, hắn lại nhanh chóng quay lại nằm lên giường. Vừa mới nằm xuống, Ngọc Sai bưng một chén nước trà trở về. Trà có thể giải được trăm độc, nếu trúng độc không sâu, hay ăn phải loại dược phẩm mà thân thể không tương thích, như vậy uống trà sẽ có thể giảm bớt, đối với Giang Long mà nói, lúc này uống nước trà nhiều một chút là rất tốt. Nhận lấy chén trà, Giang Long chưa uống được mấy ngụm, trong tiểu viện đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào của một trận tranh chấp. Nô tỳ đi xem một chút. Ngọc Sai chần mày lá liễu của Ngọc Sai nhíu lại, mặt hiện vẻ không vui. Không biết tiểu thiếu gia lúc trước hộc máu hôn mê, vừa mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi thật tốt sao? Ai sao lại to gan như vậy, vào lúc này lại dám lớn tiếng ồn ào. Ngọc Sai đi nhanh ra ngoài, dự định bắt lấy cái tên mù nào kia, cẩn thận giáo huấn một trận. Tuy nhiên một lát sau, tiếng tranh chấp trong tiểu viện không chịu dừng lại, ngược lại lại thêm tiếng hét chói tai của Ngọc Sai. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 8, nhận làm con thừa tự. Bởi vì lúc trước Giang Long mở cửa sổ ra một khe hẹp, muốn để khí độc trong phòng bài trừ ra ngoài, cho nên âm thanh tranh chấp trong tiểu viện có thể truyền rõ ràng vào bên tai. Nghe được Ngọc Sai xưng hô với người đến, Giang Long nháy mắt hiểu rõ,

Vâng, tuy nhiên bây giờ không có gì đáng ngại. Âm thanh của Giang Long vẫn đang nhàn nhạt, lại lộ ra vẻ lạnh lùng và xa cách. Lúc này Bảo Bình và Ngọc Sai đến, một người mang theo một hộp đồ ăn, một người mang đến một cái bàn thấp, tiến lại gần Cảnh Trường Phát. Tiểu thiếu gia, đây là món nấm hương cắt sợi mà ngài thích ăn nhất, còn có đậu hũ trộn hành thái. Ngọc Sai vừa bưng thức ăn từ trong hộp lên, vừa cười nói. Thân thể có nhiều bệnh, không thích hợp những món nhiều dầu mỡ, thầy thuốc bảo không thể ăn thịt, cho nên Bảo Bình mang tới toàn là đồ ăn chay, không có đồ ăn mặn. Bảo Bình tiếp lời nói. Còn một bàn trứng tráng, cháo bác bảo nấu từ giờ ngọ nữa. Mở hộp thức ăn ra, mùi đồ ăn xông thẳng vào mũi, nguyên thân chẳng những ói ra máu, hơn nửa năm ngày này bị Diêu Mụ Mụ buộc cùng tam nữ viên phòng, buồn bực ăn cũng không ngon, cho nên Giang Long đói bụng lắm. Cũng không thèm để ý đến Cảnh Trường Phát, rất nhanh bưng đồ ăn lên nhanh chóng đút vào miệng nuốt. Sắc mặt Cảnh Trường Phát đột nhiên trầm xuống, không phải so đo Giang Long không lễ độ, mà là càng khẳng định bệnh của thiếu niên trước mắt chuyển biến rất tích cực. Chỉ cần ăn uống tốt, ăn nhiều, như vậy người sẽ mau chóng khỏe lại. Giờ nên làm như thế nào cho phải? Mắt thấy của cải lập tức có thể giành được, lại như mọc thêm đôi cánh, mà bay mất, Cảnh Trường Phát làm sao có thể chịu nổi. Lúc Giang Long ăn được một nửa thì Diêu Mụ Mụ đã trở về. Thấy Cảnh Trường Phát mang theo một đám trẻ con đợi sẵn trong phòng, mặt biến sắc rất khó coi. Nhưng không đợi bà mở miệng, Cảnh Trường Phát liền mang theo đám trẻ cáo lui. Diêu Mụ Mụ chỉ có thể nín nhịn bực tức, không dám trách cứ, đưa Cảnh Trường Phát ra tiểu viện. Đi trên hành lang tối om, Cảnh Trường Phát tâm trạng nặng nề, lúc này một bé trai đột nhiên mở miệng. Ông nội, rốt cuộc khi nào ông mới cho cháu lên làm đại thiếu gia nhà này? Bé trai hỏi giọng có chút cấp bách. Ở nhà, tuy rằng nó không thiếu ăn thiếu mặc cách mấy ngày lại được ăn thịt, nhưng căn bản là không cách nào có thể so sánh được. Tuy rằng nó còn nhỏ, nhưng được Cảnh phủ lo cho cơm ăn áo mặc, sung sướng đến hoa mắt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 9, bức họa nơi linh đường. Nghe đứa trẻ mập hỏi, ông ta nhíu mày, chắp tay sau lưng, Cảnh Trường Phát buồn bực đi đường, sắc mặt càng khó coi. Đứa trẻ mập này là con út trong nhà, bình thường rất được cưng chiều. Lần đầu tới Cảnh phủ, thấy nơi này xa hoa, ông ta bắt đầu tính toán muốn chiếm lấy một phần lớn sản nghiệp ở đây. Trong nhà ông ta cũng có con, cháu không ít, nhưng mà độ tuổi thích hợp thì chỉ có một. Đứa trẻ mập tên Cảnh Đồng Tiền, năm nay vừa tròn 6 tuổi. Vì ngày thường ăn ngủ tốt, nên béo và khỏe mạnh hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Chờ một chút. Cảnh Trường Phát buồn bực nói. Lúc trước ông ta từng cam đoan nhất định có thể để cho Cảnh Đồng Tiền không lâu sau có thể thành chủ nhân nơi này. Chẳng qua khi đó nhìn thấy bệnh tình Cảnh Giang Long rất khó trị, ông ta mới có lòng tin làm được, nhưng bây giờ bệnh tình Cảnh Giang Long đã có chiều hướng tốt. Còn phải đợi. Đứa trẻ mập được chiều hư, nhảy lên la hét. Cảnh Trường Phát nghe thấy vội vàng tiến lên che miệng đứa cháu, sắc mặt nghiêm túc, ít thấy. Không được la hét, nếu chẳng may bị người khác thấy thì nguy rồi. Nhưng Cảnh Đồng Tiền được ông ta chiều quen rồi, đâu còn sợ ông ta. Thân thể không ngừng giãy giụa trong lòng Cảnh Trường Phát. Được rồi tiểu tổ tông, cháu chờ một lát, ông nội nhất định cho cháu trở thành chủ nhân nơi này. Cảnh Trường Phát nghiến răng nói. Lúc này Cảnh Đồng Tiền mới ngừng giãy giụa. Bên cạnh hai người, còn có năm đứa trẻ chưa lớn, trong đó có hai đứa quần áo sáng sủa, tương đối cao. Tuy nhiên có chút kỳ lạ là, quần áo hai đứa trẻ tương đối rực rỡ, đứa trẻ đứng bên trái da dẻ vừa trắng vừa mềm, giống như sinh ra trong gia đình giàu có. Đứa trẻ đứng bên phải quần áo sáng sủa, có vẻ nhút nhát, thỉnh thoảng lại để ý quần áo, gương mặt căng thẳng, có vẻ dè dặt. Thỉnh thoảng xoay qua xoay lại. Còn ba đứa trẻ còn lại khoảng 4 tuổi, khuôn mặt ngây thơ, căn bản không hiểu Cảnh Trường Phát và đứa trẻ mập nói gì. Tuy nhiên vì trước khi ra ngoài, người lớn đã dặn dò, nhất định phải nghe lời Cảnh Trường Phát, hơn nữa Cảnh Trường Phát chỉ tươi cười với cháu mình, rất ít để ý đến chúng, nên chúng không dám nghịch ngợm, chỉ biết ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Dỗ dành xong cháu mình, Cảnh Trường Phát định đi an bài phòng nghỉ cho mọi người. Nhưng thình lình từ chỗ tối truyền tới một giọng nói trong trẻo. Cảnh cửu gia, có thể nói chuyện một chút không? Cảnh Trường Phát nháy mắt trợn tóc gáy. Hỏng rồi. Có người nghe lén. Nhanh chóng quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói. Thấy cách đó không xa, ánh đèn dao động, như tối như sáng. Ngươi là? Cảnh Trường Phát kinh ngạc hỏi. Cảnh cửu gia không cần hỏi nhiều như vậy, ngài chỉ cần theo nô tỳ đi tới, đối với ngài mới có lợi, không có chỗ xấu. Cảnh Trường Phát còn do dự. Giọng nói kia lại vang lên. Hiện tại rất nhiều người để ý gia tài Cảnh phủ, cũng không chỉ một mình ngài. Được. Cảnh Trường Phát kinh hãi, thật có người đang âm thầm dòm ngó gia tài Cảnh phủ. Suy nghĩ một chút, sau đó liền đáp ứng. Hiện tại Cảnh Trường Phát đã coi tài sản Cảnh phủ là của mình, bất kể là ai cũng đừng hòng tranh với ông ta. Ông ta muốn xem, ai muốn đoạt miếng thịt từ trong miệng ông ta, người này có lai lịch gì. Ra hiệu hai đứa nhỏ lớn tuổi đến gần, nhỏ giọng dặn dò bọn họ dẫn theo những đứa trẻ khác về chỗ nghỉ, sau đó đi tới hướng ánh đèn. Tới gần, thấy nơi này có mấy cây to, mà người cầm đèn lồng ẩn sau thân cây, cho nên ông ta nhìn không thấy bóng người. Cảnh cửu gia. Người cầm đèn lồng là thiếu nữ khoảng 18 tuổi, mặc quần áo nha hoàn trong phủ. Vì trời tối, cũng không có sao nên nhìn không rõ mặt mũi. Thiếu nữ gặp người làm một động tác chào vạn phúc với ông ta. Ngươi là? Cảnh Trường Phát đánh giá thiếu nữ. thiếu nữ cười khẽ. Nô tỳ là nha hoàn trong phủ, người muốn tìm ngài là chủ nhân của nô tỳ. Ngươi đi trước dẫn đường. Mời cửu gia đi theo nô tỳ. Thiếu nữ cầm đèn lồng đi trước, dẫn Cảnh Trường Phát theo sau. Trong lúc đi tới, thiếu nữ nhắc nhở Cảnh Trường Phát cẩn thận đi tới, đi tiếp tới phụ cận một cái viện, còn bảo Cảnh Trường Phát phải nhẹ nhàng không nên phát ra tiếng bước chân. Có thể thấy thiếu nữ này đối với cảnh phủ vô cùng quen thuộc. Quẹo trái, rẽ phải một lúc lâu mới tới một tiểu viện. Cảnh Trường Phát đã lớn tuổi, đi đoạn giường dài cộng lén lúc không dám phát ra âm thanh, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi. Thiếu nữ nhẹ nhàng tới trước cửa, khẽ gõ lên cửa ba tiếng. Ai? Bên trong phát ra giọng bà tử hỏi nhỏ. Là ta. Bà tử nghe được trả lời, một tiếng két, cửa viện mở ra khe hở một người có thể đi lọt. Mau vào. Bà tử thò đầu ra nhìn chung quanh, không thấy dị thường, lại đánh giá Cảnh Trường Phát rồi thúc giục nói. Thiếu nữ vội vàng đi nhanh hơn vào tiểu viện. Cảnh Trường Phát còn do dự, ngẩng đầu nhìn chung quanh tiểu viện, thình lình bị bà tử kéo vào. Ngươi. Cảnh Trường Phát kinh hãi, dùng sức giãy giụa. Xuyệt. Bà tử trở tay đóng lại cửa viện. Bên cạnh còn có người ở, ngươi nhỏ giọng một chút cẩn thận thì vệ nghe thấy chạy tới đây. Ngươi có thể vào nhà, cùng chủ nhân nói chuyện. Thiếu nữ cũng mở miệng. Đúng vậy, nếu ngươi hợp tác với chủ nhân ta, gia tài cảnh phủ sớm muộn cũng là của ngươi. Nghe thấy thiếu nữ nói, Cảnh Trường Phát mới yên tĩnh lại. Giờ này trong mắt ông ta không có chuyện gì quan trọng bằng gia sản cảnh phủ. Theo thiếu nữ tới cửa phòng, thiếu nữ còn chưa mở miệng đã truyền tới giọng đạm bạc già nua. Khách quý tới rồi. Vâng. Thiếu nữ cung kính trả lời. Cho mời cửu gia. Thiếu nữ giơ tay đẩy nhẹ cửa gỗ, ra hiệu cho Cảnh Trường Phát đi vào. Cảnh Trường Phát tò mò không biết người bên trong là ai, sửa sang lại quần áo, đi vào bên trong. Đi được vài bước thì truyền tới tiếng đóng cửa, thiếu nữ cũng không theo vào. Nghe thấy tiếng đóng cửa, theo phản xạ Cảnh Trường Phát quay lại nhìn, trước mắt ánh nến sáng lên. A. À. Nhìn theo ánh nến, Cảnh Trường Phát thấy trên vách tường treo bức họa thiếu nữ cao 4 thước, rộng 2 thước. Nữ tử trong bức họa có đôi lông mi lá liễu cong vút, miệng anh đào, dáng người duyên dáng, mang theo e lệ, rất là xinh đẹp. Đó là con gái ta. Đột nhiên truyền đến tiếng nói già nua. Cảnh Trường Phát rời mắt khỏi bức họa, mới phát hiện bên phải đang ngồi một bà lão, trên người mặc bộ đồ đen, tóc trắng, trước mặt người này là một chiếc bàn cùng tượng Phật. Con gái của ngươi? Cảnh Trường Phát nghi ngờ hỏi, vì nhìn bà lão này rất lớn tuổi, lại nhìn bức họa, tuổi tác cách nhau quá xa đi chứ. Cháu gái còn tạm được. Nó đã chết nhiều năm. Bà lão như đoán được Cảnh Trường Phát nghi ngờ. Cảnh Trường Phát giật mình, sau đó cẩn thận để ý thì thấy trên bức họa hai bên có hai câu phúng điếu. Không ngờ bà lão đem tiểu viện bày trí thành linh đường. Hơn nữa nhìn chung quanh thì linh đường này đã có rất nhiều năm rồi. Cảnh Trường Phát giật mình hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai, tìm ta có việc gì? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là chúng ta có cùng địch nhân. Bà lão ngồi trên bồ đoàn, thái độ cung kính dập đầu lạy tượng Phật 3 lần, sau đó chậm rãi đứng dậy, cầm hương lên đốt rồi cắm vào lư hương. Kẻ địch? Ta có kẻ địch nào? Cảnh Trường Phát khó hiểu. Bà lão cẩn thận cắm hương xong, lui lại 3 bước, hai tay hợp thành chữ thập, cung kính bái tượng Phật, sau đó mở miệng. Ngươi muốn chiếm gia sản cảnh phủ, Cảnh lão phu nhân, Cảnh Giang Long, còn có thiếu phu nhân Lâm Nhã vừa mới tới đều là địch nhân của ngươi. Con mắt Cảnh Trường Phát phát ra quang mang, cũng không mở miệng. Bà lão cũng không vội, đi đến gần chậu than, lấy ấm trà, chén sứ, lá trà pha 2 chén trà. Mời dùng trà. Bà lão đưa tay ra hiệu. Nhẹ uống một ngụm nước trà ấm áp, bà lão tiếp tục nói. Thân phận ta cũng không có gì bí mật, ngươi hỏi bất kỳ người hầu nào trong phủ đều có thể biết. Nội tâm Cảnh Trường Phát khẽ động, đúng rồi, lão bà này ở đây, tìm người hỏi chút là biết được lai lịch của bà ta. Vì thế cũng yên tâm không ít. Ngẫm nghĩ một chút, ông ta mở miệng hỏi. Ngươi ở cảnh phủ, hơn nửa thời gian không ngắn, làm sao lại kết thù với chủ nhân cảnh phủ? Con ta chết trên tay lão thái bà. Vẻ mặt bà lão không giữ được bình thản, khuôn mặt già nua hiện lên nồng đậm oán độc và thù hận. Thậm chí trên mặt còn nổi gân xanh, thành hình vài chữ đại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 10, một sát hai mạng. A. À. Nghe bà lão kể con gái chết ở trên tay Cảnh lão phu nhân làm Cảnh Trường Phát giật mình kinh hãi. Đồng thời hiểu rõ tại sao bà lão này lại hận chủ nhân cảnh phủ. Không cần Cảnh Trường Phát hỏi, bà lão tự kể. Khi còn sống, con ta là tiểu thiếp trong phủ. Từ bức họa ngươi có thể thấy khi còn sống nó xinh đẹp như thế nào. Vì nó xinh đẹp, ngoan ngoãn tính cách hiền thục cho nên được Cảnh lão hầu gia sủng ái. Qua 3 năm ở cảnh phủ, con ta mang cốt nhục hầu gia. Cảnh Trường Phát nhìn bức họa, trong lòng thầm nghĩ, thiếu nữ này xinh đẹp thì đúng, nhưng tuyệt đối không phải ngoan ngoãn, hiền thục. Nhìn như yêu mị, giống như hồng nhan họa thủy. Vốn tưởng rằng mang cốt nhục của Cảnh gia, có thể không cần chịu khổ, ai ngờ vì đứa nhỏ mà mang đến họa sát thân. Bà lão không khống chế được cảm xúc, mặt buồn bã, trong mắt tràn ngập vẻ phẫn hận. Cảnh lão phu nhân âm thầm động tay chân. Cảnh Trường Phát hỏi. Đúng vậy, chính là mụ già độc ác đó. Lão phụ nhân oán hận nói. Nàng lo con ta được hầu gia sủng ái, nếu sinh con trai hầu gia sẽ bỏ nàng, để con ta lên làm chính. cho nên ám hại con ta nông ta xuống hồ, là một sát hai mạng. Cảnh Trường Phát nghe mà sởn tóc gáy. Dòng chính Cảnh gia những năm gần đây mới qua lại với Cảnh phủ, lúc Cảnh lão hầu gia còn khỏe mạnh, Cảnh Trường Phát ít khi tới Cảnh phủ. Vì thế cũng không rõ Cảnh lão phu nhân lòng lang dạ sói. Mấy năm gần đây ông ta tiếp xúc, Cảnh lão phu nhân cho ông ta ấn tượng là ung dung quý phái, tri thư đạt lễ, tu nhã đoan trang, hòa thiện trên mặt mang theo một ít uy nghiêm. Không sống tại nhà giàu có, Cảnh Trường Phát cũng không hiểu câu nhà giàu sâu như biển. Cũng không hiểu nhà giàu từ xưa đấu đá. Ngoài mặt xa hoa rực rỡ, sau lưng là đấu đá âm ngoan, bẫy rập hại người. Trong nháy mắt, chưa gặp qua cảnh này, Cảnh Trường Phát cảm giác bị dọa sợ, dường như muốn bỏ chạy. Lúc trước ông ta nghĩ Cảnh lão phu nhân là con cừu non, nhưng hôm nay ông ta mới biết đó chính là hổ đội lốt cừu. Sợ rồi. Bà lão xoay người nhìn Cảnh Trường Phát. Cảnh Trường Phát cúi đầu không nói. Dù bây giờ ngươi muốn rời khỏi cũng đã muộn. Bà lão lắc đầu. Ngẩn ra, Cảnh Trường Phát hỏi. Vì sao? Ngươi cho là ngay cả ta cũng nhìn thấy ngươi muốn chiếm gia tài Cảnh phủ, Cảnh lão thái bà không nhìn thấy sao? Bà lão châm biếm. Hiện tại, ngươi chỉ có thể hợp tác cùng ta. Thành công, ngươi có thể có đường sống, ngược lại ngươi rời đi Cảnh phủ cũng gặp phải thổ phỉ chém đầu, rơi vào kết cục đầu một nơi, thân một nơi. Bà ta độc ác như vậy. Cảnh Trường Phát sợ hãi muốn điên rồi. Chủ nhân của Cảnh phủ, không người nào không độc. Bà lão căm hận nói. Năm đó, Cảnh lão hầu gia thay triều đình đóng quân tại biên giới, động một chút là giết dị tộc, vì sát nghiệt quá nhiều, ác danh lan xa, bị dân bản xứ gọi là sát đầu tướng quân. Đến lúc nghiệt tử của Cảnh lão thái bà lớn lên, Cảnh gia tại Bắc Cương giết hơn vạn dị tộc, sau đó được mệnh danh nhân đồ tướng quân, tên của y có thể dọa khóc trẻ nhỏ. Ngươi nói, Cảnh lão thái bà không độc, làm sao sinh ra đứa con ác độc như vậy? Đối với quá khứ của Cảnh phủ, Cảnh Trường Phát biết một chút. Lần đầu đến Cảnh phủ ông ta cũng bị ác danh dọa sợ, may là ông ta đi lại không ít lần nên mới quen dần rồi càng ngày càng không khống chế nổi lòng tham đối với gia sản Cảnh phủ. Lúc này nghe xong, Cảnh Trường Phát bị dọa hai chân phát run, nói đến cùng ông ta chỉ là một lão nhân sơn giả mà thôi. Bình thường ông ta dựa vào địa vị ức hiếp tộc nhân, cướp tiền tài, trụng vườn nhưng giết người ông ta cũng không dám. Cho nên ngươi chỉ có thể hợp tác với ta mới có đường sống. Bà lão kia thấy Cảnh Trường Phát bị dọa sợ, khóe miệng nhếch lên. Tuy bà ta nói sự thật, nhưng cắt câu lấy nghĩa, làm sự việc mơ hồ, đúng là muốn dọa Cảnh Trường Phát. Bằng không lão già trước mắt sợ hãi Cảnh lão phu nhân lại lựa chọn thu tay lui bước, vậy thì bà đi tìm đâu ra người hợp tác đối phó người chủ nhân Cảnh phủ. Bà lão xem thường Cảnh Trường Phát, bà coi trọng chính là họ Cảnh. Thân phận này đối với Cảnh phủ không có nam đinh mà nói chính là tử huyệt. Chỉ cần hại chết Giang Long bị bệnh, sau đó lợi dụng thân phận Cảnh Trường Phát, uy hiếp Cảnh lão phu nhân chọn người nối dõi. Bà lão không dám xem thường Cảnh lão phu nhân, nghĩ ám hại Giang Long dễ dàng, nhưng giết Cảnh lão phu nhân trả thù cho con và đứa cháu chưa kịp chào đời là rất khó. Cho nên mới cùng Cảnh Trường Phát hợp tác. Đợi Giang Long qua đời, Cảnh lão phu nhân chọn cháu Cảnh Trường Phát đến Cảnh phủ. Đợi đứa bé lớn một chút, bà ta dựa thế đoạt quyền, đến lúc đó bà muốn khiến cho Cảnh lão phu nhân muốn sống không được, muốn chết không xong. Tuy có nguy hiểm, nhưng chỗ tốt rất nhiều. Nếu như chiếm đoạt toàn bộ gia sản, người có tiền tiêu 10 đời cũng không hết. Sau khi dọa ông ta, bà lão dùng tiền tài dụ dỗ. Tục ngữ nói rất đúng, người chết vì tài, chim chết vì ăn, giàu có chỉ có thể tranh từ trong nguy hiểm. Được, chúng ta cùng hợp tác. Cảnh Trường Phát bị dọa sợ, lại nghĩ không còn đường lui, lại bị tiền tài hấp dẫn đành cắn răng đồng ý nhưng sợ bị thiệt thòi lại hỏi. Chuyện thành rồi, chia như thế nào? Đời này ta chỉ có một đứa con gái, không có cháu chắc, hơn nửa tuổi cũng đã một chân vào trong quan tài, cần nhiều tiền làm gì? Bà lão lắc đầu. Mục đích của ta là trả thù. Tương lai ngươi làm chủ Cảnh phủ, chỉ cần ngươi làm chủ cho ta, bức Cảnh lão thái bà sống không bằng chết, càng thê thảm càng tốt. Tiền tài trong tay ta còn có một chút, nếu được ngươi đưa ta một trang viên để đặt chân thì tốt. Không thành vấn đề. Cảnh Trường Phát còn tưởng phải phân chia gia sản một nửa, còn muốn cứng rắn tranh đoạt thêm. Không nghĩ tới bà già này chỉ muốn trả thù, vì vậy mừng rỡ đáp ứng. Sau đó hai người bắt đầu thương lượng hợp tác. Cảnh Trường Phát chỉ cần tỏ ra từng bước bức Cảnh lão phu nhân sớm chọn đứa nhỏ thừa kế là được. Bà lão đã thu mua trong phủ không ít nhân thủ sẽ phụ trách đối phó Giang Long. Chỉ cần Giang Long chết, Cảnh phủ không có nam đinh. Như vậy Cảnh Trường Phát có thể lợi dụng thân phận của mình quang minh chính đại cưỡng bức. Đó là dương mưu, dù Cảnh lão phu nhân thông minh, thủ đoạn như thế nào, cuối cùng cũng phải lựa chọn thỏa hiệp. Trong phòng hai người mật đàm không chú ý tới phía sau có người nghe lén. Nghe đến đó, bóng người rón rén rời đi. Đến tường tiểu viện, người đó lấy khối bài bằng đồng ném ra. Ngoài tường có người chờ đợi, thấy tấm bài, lập tức xuất hiện đón lấy, sau đó ẩn thân vào trong bóng tối. Một lát sau, Cảnh Trường Phát mở cửa, vẻ mặt hưng phấn tiêu sái đi ra ngoài. Bà lão tiễn tới cửa rồi quay trở về phòng. Bà tử trong cửa thấy Cảnh Trường Phát rời đi, sau đó đóng lại cửa tiểu viện. Thiếu nữ cầm đèn lồng đi ra, nhìn thấy bà từ nháy mắt. Tiểu tiểu A, lần này mẫu thân nhất định giúp con báo thù, làm cho lão thái bà mất đi tất cả, muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong phòng, bà lão ngửa mặt lên nhìn thiếu nữ trong bức họa. Qua một lúc mới thu hồi ánh mắt đến tượng Phật. vươn tay đưa tới tay phải tượng Phật, từ đó lấy ra một búp bê cắm đầy châm thêu, trên đó còn có vết máu loang lổ. Nhìn búp bê vải, thần sắc bà lão kích động hẳn lên, sau đó rút ra châm hung hăng đâm xuống. Cây châm thật dài, nháy mắt đâm xuyên đầu búp bê. Lý Hương Thấm, ta muốn mạng của ngươi. Thanh âm của bà lão mang đầy thù hận khắc cốt ghi tâm. Còn Lý Hương Phấn là khuê danh của Cảnh lão phu nhân. Một bóng người bay nhanh trong bóng tối, chỉ chốc lát đi tới một khoảng sân, sau đó vươn tay đẩy nhẹ cánh của khép hờ lắc mình tiến vào. Chỗ tiểu viện này diện tích rất lớn, phòng rất nhiều, sân rộng, còn có mấy gốc cây đại thụ. Bóng người nhẹ nhàng đi tới của phòng lớn nhất, nhẹ nhàng gõ cửa. Ông ta đã đồng ý. Bên trong truyền ra tiếng lão phu nhân. Đúng. Phú quý vốn trời sinh, không phải của ngươi, ngươi không nên gượng ép. Thế gia không biết bao nhiêu người vì tiền không phải của mình mà bỏ mạng. Lão phu nhân thở dài. Tiếp tục giám thị. Vâng. Bóng người xoay người rời khỏi. A-di-đà Phật, năm đó ta làm sai chuyện, ngươi có thể tìm ta báo thù, sao lại tìm cháu nội ngoan của ta? Lão phu nhân ngồi trong phòng không đốt đèn thì thào tự nói. Sau một lúc lâu đột nhiên đứng dậy. Trong tiểu viện của Giang Long, Dư Mụ Mụ sụ mặt tiễn Cảnh Trường phát đi. Sau đó lập tức vào nhà. Bà lo lắng mấy ngày nay thúc ép tiểu thiếu gia cùng mấy người thiếu nữ viên phòng, còn hại thiếu gia nôn ra máu, làm Giang Long càng ghét bà. Muốn mở miệng xin lỗi. Vào trong phòng ngủ, Dư Mụ Mụ bước nhanh tới bên giường, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Thiếu gia, là nô tỳ không tốt. Bà làm gì vậy? Không đợi Dư Mụ Mụ nói xong, Giang Long ngồi dậy đỡ Dư Mụ Mụ. Đem trí nhớ chỉnh lý lại, Giang Long biết trong phủ chỉ có hai người có thể tin được. Một là Cảnh lão phu nhân, đó là bà nội ruột của hắn, tất nhiên sẽ không hại hắn. Còn một người, đó chính là Dư Mụ Mụ. Vị Dư Mụ Mụ này nuôi hắn từ nhỏ, thật lòng yêu thương hắn, đối với Cảnh phủ trung tâm tuyệt đối. Giang Long muốn âm thầm điều tra manh mối, nhưng với thân thể bệnh yếu này không thể đi điều tra, nhất định phải nhờ người trợ giúp. Cảnh lão phu nhân quá để ý cháu mình, chính là hắn bây giờ, nếu biết mình bị hạ độc, có thể nổi giận lôi đình, sau đó điều động cả phủ điều tra, như vậy không đúng với ý đồ hắn muốn. Và rất có thể dọa chạy hung thủ, dù sao nếu thật có hung thủ, nhất định ông ta ẩn nấp rất sâu. Không dễ dàng bắt được người này. Trừ Cảnh lão phu nhân thì Giang Long chỉ có thể tin được đó là Dư Mụ Mụ. Đương nhiên hắn tự nay đỡ Dư Mụ Mụ, biểu hiện rất là cung kính, vì nguyên thân cũng rất kính trọng Dư Mụ Mụ chứ không phải bởi vì bà có chỗ hữu dụng. Nhất là sau khi Cảnh mẫu qua đời, giữa hai người có tình cảm rất là sâu đậm. Là nô tỳ hại ngài nôn ra máu. Bà cũng là theo lệnh lão phu nhân làm việc. Giang Long khuyên. Áp lực lão phu nhân rất lớn mới bị buộc làm như vậy. Ta biết, ta không giận bà, cũng không giận lão phu nhân. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 11, phương thuốc cổ truyền. Trấn an tốt một hồi, Giang Long mới làm cho Dư Mụ Mụ tin tưởng, hắn thật sự không có tức giận. Một bên vừa nói chuyện một bên gã lại lén lút nháy mắt về phía Dư Mụ Mụ. Lúc đầu Dư Mụ Mụ còn không chú ý đến, nhưng một lát sau liền hiểu được, thiếu gia nhà mình có chuyện bí mật muốn nói riêng với mình, mà lúc này trong phòng còn có hai cái nha hoàn Ngọc Sai và Bảo Bình. Đã là tôi tớ sinh hoạt trong gia đình quyền quý, có thể không có lương tâm, không có cốt khí, không có giữ chữ tín, lén lút dở thủ đoạn, hết ăn lại nằm, nhưng cũng tuyệt đối không thể không có ánh mắt sắc bén, không có tâm cơ, nếu không không hiểu ra sao bị người hãm hại, ngay cả bị ai hại chết cũng không biết. Con mắt hơi chuyển một cái, Dư Mụ Mụ liền có phương pháp khiến Ngọc Sai và Bảo Bình ra khỏi phòng. Hai người các ngươi thật là vô dụng. Dư Mụ Mụ đột nhiên hướng hai nha hoàn làm khó dễ. Ngay cả một người cũng không ngăn được, nửa đêm để cho Cảnh Trường Phát cứng rắn xông tới quấy rầy tiểu thiếu gia nghỉ ngơi, chẳng lẽ các ngươi không biết tiểu thiếu gia mới vừa vặn thổ huyết không lâu, thân thể đang rất suy yếu hay sao? Đi ra ngoài, đều ở cửa quỳ cho ta. Bởi vì thân phận đặc thù, hơn nữa tổng quản tất cả công việc trong tiểu viện Giang Long, cho nên mặc dù Ngọc Sai và Bảo Bình là thiếp thân nha hoàn, nhưng làm sai chuyện, Dư Mụ Mụ đối với các nàng cũng có thể nói phạt liền phạt. Ngọc Sai và Bảo Bình cũng biết vừa rồi không đuổi Cảnh Trường Phát đi ra, là các nàng không làm tròn bổn phận, không dám phản bác, chỉ là trong lúc đang từ từ hướng ra cửa, ra vẻ đáng thương trộm nhìn Giang Long đang nằm ở trên giường. Hy vọng tiểu thiếu gia nhà mình giúp đỡ cầu tình, miễn đi bữa trừng phạt này. Giang Long dĩ nhiên cũng không đành lòng khiến cho hai cái nữ hài tử bị phạt quỳ, hơn nữa các nàng trong tương lai không lâu có thể sẽ trở thành nữ nhân của hắn, liền vội vàng lên tiếng. Việc này cũng không thể trách hai nàng, thật sự là Cảnh lão đầu khinh người quá đáng, cứng rắn xông tới xem ta có đúng đã bị chết hay không. Dư Mụ Mụ nghe vậy hai tròng mắt bỗng nhiên sáng rõ, liên tục gật đầu phụ họa. Tiểu thiếu gia ngài cuối cùng cũng thông suốt rồi, cái lão Cảnh lão đầu kia quả thật không phải vật gì tốt, trước kia nô tài có nói cho ngài, ngài còn không tin, nói Cảnh lão đầu là người từ quê hương tới, là bậc trưởng bối, không thể khinh thường. Tiểu thiếu gia, ngài chính là quá thành thật, quá thiện lương a, ban đầu đích thực là một thiếu niên nhu thuận đơn thuần, nhưng Giang Long. Vũ mẫu nói rất đúng, Giang Long gật đầu cười, sau đó nháy mắt cho Ngọc Sai và Bảo Bình. Nhanh tới rót chén trà cho Dư Mụ Mụ. Vâng. Hai nữ nghe vậy bước chân lập tức nhanh hơn, chạy ra khỏi phòng ngủ. Trà, tất nhiên sẽ không có người nào bưng vào được. Tiểu thiếu gia, ngài quá dung túng quá nuông chiều các nàng rồi. Dư Mụ Mụ tất nhiên nhìn ra được tâm tư của Giang Long, bất đắc dĩ nói. Giang Long cười ha hả, ngay sau đó lập tức biến thành nghiêm chỉnh. Vũ mẫu, kế tiếp ta muốn nói cho bà một sự tình, kính xin bà giữ bí mật này của ta, ngay cả lão phu nhân cũng không thể nói được. Cậu nói đi. Tuy trong lòng Dư Mụ Mụ có chút nghi hoặc nhưng cũng không đem làm chuyện quan trọng. Thật sự lúc trước tiểu thiếu gia quá ngây thơ đơn thuần, lúc này Dư Mụ Mụ cũng không cho rằng tiểu thiếu gia nhà mình có thể nói ra việc hệ trọng gì. Nhưng Giang Long mới mở miệng, sắc mặt của bà lập tức thay đổi. Ta hoài nghi có người âm thầm hạ độc, muốn hại sinh mệnh của ta. Giang Long nói xong lấy tay chỉ hướng cửa sổ. Đó là sinh thạch hoa, tinh đăng thảo, còn bên trong lư hương điển đốt trầm hương, thì có bột phấn giác nham đằng, ba thứ này khi trộn lẫn mùi cùng một chỗ, sẽ hình thành một loại kịch độc mãn tính. Cũng là bởi vì trúng loại độc này, ta mấy năm này thân thể mới suy nhược nhiều bệnh, thuốc uống thật nhiều, nhưng lúc nào cũng không thấy tốt hơn. Thật sự, Dư Mụ Mụ liền bị làm cho hoảng sợ, lập tức trong lòng lại hoài nghi. Làm sao cậu biết ba loại đồ vật kia khi trộn lẫn mùi cùng một chỗ, sẽ hình thành kịch độc? Làm người từ nhỏ sống trong gia đình quyền thế, hơn nữa thân sinh mẫu thân lại rất được cảnh lão phu nhân trọng dụng, Dư Mụ Mụ từ nhỏ được mẫu thân dạy dỗ, đối với độc vật cũng có một chút lý giải, năm đó cảnh lão phu nhân không ít lần để cho mẫu thân của Dư Mụ Mụ hạ độc người ta, trước mắt Dư Mụ Mụ có thể phối chế hơn 20 loại độc dược. Có thể nháy mắt lấy đi sinh mệnh, có thể làm cho choáng đầu hoa mắt, có thể làm cho người nảy sinh bệnh sởi, đương nhiên còn có càng nhiều nữa là có thể khiến cho thai phụ sinh non. Nói cho cùng, đó là thủ đoạn của các nữ nhân bên trong nhà quyền quý. Giang Long nếu mở miệng, tự nhiên đã nghĩ kỹ một bộ lý do giải thích. Không thể nói thật ra chính mình xuyên qua mà đến, bằng không sẽ bị coi như quái vật thiêu cháy, hay hoặc giả là bị coi như kẻ điên nói sằng nói bậy. Hắn cũng không thể nói là vô tình nhìn thấy từ trong bản tạp thư nào, bằng không Dư Mụ Mụ muốn hắn đem sách đưa ra, hắn hiện tại cũng không thể viết ra một quyển đi. Vì thế liền nói láo. Là có một vị cao nhân thần bí bản lĩnh thật lớn thần không biết quỷ không hay đi vào phòng, giáp mặt nói cho ta biết đấy. Dư Mụ Mụ mặt sắc tái đi. Y có thương hại cậu không? Không có. Giang Long lắc đầu, đồng thời tò mò trong lòng, Dư Mụ Mụ phản ứng đầu tiên là quan tâm chính mình có bị thương hại hay không, mà không phải hoài nghi là mình nói láo, chẳng lẽ thế giới này cũng có cao thủ như chính mình ở kiếp trước có hai người sư phụ cao thủ công phu như vậy. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, năm đó viện trưởng sư phụ đã hơn 70 tuổi rồi, nhưng vẫn có thể ở cự ly ngắn chạy lấy đà, đạp vài cái ở trên tường, liền dễ dàng nhảy lên 3 tầng lầu. Về phần Mã sư phụ lấy lừa đảo làm nghề nghiệp chủ yếu, cũng thường xuyên ăn cắp làm đầu trộm đuôi cướp, trèo tường bám mái hiên, thủ đoạn mở khóa nạy cửa, so với viện trưởng sư phụ còn muốn lợi hại hơn vài phần. Cảnh phủ tường viện mặc dù cao, lại nhất định không làm khó được bọn họ, trở mình liền có thể dễ dàng tiến vào. Vậy cậu có hỏi thân phận của y hay không? Dư Mụ Mụ lại nói. Giang Long tiếp tục bịa đặt theo như lúc trước đã nghĩ kỹ. Y chỉ nói cùng gia đình ta có vài phần sâu xa, cho nên không đành lòng nhìn ta bị tiểu nhân ám hại. Chẳng lẽ là lão hầu gia, hay hoặc giả là bạn cũ tiểu hầu gia? Dư Mụ Mụ nhíu mày thầm nghĩ. Vũ mẫu, bà phải hứa với ta, không thể đem chuyện này nói cho lão phu nhân. Cái này. Dư Mụ Mụ một hồi khó xử. Ở trong cảnh phủ, người mà Dư Mụ Mụ kính trọng nhất đó là cảnh lão phu nhân. Ta là sợ nói cho lão phu nhân rồi, lão phu nhân sẽ giận dữ, phái toàn bộ nhân sự trong phủ bốn phía điều tra, đến lúc đó rất có thể có người âm thầm chạy trốn. Nhưng cũng có khả năng đem tên khốn kia bắt lấy. Dư Mụ Mụ biện bạch. Rất khó. Giang Long trực tiếp lắc đầu. Vị cao nhân kia nói, hung thủ ẩn tàng vô cùng bí mật, ngay cả y trong khoảng thời gian ngắn đều ra không ra, nếu không chú ý cẩn thận âm thầm ra tìm manh mối, rất khó đem hung thủ bắt được. Cậu nói là vị cao nhân kia không có rời đi, sẽ ở lại giúp chúng ta tra ra hung phạm. Ánh mắt của Dư Mụ Mụ lập tức sáng ngời. Giang Long gật gật đầu, thật giống như là có một người khác. Tuy nhiên vị cao nhân kia không muốn ở trong phủ lộ diện. Tốt, ta liền giúp cậu giấu giếm một chút. Dư Mụ Mụ từ nhỏ lớn lên ở cảnh phủ, biết rõ ràng năm đó cảnh lão hầu gia và cảnh tiểu hầu gia đều không phải người bình thường, làm việc kỳ quái, làm cho người ta khó hiểu, chẳng những tự thân có bản lĩnh, hơn nữa trong đám bằng hữu đều rất phức tạp. Bà nhớ rõ mới trước đây, cảnh lão hầu gia thậm chí có một ngày cung kính đem người điên mời vào trong nhà, khoản đãi ăn no uống say. Thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Cũng chính bởi vì chuyện này, năm đó cảnh lão phu nhân mỗi khi bị cảnh lão hầu gia chọc giận, liền xưng hô là điên hầu gia. Về phần cảnh tiểu hầu gia, cũng đồng dạng đã làm những chuyện tương tự. Tuy nhiên cũng có vài bằng hữu của hai vị hầu gia, đôi khi cũng sẽ ở trong phủ lộ ra bản lĩnh, làm cho người ta ngạc nhiên thán phục. Chính bởi vì đã thấy tận mắt, cho nên bà mới có thể đoán vị cao nhân kia có thể là bạn tốt của cảnh lão hầu gia hoặc là cảnh tiểu hầu gia khi còn sống. Hơn nữa nghĩ, đã có cao thủ đang âm thầm giúp đỡ, như vậy phỏng chừng không bao lâu là có thể tìm ra hung thủ hạ độc. Đến lúc đó bà lại đi thỉnh tội với cảnh lão phu nhân sau. Mặc kệ cảnh lão phu nhân phạt bà như thế nào vì tiểu thiếu gia, bà đều nhận. Mắt thấy Dư Mụ Mụ hứa rồi, trên mặt của Giang Long lộ ra tươi cười, có Dư Mụ Mụ trợ giúp, về sau hắn làm việc liền dễ dàng hơn. Vị cao nhân kia còn dạy cho ta phương pháp giải độc. Vũ mẫu, ngày mai bà đi tiệm thuốc giúp ta mua về nhé. Dư Mụ Mụ lập tức thúc giục, độc vật này tự nhiên sớm một chút giải hết càng tốt. Cậu nói mau, nô tỳ nhớ kỹ. Điềm châu thảo 5 tiền, bút tử thảo 3 tiền, xuyên thất 6 tiền, cẩu kỷ 10 tiền, Ngân Tuyến Thảo chín tiền, sinh khương bốn phiến. Giang Long bắt đầu mang phương thuốc kiếp trước đọc ra, đương nhiên hắn không chỉ phối chế ra giải dược, hiện tại của thân thể này rất là suy yếu, cho dù bắt đầu từ ngày mai dựa theo hình ý tam thức luyện công cường thân kiện thể, không có một hai tháng, thì không thể khôi phục đến tiêu chuẩn thân thể người thường được. Hắn dù sao cũng phải có thủ đoạn để bảo vệ mình. Thêm một chút, hắn còn hiểu được một ít phương thuốc bồi bổ thân thể, là viện trưởng sư phụ dạy cho hắn đấy. Kiếp trước hắn từ nhỏ là một bộ dáng chết non, viện trưởng còn chính mình tiêu tiền giúp hắn phối chế một ít, tuy nhiên vì sau khi thân thể của hắn dần dần khôi phục khỏe mạnh, viện trưởng mới không tiếp tục giúp nữa. Thật sự thì bên trong phương thuốc có vài loại dược liệu đông y giá cả quá đắt, căn bản không phải người thường có thể mua được. Tuy nhiên hiện tại nha, lấy gia tài cảnh phủ, hiển nhiên không sợ mua không nổi rồi. Hơn nữa theo lời của viện trưởng sư phụ, phương thuốc đó có từ rất xa xưa, nếu sử dụng nhiều năm, sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 12, Quỷ Thần. Dư Mụ Mụ tìm bút mực, thật cẩn thận đem phương thuốc chăm chú ghi lại. Sau đó lại đọc lại cho Giang Long nghe, tiến hành so sánh, chỉ sợ nhầm vào một hai chủng dược liệu. Phương thuốc đông y thực sự rất rườm rà, có khi một phương thuốc có thể bao gồm hơn 10 loại dược liệu, hơn nữa đối với dược liệu và phân lượng vô cùng chú trọng, không thể sai lầm, mà Giang Long ngoại trừ phối chế giải dược ra, mặt khác còn thêm vào trong nguyên liệu phương thuốc hai loại khác, cho nên khi viết ra dược liệu trong đơn thuốc này, Dư Mụ Mụ phải dùng toàn bộ một trang giấy. Sau đó, Giang Long lại nói cho Dư Mụ Mụ phương pháp sắc thuốc và một số việc cần chú ý, lại dùng thêm nửa trang giấy nữa. Mặc dù phải sắc ba loại dược thang nhưng Dư Mụ Mụ cũng không hỏi nhiều, còn tưởng rằng ba loại thuốc này lần lượt uống xong mới là giải dược. Vũ mẫu, trong này có rất nhiều dược liệu quý báu. Giang Long dứt lời, có chút chần chừ, cảnh phủ đích thật là tài đại khí thô, nhưng muốn sử dụng nhiều bạc như thế, nhất định trước tiên phải có cảnh lão phu nhân cho phép mới có thể từ tiên sinh quản lý phòng thu chi nơi đó lấy ra. Nhưng bây giờ việc này còn phải giấu giếm cảnh lão phu nhân nữa. Dư Mụ Mụ thì lại cười đem trang giấy gấp lại, thật cẩn thận cất kỹ vào người. Cậu đã quên. Phu nhân từng có tuyệt bút đồ cưới, lão phu nhân năm đó và phu nhân có chút không hợp, sau khi phu nhân qua đời lão phu nhân cũng không muốn tiếp nhận khoản của cải này, liền giao cho nô tỳ đến xử lý. Trong này mặc dù có nhân sâm, lộc nhung và dược liệu quý báu, nhưng cũng không cần phải gặp lão phu nhân, chỉ cần từ trong bút đồ cưới mà phu nhân để lại lấy chút bạc là được. Giang Long tìm kiếm lại trong trí nhớ nguyên thân, thật sự là có chuyện như vậy. Thời gian quá muộn, đã vào đêm khuya, lại hàn huyên vài câu, cảnh Giang Long lại nói cho Dư Mụ Mụ một chuyện trọng yếu. Dư Mụ Mụ liền khuyên Giang Long sớm một chút đi nghỉ ngơi, vừa rồi ăn chút đồ ăn, Giang Long mới xốc lại vài phần tinh thần, hiện tại lại có cảm giác uể oải đánh úp tới, liền nghe lời nhắm mắt lại, tùy ý Dư Mụ Mụ giúp đỡ đắp kín chăn bông, kẹp tốt góc chăn, ngủ thiếp đi. Dư Mụ Mụ thổi tắt nến, tay chân nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ. Tìm được Ngọc Sai và Bảo Bình, dặn dò hai người chăm chỉ gác đêm, liền trở lại gian phòng của mình. Cảnh Giang Long nhắm mắt lại thời gian cũng không lâu, liền tiến vào mộng đẹp, khi mở to mắt, ánh nắng cũng đã chiếu đến tận mông. Một giấc ngủ này cực thoải mái. Không giống như trước khi xuyên việt qua đã rơi vào mảnh hắc ám kia, đó là vô biên vô hạn vắng vẻ âm lãnh, hơn nữa còn có cảm giác khó chịu như bị treo giữa không trung, chân không chạm đất, nhưng giấc ngủ này lại có cảm giác vô cùng thực tế. Vừa mới tỉnh lại, đã bị Ngọc Sai phát hiện. Tiểu thiếu gia ngài thức dậy. Ngọc Sai vui mừng tiến lên cười nói. Ngày hôm qua Giang Long hộc máu hôn mê thật làm mọi người giật mình kinh hãi, ngay cả Từ đại phu đều nói không có khả năng. Mặc dù về sau tỉnh lại, nhưng buổi sáng hôm nay mọi người cũng vẫn rất lo lắng, mới vừa buổi sáng cảnh lão phu nhân cũng đã phái 5-6 nha hoàng tiến đến thăm hỏi, hỏi Giang Long tỉnh chưa. Ân. Giang Long cười đáp trả, nhưng mà lập tức cau mày lại. Bởi vì cái mùi độc dược mạng tính quen thuộc lại truyền vào lỗ mũi. Ánh mắt của hắn không tự chủ nhìn về phía cửa sổ, nơi đó vẫn đang đặt sinh thạch hoa, tinh đăng thảo, ngày hôm qua trầm hương bị hắn bóp tắt, lúc này lại lần nữa bị châm lên, phía trên lư hương sương khói màu lam nhạt lượn lờ lên không. Theo động tác bản năng của hắn vừa lúc bị Ngọc Sai nhìn đến, thiếu nữ liền thè ra đầu lưỡi trắng miệng cười nói. Ngày hôm qua nô tỳ sơ suất, không có thấy trầm hương bị tắt từ khi nào, sáng sớm nay xuống giường dọn dẹp gian phòng, mới thấy liền một lần nữa đốt lên. Ánh mắt của Giang Long liền chuyển qua trên người Ngọc Sai. Tại trước khi điều tra rõ chân tướng, hắn chỉ có thể tin cảnh lão phu nhân và Dư Mụ Mụ. Nhưng hắn thấy Ngọc Sai thần thái tự nhiên, tươi cười rõ ràng, liền không có hoài nghi do Ngọc Sai âm thầm động tay động chân. Nghe được trong phòng vang lên thanh âm của Giang Long, Bảo Bình nằm ở ngoài phòng ngủ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, liền lập tức mở hai mắt ra, nhanh chóng đứng dậy đi giày, nhấc lên rèm che đi vào. Tiểu thiếu gia. Gặp Giang Long tinh thần không tệ, Bảo Bình vui mừng kêu lên. Đêm qua là ngươi trực đêm. Giang Long nhìn sang, phát hiện thần sắc Bảo Bình có chút mỏi mệt, liền nói. Cũng mệt muốn chết rồi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Bên trong hào môn thế gia, thiếp thân nha hoàng cũng sẽ được an bài trực đêm, nếu như chủ nhân ban đêm tỉnh lại khát nước muốn uống trà, thiếp thân nha hoàng liền phải tới chăm sóc, thời điểm trực đêm còn phải xốc lại tinh thần. Dưới tình huống bình thường, thiếp thân nha hoàng đều ở bên ngoài nhà trực đêm, chủ nhân bên trong tỉnh lại chỉ cần nhẹ giọng ho khan, nha hoàng liền nhanh chóng đi vào. Nếu ngủ gật không nghe thấy, ngày hôm sau sẽ bị phạt. Nếu như là chủ nhân hiền lành thì không có gì, nhưng nếu gặp được chủ nhân khắc nghiệt lòng dạ độc ác, thì thiếp thân nha hoàng sẽ chịu không ít nỗi khổ da thịt. Vậy cũng không được, nô tỳ còn muốn nhanh chóng đi báo tin cho lão phu nhân đây này. Bảo Bình có khuôn mặt tròn tròn, khi cười rộ lên hồng phơn phớt, giống như là táo đỏ. Lão phu nhân rất lo lắng ngài, đều phái vài nhóm người đến hỏi thăm ngài tỉnh chưa. Là ta không tốt, hại lão phu nhân lo lắng rồi. Tiểu thiếu gia không nên tự trách, ngài chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, đem thân thể dưỡng tốt là được. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm, Giang Long nhìn lại, ánh mắt xuyên qua rèm che, chỉ thấy Diêu Mụ Mụ bưng một khay gỗ lim từ từ tiến vào, người vẫn chưa đến trước mặt, một mùi vị thuốc đông y nồng đậm cũng đã tràn ngập khắp căn phòng. Ngọc Sai và Bảo Bình nhíu cái mũi nhỏ lại, mặt lộ ra vẻ chán ghét, hiển nhiên rất không thích ngửi thấy vị thuốc đông y, nô tỳ đi báo tin cho lão phu nhân. Bảo Bình trước một bước chùn mất. Ngọc Sai theo sát phía sau. Nô tỳ đi bưng đồ ăn cho tiểu thiếu gia. Diêu Mụ Mụ thật cẩn thận đem khay đặt ở trên bàn, bất mãn trừng mắt nhìn bóng lưng hai nữ, hiển nhiên xem thấu tâm tư của hai cô gái. Hai nha đầu này thật sự là kỳ cục, phải dạy dỗ cẩn thận mới được. Không cần, việc nhỏ mà thôi. Giang Long cười nói. Ta quanh năm suốt tháng uống thuốc, các nàng hiện tại ngửi là thấy sợ mùi vị thuốc đông y, kỳ thật ta cũng như vậy, nếu không phải nhất định phải uống, ta đã sớm chạy qua một bên nôn mửa rồi. Tiểu thiếu gia cũng quá mức nuông chiều các nàng rồi. Diêu Mụ Mụ vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó từ trong tay áo lấy ra một đoạn trầm hương, đi về hướng cửa sổ, thấy phía trước trầm hương đã bị đốt lên, sắc mặt biến đổi, khẩn trương giơ tay đem nó bóc tắt, hoang mang rối loạn mà hỏi. Trầm hương này là ai đốt hay sao? Ngọc Sai. Giang Long đáp. Thấy Diêu Mụ Mụ nghe xong sắc mặt biến đổi, vội vàng lại nói. Nàng hẳn là trong lúc vô tình phát hiện trầm hương bị tắt, mới một lần nữa đốt lên đấy. Nguyên thân khi còn sống có chút thích sinh thạch hoa cùng tinh đăng thảo, một loại sinh trưởng trên tảng đá, một loại có thể sáng lên vào ban đêm, đem bốn phía chiếu sáng lên, cho nên nuôi dưỡng trong phòng. Về phần trầm hương, nguyên thân cũng không có đặc biệt yêu cầu. Tuy nhiên rất nhiều công tử tiểu thư bên trong thế gia hào môn đều thích đốt trầm hương, một là dễ ngửi, hai là có thể che giấu mùi vị khác thường, vả lại chính là đại đa số trầm hương đều có công hiệu xua đuổi tiêu diệt muỗi, công dụng so với nước hoa hiện đại cũng không sai biệt lắm. Vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Diêu Mụ Mụ cũng âm thầm lưu ý Ngọc Sai có một chút không giống bình thường. Đem trầm hương lấy ra từ trong lư hương, Diêu Mụ Mụ thay cái vừa mang đến, đem nó đốt lên, sau đó quay lại đi đến trước bàn, lấy tay thử nhiệt độ chén thuốc, mở miệng nói. Đã có thể uống rồi, tiểu thiếu gia, ba bát này uống loại nào trước? Giang Long lấy tay chỉ ra trước uống chén thuốc giải độc, miệng liền nói. Thuốc này theo phương pháp ta nói và các bước sắc tốt là được, ngàn vạn lần không cần nếm thử. Phải biết rằng trong đó có một loại là độc dược hắn chế biến, dùng để phòng thân đấy. Kiến huyết phong hầu, gặp máu là toi. Ngày hôm qua ngài đã thông báo rồi, thuốc này đều là ta tự tay sắc, không để cho người khác tùy ý nếm thử. Diêu Mụ Mụ bưng chén thuốc ngồi vào bên giường, dùng thìa quấy quấy dược thang tản ra nhiệt khí, muốn đích thân đút cho Giang Long uống. Giang Long vội vàng giơ tay tiếp nhận, nói. Thuốc đông y này, không thể dùng thìa uống, như vậy sẽ rất đắng. Nói xong, đầu tiên uống một ngụm nhỏ thử một chút nhiệt độ, cảm thấy có thể, tiếp theo đó hơi ngửa đầu, đem cả bát nước thuốc tất cả đều uống vào trong bụng. Ở thời điểm uống thuốc, hắn tận lực để cho nước thuốc tránh đi chỗ vị giác linh mẫn nhất là đầu lưỡi. Diêu Mụ Mụ mỉm cười, nhớ ngày xưa cũng phải khuyên tiểu thiếu gia một hồi, cảnh Giang Long mới ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc, mà Giang Long hiện tại lại cho bà một loại cảm giác dần dần trưởng thành. Đợi một lát, Giang Long lại đem chén nước thuốc do đại lượng thuốc đông y quý báu dựa theo phương thuốc cổ truyền chế biến kia uống vào bụng. Chén nước thuốc này vừa mới xuống bụng, dạ dày liền truyền đến một hồi cảm giác nóng hừng hực. Đây là dược tính rất nhanh thể hiện đi ra. Chén thuốc kia bà giúp ta để xuống dưới gầm giường, đừng cho người khác nhìn đến. Giang Long phân phó, tính toán sau khi để chén thuốc này nguội lạnh, về sau lại dùng. Diêu Mụ Mụ vừa mới xoay người đem chén thuốc thả ở dưới giường, lại buông khăn trải giường che lấp, chợt nghe đến một hồi tiếng bước chân vội vã từ trong tiểu viện truyền vào. Nhất định là lão phu nhân đã tới. Diêu Mụ Mụ nói. Giang Long vội vàng đứng dậy, muốn nghênh đón, tuy nhiên không đợi hắn xuống giường, cảnh lão phu nhân cũng đã viện cánh tay Bảo Bình bước nhanh tới. Bà nội. Giang Long kêu lên. Không biết sao, sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc lại thân thiết của cảnh lão phu nhân xong, Giang Long cảm thấy trong cơ thể có một dòng nước ấm bắt đầu khởi động, điều này chẳng lẽ chính là cảm giác thân tình, huyết mạch liên kết. Giang Long kiếp trước bị cha mẹ vứt bỏ, lớn lên ở cô nhi viện, tuy rằng lão viện trưởng đối với hắn vô cùng tốt, nhưng hắn vẫn chưa từng có cảm giác nếm qua loại cảm giác kỳ dị này, có thể làm ấm áp ở trong lòng. Đây là bản năng cảm ứng của nguyên chủ thân thể, Giang Long lập tức hiểu ra. Đồng thời cũng quyết định, về sau nhất định phải thật hiếu thuận với vị cảnh lão phu nhân này. Giang Long. Hốc mắt cảnh lão phu nhân lập tức đỏ lên. Tỉ mỉ đánh giá Giang Long từ đầu đến chân, một lần lại một lần, xác nhận trước mắt cháu trai so với lúc trước tinh thần hơn. Hai tay cảnh lão phu nhân hợp thành chữ thập, nhắm mắt lại thì thầm. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ, ông trời cuối cùng không có đoạn hương khói cảnh gia ta. Trước khi chưa bị xuyên việt, Giang Long tất nhiên không tin quỷ thần. Nhưng hiện tại, tuy rằng vẫn không hết lòng tin tưởng, nhưng ở trong lòng cũng dâng lên một tia kính sợ. Lúc này Diêu Mụ Mụ nhìn cảnh lão phu nhân và Giang Long, đột nhiên mở miệng nói. Lão phu nhân, nô tỳ muốn nói, thật đúng là Phật tổ phù hộ tiểu thiếu gia đó. Chỉ giáo cho. Cảnh lão phu nhân nghi hoặc mở miệng hỏi. Giang Long, Bảo Bình, cùng với vài cái nha hoàn đi theo cảnh lão phu nhân tới, cũng đều tò mò nhìn về phía Diêu Mụ Mụ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 13, nguyên nhân thực sự của việc thổ huyết. Cảnh phu nhân đặt câu hỏi, Diêu Mụ Mụ lập tức đáp. Lão phu nhân người còn nhớ đêm hôm qua từ đại phu nói gì không? Ông ta nói tiểu thiếu gia sợ không thể cứu được. Đương nhiên là nhớ. Cảnh lão phu nhân lúc này vẫn đang nghĩ lại mà thấy sợ. Khi đó người đã đi ra rồi lại quay trở vào, người đem chuỗi Phật châu mà mình mang theo nhiều năm đeo vào cổ tay tiểu thiếu gia, sau khi từ đại phu rút châm, ông ta mới phát hiện tiểu thiếu gia có lại sức sống. Diêu Mụ Mụ kích động nói không kịp thở. Cảnh lão phu nhân nghe vậy hai mắt liền sáng rõ, liền nói. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, Giang Long lúc mặt như giấy vàng, thật là ta còn cầu Phật tổ phù hộ cho nó kiếp sau đầu thai vào nhà tốt, khỏe mạnh cường tráng là được rồi. Thật sự là sau khi đeo chuỗi Phật châu, nó mới sống lại được. Nói tới đây, ánh mắt cảnh lão phu nhân nhìn về phía cổ tay của Giang Long. Chuỗi Phật châu này đã làm bạn cùng ta nhiều năm, mỗi khi tụng kinh ở trước tượng Phật, ta đều vân vê nó một hai lần để bình tĩnh tâm tình. Tất nhiên lão phu nhân một lòng hướng Phật, chuỗi Phật châu này thường xuyên ở trước Phật tổ, đã thông linh tính, thành pháp khí, có thể kết nối với Phật tổ. Phật tổ bị lão phu nhân thành tâm làm cho cảm động, lúc này mới phù hộ cho tiểu thiếu gia, phù hộ cho toàn bộ cảnh phủ không bị chặt đứt hương hỏa. Đột nhiên, bức rèm bị khuấy động, một lão phụ nhân đi tới. Lão phụ nhân này cười tiếp lời, người này chính là Trương Khương Thị, ngày hôm qua muốn tìm việc gây khó dễ cho đối thủ cũ. Cảnh lão phu nhân nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trương Khương Thị, mặt đầy hồng quang, hiển nhiên công nhận lời nói của Trương Khương Thị. Sau đó liền hỏi. Trong phủ công việc rất nhiều, ngươi tới đây làm gì? Trương Khương Thị và Diêu Trần Thị đều là trợ thủ đắc lực của cảnh lão phu nhân, ở trong phủ đảm nhiệm chức quản gia, đều có công việc thích hợp. Trương Khương Thị còn không kịp trả lời, lại có người bước nhanh vào ngoại thất. Nghe nói tiểu thiếu gia bảo bối của cảnh phủ chúng ta đã tỉnh lại, chúng ta đương nhiên phải đến thăm. Cảnh lão phu nhân nhìn người vừa tới, nàng ta chính nha hoàn hồi môn kia, Diêu Trần Thị. Trần Ma Ma nói không sai, Giang Long, tẩu tẩu tới thăm ngươi, hôm qua trong phủ xảy ra nhiều vệt, không tới thăm đúng lúc, ngươi sẽ không tức giận tẩu tẩu này chứ. Bức rèm che lần thứ ba bị nhấc lên, một vị phu nhân ăn mặc giống cô gái đi tới. Tuy rằng phu nhân phần lớn sẽ được gọi là thị cái gì đấy, nhưng đối với một số ít vị phu nhân có địa vị, người bên ngoài đều dùng kính xưng, tỉ như nãi nương của nguyên thân được gọi là Diêu Mụ Mụ, mà đồng lứa lớn hơn nữa, cũng sẽ bị gọi là Ma Ma. Trượng phu của Diêu Trần Thị họ Diêu, bản thân họ Trần, cho nên được xưng là Trần Ma Ma. Trương Khương Thị thì bình thường được tôi tớ nha hoàn trong phủ xưng là Khương Ma Ma. Giang Long liếc nhìn lại, đầu tiên là dại ra, sau đó mặt hiện vẻ cổ quái. Bởi vì lúc này đi vào là một nữ tử đầu tóc vàng, da trắng như tuyết, đôi mắt sắc sảo màu lam đậm, nữ tử cao gầy, dáng người khêu gợi, nhất là ngực vô cùng đầy đặn, quần áo ôm chặt làm nhô lên hai tòa núi non cực đại. Giang Long sở dĩ thần sắc cổ quái là vì đang nhìn đến vị mỹ nhân ngoại quốc, hình ảnh trong trí nhớ cũng dần dần hiện ra. Vợ của Cổ Bảo Quý. Bởi vì cảnh lão hầu gia và cảnh tiểu hầu gia hung danh bên ngoài, cho nên thanh danh của cảnh phủ cũng không tốt, dân chúng nghe nói có người của cảnh phủ trên phố, đều trốn tránh như rắn rết, cho dù là quan viên và thế gia nhà quyền quý, cũng là có thể trốn thì trốn, không dám giao tiếp cùng cảnh phủ. Tiên hiệp hay. Cứ như vậy, khiến cho cuộc sống trong 15 năm của nguyên thân, chỉ giao hảo với một người bạn tốt. Cổ Bảo Quý thiện lương thành thật, so với nguyên thân thì lớn hơn vài tuổi, cùng với thiếu niên đơn thuần vô ưu vô lo như nguyên thân thì rất hợp tính tình. Cổ gia vốn là một trong những nhà quyền quý của huyện Ninh Viễn, kinh doanh ngọc khí và đầu tư buôn bán vải vóc, đồ sứ những vật phẩm với ngoại quốc là chính, tuy nhiên cổ gia chỉ có thể coi là thương gia, so về địa vị với cảnh gia là không thể sánh bằng. Ở xã hội cổ đại, đều là khinh thị thương nhân, sĩ nông công thương, thương nhân xếp bạn chót nhất. Cảnh gia ở huyện Ninh Viễn lại là hầu phủ, cho dù là huyện lệnh cùng huyện thừa đi qua trước cửa cảnh phủ cũng phải xuống ngựa hạ kiệu, tỏ vẻ tôn trọng. Cổ gia và cảnh gia có một điểm tương tự, đó là trải qua nhiều thế hệ đều chỉ sinh được một nam đinh. Tuy nhiên một năm trước cổ gia đã không còn tồn tại nữa. Cổ Bảo Quý còn sống hay đã chết không một ai biết. Đã cho người đi tìm kiếm nhưng một chút manh mối đều không tra ra được. Theo trong trí nhớ thì vị tẩu tẩu này tên Đại Lệ Chi vốn người ngoại quốc, cũng là Cổ Bảo Quý vào trước khi cổ gia đổ vỡ, tự mình đưa đến phủ, kính nhờ cảnh Giang Long chiếu cố cho, cảnh Giang Long vốn là một thiếu niên vô ưu vô lo tâm tính giống như hài tử. Lúc đó căn bản cũng không quản lý công việc, nào biết đâu rằng cổ gia lâm vào khủng hoảng. Đến sau này khi cổ gia bị chủ nợ tới cửa đòi, lại qua mấy tháng, cảnh Giang Long mới biết được tin tức. Hiện tại Giang Long cảm thấy vị tẩu tẩu ngoại quốc thân phận đặc biệt thì cũng thôi, làm cho hắn không hiểu là, không ngờ cảnh lão phu nhân lại giao cho vị Đại Lệ Ti thay mặt mình quán xuyến mọi việc to nhỏ trong phủ. Cảnh lão phu nhân không phải là không có trợ thủ đắc lực, tỉ như Trương Khương Thị và Diêu Trần Thị, so sánh với nhau mà nói, cảnh lão phu nhân hẳn là hiểu rõ quen thuộc hai người Trương, Diêu hơn, cho dù một lòng hướng Phật, không nghĩ tới xử lý công việc trong phủ, cũng có thể đem giao quyền xử lý công việc trong phủ cho hai người này đi. Làm sao sẽ lựa chọn Đại Lệ Ti một năm trước mới vào phủ này? Người phụ nữ này có vài phần thủ đoạn, trong lòng Giang Long nghĩ, đối với Đại Lệ Ti có tò mò, cũng có đề phòng. Giang Long. Tuy rằng Đại Lệ Ti mắt màu xanh, tóc dài vàng kim, nhưng lại thông thạo lưu loát ngôn ngữ Đại Tề. Thấy Giang Long nhìn mình chằm chằm, cũng không trả lời, trong lòng Đại Lệ Ti 10 phần oán trách. Nữ tử khác trong phòng đều quay đầu, làm như không nhìn thấy. Đại Lệ Ti là mỹ nhân ngoại quốc, hiển nhiên không hợp với bọn nữ tử Tề quốc, từ nhỏ đã được học tam tòng tứ đức. A, à, nghe tiếng gọi Giang Long mới hồi phục tinh thần, kêu lên một tiếng. Tẩu tẩu. Vừa rồi chúng ta đang nói chuyện Phật tổ phù hộ cho Giang Long, theo ta thấy, không bằng để thân thể Giang Long hồi phục nhiều rồi hãy tự mình lên chùa thắp nén hương, cảm tạ ơn tái sinh của Phật tổ, ừ, lúc đó Đại Lệ Ti ngươi cũng cùng đi. Con ngươi của Cảnh lão phu nhân đột nhiên ánh lên tia sáng. Cũng không nhìn qua nhìn lại trên người của Giang Long và Đại Lệ Ti. Đây là lần đầu tiên Cảnh lão phu nhân thấy cháu đích tôn của mình ngay người trước nữ tử. Tuy rằng thân phận của Đại Lệ Ti nhưng năm đó Cổ Bảo Quý ý thức được nhà mình sắp gặp đại họa, tự mình đem Đại Lệ Ti kính nhờ Giang Long chiếu cố cho ở trong phủ, ai có thể nói Cổ Bảo Quý không ý tứ gì khi đem Đại Lệ Ti cho Cảnh Giang Long chứ? Cảnh lão phu nhân tâm tư chuyển động. Ở trong mắt Cảnh lão phu nhân, Cổ gia kém xa so với Cảnh phủ, đừng nói Cổ gia đã nhà tan cửa nát, cho dù là thời điểm Cổ gia giàu sang phong quan nhất, Đại Lệ Ti là chính thê của Cổ Bảo Quý, địa vị cũng kém xa thị thiếp bên cạnh Cảnh Giang Long. Cho nên bà cho rằng đưa Đại Lệ Ti vào nhà mình trở thành nữ nhân bên cạnh công tử Cảnh gia là Đại Lệ Ti với cao. Mà hiện tại Cảnh lão phu nhân rất nôn nóng muốn có cháu chắc ẩm bồng. Mặc dù nhìn qua thân thể Giang Long dường như chuyển biến rất tốt, nhưng bà vẫn có chút không yên lòng. Ngày hôm qua Cảnh Giang Long thổ huyết, thiếu chút nữa tắt thở, từ đại phu mới đầu nói không thể cứu được, làm bà kinh hãi một phen. Mà chỉ cần có cháu chắc, bà cũng không cần phải lo lắng Cảnh phủ bị chặt đứt hương hỏa kế thừa. Giang Long không ý thức được Cảnh lão phu nhân đang có chỗ hiểu lầm. Chẳng qua là muốn nhớ lại, tìm kiếm tất thảy thông tin có liên quan tới Đại Lệ Ti, muốn biết rõ ràng đó là một nữ nhân như thế nào. Còn Đại Lệ Ti lại phát giác được ánh mắt khác thường của Cảnh lão phu nhân, bất động thần sắc gật đầu đáp ứng cùng đi dân hương, đôi mắt giống như ngọc bích hơi hơi chuyển động, trong lòng thoáng chút suy nghĩ. Không bằng kêu thiếu phu nhân cũng cùng đi theo. Diêu mụ mụ đột nhiên thốt ra lời kinh sợ. Thanh âm vừa thốt ra, mẫu thân Diêu Trần Thị trừng mắt nhìn bà. Thật là bình nào không mở lại lấy cái bình đấy. Không biết bây giờ Lâm Nhã là đề tài cấm kỵ trên dưới trong toàn phủ sao? Lại dám nhắc tới trước mặt lão phu nhân. Trương Khương Thị vẫn đối đầu với Diêu Trần Thị, thì là mừng rỡ trong lòng, lập tức mở miệng trách mắng. Ngày hôm qua thiếu gia vừa mới bị thiếu phu nhân chọc tức đến thổ huyết, ngươi lại dám đề nghị cho thiếu phu nhân gặp tiểu thiếu gia, cùng đi chùa tự dân hương, ngươi là có dụng tâm gì? Dứt lời, Trương Khương Thị đắc ý dùng khóe mắt liếc Diêu Trần Thị một cái. Diêu Trần Thị bực mình, lại để cho Trương Khương Thị nắm lấy cơ hội làm khó dễ, đè ép chính mình. Cảnh lão phu nhân có chút không ngờ, không nghĩ Diêu mụ mụ luôn luôn cẩn thận điềm đạm, chắc chắn lại có thể nói những lời này. Trầm tư trong khoảng thời gian ngắn từ chối cho ý kiến. Mà Diêu mụ mụ sở dĩ đề nghị như vậy là vì đêm qua, Giang Long còn nói cho bà biết một chuyện quan trọng. Là Giang Long đang nói dối, nói hắn sở dĩ hộc máu, cũng không phải bị Lâm Nhã làm cho tức giận, mà là một vị cao nhân lúc trước cho hắn ăn viên thuốc, nói có thể bài xuất một bộ phận trong cơ thể bị nhiễm kịch độc. Chỉ có điều phải chờ một lát thuốc mới có thể phát tác, kết quả trùng hợp lúc Lâm Nhã vừa vào tới cửa, hắn hộc ra máu đen có mang kịch độc. Bị mọi người hiểu lầm. Giang Long còn nói hắn không có một chút gì là ghét thê tử Lâm Nhã, trong lòng còn có chút thích nàng. Bởi vì âm thầm tra tìm hung thủ, cho nên tạm thời vẫn không thể công khai được chân tướng sự việc, cho nên Giang Long nói hy vọng Diêu mụ mụ âm thầm che chở, đừng làm cho Lâm Nhã ở trong phủ bị ủy khuất. Diêu mụ mụ là thật tâm yêu thương thiếu gia nhà mình, được nghe Giang Long trong lòng thích Lâm Nhã, đương nhiên phải che chở cho Lâm Nhã. Chỉ cần lần này Lâm Nhã có thể đi theo lên chùa dân hương, mà Giang Long nhìn thấy Lâm Nhã về sau, cũng không bị thổ huyết lần nữa, như vậy Lâm Nhã ở cảnh phủ sẽ sống tốt hơn rất nhiều. Mặc dù bà biết rằng cảnh lão phu nhân không làm khó Lâm Nhã, nhưng trong phủ còn nhiều người là loại dùng địa vị cao dẫm đạp lên người thấp, hơn nữa trong phủ còn có Trương Khương Thị rất có địa vị, cũng có chút căm thù với Lâm Nhã, nếu không làm dịu đi khốn cảnh trước mắt của Lâm Nhã, như vậy thời gian tới Lâm Nhã sẽ rất khó khăn, ăn mặc chi phí đều bị cắt xén. Thấy cảnh lão phu nhân không nói gì, Trương Khương Thị muốn nói chuyện, nhưng bị Đại Lệ Ti liếc Giang Long một cái, cười nói chen vào. Diêu mụ mụ là nãi nương của Giang Long, tình cảm không giống bình thường, Diêu mụ mụ chẳng lẽ lại có ý xấu hay sao? Lão phu nhân, vừa lúc ta cũng muốn cùng thiếu phu nhân trò chuyện thân cận hơn, không bằng người đáp ứng đi. Giang Long ý cháu thế nào? Cảnh lão phu nhân đối với Lâm Nhã có cảm giác không tệ, có chút thích đứa cháu dâu này, do dự một chút, nhìn về phía Giang Long đang ngồi trên giường. Những người khác trong phòng, tất cả đều chờ đợi quyết định của Giang Long. Bởi thái độ của Giang Long quyết định thiếu phu nhân Lâm Nhã ở trong phủ có địa vị cao hay thấp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 14, phủ đệ thật lớn. Nghe câu hỏi của cảnh phu nhân, Giang Long hơi nhíu mày. Kỳ thực, hắn nghĩ ra cách nói dối để lừa Diêu Mama, nhưng bị sơ hở, không phải Diêu Mama dễ bị lừa và nhẹ dạ cả tin, bởi cảm tình giữa bà với cảnh Giang Long rất đặc biệt, bà rất tin tưởng hắn, nên cảnh Giang Long nói gì bà cũng không hoài nghi. Nguồn truyện TUNGHOANH mà sơ hở lớn nhất trong lời nói dối là mấy ngày trước, mấy hôm trước khi Lâm Nhã gả vào trong phủ, tính cách Nguyên Thân đột nhiên nóng nảy rất bài xích, chê bai Lâm Nhã. Khi Lâm Nhã vào phủ, Nguyên Thân càng chẳng muốn gặp, nếu có thể không gặp, thì càng tận lực không gặp mặt Lâm Nhã.

thân thể lại rất mảnh mai, Cảnh lão phu nhân hận không thể ngày ngày nâng trong lòng bàn tay, người nghĩ xem có chịu để cho hắn xuống nước mà học bơi không. Diện tích hồ này rất lớn, nước lại sâu, thêm nữa hiện giờ là tiết đầu xuân, vẫn chưa thật sự ấm áp, nước hồ lạnh băng, một người không biết bơi mà lại mặc quần áo dày rơi xuống, thì rất khó leo lên được. Đầu tiên là hạ độc, bây giờ lại rõ ràng muốn hại ta rơi xuống nước, quả nhiên có người muốn ám hại nguyên thân. Có tinh đăng, sinh thạch hoa, còn có hương liệu chứa giác nham đằng, quả nhiên không phải trùng hợp. Chỉ là, tự mình nên ứng phó ra sao đây? Bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng Ngọc Sai và Bảo Bình, mà cho dù là có thể tin tưởng được cũng không thể nói rõ, vì nếu biết được hắn đã có đề phòng, hơn nữa càng có nhiều người âm thầm tìm manh mối, sẽ càng dễ để lộ tin tức. Ngọc Sai và Bảo Bình suy cho cùng cũng chỉ là thiếu nữ 16-17 tuổi, giấu không được tâm sự, không thể sánh với Diêu Mụ Mụ điềm đạm, chắc chắn. Giang Long vừa suy nghĩ, vừa vẫn nói cười cười với Ngọc Sai và Bảo Bình. Hai cô gái tiếng nói trong như tiếng chuông bạc, không hề biết tiểu thiếu gia nhà mình trong lòng có tâm sự. Lúc đó một bà già dáng người thấp bé, da khô quắc, tóc bạc phơ đang đứng ở một góc rẽ hành lang phía xa, bà ta vận đồ đen, đứng ở chỗ cành cây khá um tùm, nếu không nhìn kỹ Giang Long rất khó phát hiện ra bà ta. Lúc này bà ta ngó trân trân về hướng Giang Long, tay nắm chặt một con búp bê vải có dính vết máu. Miệng lẩm bẩm. Lý Hương Bí, năm xưa ngươi hại con gái ta rơi xuống nước một xác hai mạng, hôm nay ta bày mưu dìm chết đứa cháu đoản mệnh, bệnh tật của ngươi. Có điều ngay sau đó, bà ta phải trợn tròn đôi mắt mờ đục. Giang Long sau một chốc suy nghĩ, cuối cùng đã nghĩ ra cách ứng phó. Tiểu nha hoàng chỉ là cắt hờ dây thừng, lợi dụng thể trọng của mình nhẹ, mà an toàn rời khỏi. Thế thì ba người mình nếu từng người qua cầu, nghĩ lại chắc sẽ không có gì nguy hiểm. Ngọc Sai và Bảo Bình đều có dáng người thon thả, tuyệt không nặng. Mà hắn thì càng vì trúng độc cho nên nhiều năm nằm trên giường bệnh, hết sức suy nhược, cánh tay đó mảnh mai chẳng khác nào cây gậy. Cũng không nặng hơn ả nha hoàng trước đó bao nhiêu. Bảo Bình, ta tự nhiên hơi đói, muốn ăn bánh sốt. Giang Long dễ dàng nghĩ ra một cách giải quyết tình huống khó khăn trước mắt. Bảo Bình đáp lại một tiếng, vừa cười vừa chạy nhảy như muốn đạp trên cầu nổi. Giang Long thấy vậy vội vàng nói. Chậm chút, cẩn thận cầu không vững, rơi xuống hồ đấy. Cầu nổi thật sự là không vững, lại có vết cắt dây thừng thì lực liên kết đã không còn nhiều, nếu như tung tăng nhảy nhót, thì riêng một Bảo Bình thôi cũng có thể đạp đứt, mà làm thân nha hoàng thân cận của hắn, Bảo Bình không phải lo ăn lo mặc, ngày thường lúc nào cũng hầu hạ ngay bên cạnh hắn, thì tất nhiên cũng không biết bơi. Giang Long để Bảo Bình qua trước, cũng còn có sự cân nhắc khác nữa. Bởi vì khác với Ngọc Sai mảnh mai như cơn gió nhẹ thoảng qua cành liễu, Bảo Bình hoạt bát đáng yêu, tay chân mau lẹ hơn nhiều. Cho nên cho dù có bị rơi xuống hồ, Giang Long cũng cầm chắc có thể vớt cô ấy lên được. Sức khỏe của Bảo Bình so với những người cùng trang lứa cũng khỏe mạnh hơn, tuy nước hồ lạnh lẽo, nhưng chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hắn thì không được, căn cơ quá kém, thêm nữa thời đại này y thuật lạc hậu, nếu thật rơi xuống hồ, cho dù không chết đuối, cũng sẽ sốt cao. Sốt cao thì không những có thể sẽ chết, mà vì thuốc bắc làm hạ sốt rất chậm có thể làm hư lỗ tai, biến thành người điếc, cũng có thể sẽ sốt lên não biến thành kẻ ngu ngốc. Nha đầu nhà ngươi không thể đàng hoàng chút à? Ngọc Sai dương mày liễu, lại là mở miệng ra trách mắng. Ngọc Sai thì dịu dàng hơn, bình thường cũng không ít lần nói Bảo Bình hiếu động quá hấp tấp. À, Bảo Bình thè lưỡi đáng yêu, vâng lời không nhảy nhót nữa, nghiêm túc bước trên cầu nổi. Giang Long chăm chú nhìn bóng dáng Bảo Bình, lại sinh ra lo mình đoán sai, hại nàng ấy rơi xuống nước. Chuẩn bị sẵn sàng đưa tay cứu người. Nhưng hắn rõ ràng là lo lắng quá nhiều rồi, đúng như hắn đoán, dây thừng có thể chịu được Bảo Bình an toàn đi qua cầu bước lên bờ. Dáng dấp Bảo Bình mềm mại, nặng hơn Ngọc Sai một chút. Đợi đến khi Bảo Bình vòng qua ngã rẽ ở phía trước, hắn đã yên tâm để Ngọc Sai qua cầu, lý do rất đơn giản. Ngọc Sai, ta lại không muốn ăn nữa rồi, cô hãy đuổi theo gọi Bảo Bình quay lại. Ngọc Sai chung miệng, khe khẽ nói. Tiểu thiếu gia thật đáng ghét, đùa bẩn chúng tôi như vậy à, bởi vì tính cách điềm đạm, nàng Ngọc Sai nhu mì sẽ không thẳng thừng vênh miệng lên, đổi lại là Bảo Bình thì nói không chừng, hơn nữa tính cách đó cũng làm cho nàng ấy không thể lớn cổ kêu to, nếu không thì đã có thể trực tiếp gọi nàng Bảo Bình lúc đó đi chưa xa quay lại rồi, trong lòng tuy là hờn dỗi, nhưng Ngọc Sai vẫn bước qua cầu đuổi theo Bảo Bình. Nói là đuổi theo, nhưng thật ra Ngọc Sai mảnh mai căn bản là chạy không nổi, tốc độ ấy chỉ là đi nhanh mà thôi. Nha đầu chết tiệt kia đi nhanh như vậy, ta làm sao mà đuổi kịp chứ? Ngọc Sai đi chưa được vài bước thì đã đưa tay lau mồ hôi tuôn ra trên trán. Nhìn thấy Ngọc Sai đã qua cầu bình an, Giang Long mới đứng dậy, thật cẩn thận bước đi trên cầu. Khi đi qua, cầu nổi khẽ dao động trái phải qua lại, Giang Long cẩn trọng để ý, đi rất chậm, đi rất nhẹ nhàng, giả vờ vừa xem cá trong hồ, vừa nhàn nhã đi lại. Hắn không biết có người nào âm thầm theo dõi không, nên rất thận trọng. Đi đến chỗ ả nha hoàng trước đó bị ngã, quả nhiên nhìn thấy dây thừng chỗ đó bị cắt đứt hơn một nửa. Cũng chính nhờ Giang Long cẩn thận, nên bà già đứng sau thân cây mới không phát hiện ra mánh khóe kỳ lạ. Ngã xuống, ngã xuống. Mắt trừng to, nhìn Giang Long bước trên cầu nổi, bà ta lẩm nhẩm bằng cái miệng hơi khô nứt, liên tục nguyền rủa, vì căng thẳng, đã bóp nghiến đầu con búp bê vải trong tay. Cho đến khi nhìn thấy Giang Long bình an vô sự bước lên bờ, đôi mắt bà ta bỗng chốc đỏ lừ lên. Đột nhiên đưa con búp bê vải lên, một dòng sức mạnh ghê gớm xé toạc. Xoẹt. Con búp bê vải có khóe miệng mỉm cười đứt lìa một cánh tay. Có người đến, chúng ta đi mau. Phía sau bức tường viện xông tới một người, vội vàng kéo bà ta rời khỏi. Miệng bà ta vẫn còn lẩm bẩm. Giết ngươi, ta phải giết ngươi. Bước xuống khỏi cầu nổi, Giang Long thở một hơi nhẹ nhõm, quay người lại, nhìn đoạn dây thường bị cắt hờ, đứng ở bên bờ chờ Ngọc Sai và Bảo Bình. Bảo Bình đi nhanh quá, Ngọc Sai phải cố sức mới đuổi kịp, đến khi hai nàng hầu quay lại, thì thấy thiếu gia nhà mình đã đứng bên bờ nhìn nước hồ. Tiểu thiếu gia, ngày sao mà lúc muốn ăn, lúc lại không muốn ăn, hại nô tỳ suýt chút nữa chạy gãy cả chân. Bảo Bình không chút khách khí buông thẳng lời than trách. Một câu nói của Giang Long giải quyết được ngay chuyện này. Tối nay cô có thể gọi một món mà mình thích ăn, xem như bổn thiếu gia tạ tội. Được. Bảo Bình vỗ tay, nhảy cẩn lên. Tham ăn. Ngọc Sai thì liếc mắt, rồi biểu môi, dùng ánh mắt trách móc nhìn vào mắt Giang Long. Cô có thể đến tú phòng may thêm một cái váy xinh nữa. Giang Long đành cười nói. Hai nàng nha hoàng này một người thì háo ăn, một người thì thích làm đẹp. Quả nhiên mắt Ngọc Sai liền sáng lên. Vỗ về hai cô nha hoàng xong, Giang Long lại bắt đầu suy tư, tin tức của cái người lén lút trong tối kia thật nhanh nhạy. Mình vừa mới đi khỏi tiểu viện đến hậu hoa viên, đối phương đã biết rồi, xem ra kẻ lén lút kia nếu không phải cho người từng giây từng phút theo dõi tiểu viện của mình, thì chính là có sắp đặt người ở ngay trong tiểu viện của mình rồi. Hơn nữa lại rất thủ đoạn, thấy mình đi vào đình nghỉ mát trong hồ, thì đã có thể lập tức nghĩ ra kế sách cắt dây hại mình rơi xuống nước rồi. Thêm một điểm nữa, ả tiểu nha hoàng trước đó tuy là thấy ốm yếu vậy, nhưng có thể có chút công phu căn bản. Nếu không thì không thể trong thời gian rất ngắn từ lúc té xuống đến lúc đứng dậy, mà đã có thể cắt sợi dây thường to bằng cánh tay đứt hơn một nửa. Bản thân mình phải cẩn thận hơn chút nữa mới được. Giang Long định lập tức quay lại tiểu viện của mình, ở bên ngoài quá nguy hiểm rồi. Trong lúc cơ thể còn chưa khỏe lại, thân thủ còn chưa khôi phục được như trước, thì nên ít ra khỏi tiểu viện tốt hơn. Nhưng đối phương biết được hành tung của mình, có khi nào trên đường về lại bày ra cạm bẫy gì nữa không? Giang Long ngẫm nghĩ một lúc, cẩn thận vẫn hơn, quyết định đi đường vòng về tiểu viện. Vì có ký ức của nguyên thân, đối với phần lớn các nơi trong cảnh phủ Giang Long đều quen thuộc, giống như nguyên thân là chủ nhân thì không đi đến phòng ở của các tôi tớ trong phủ. Tôi tớ trong phủ thì không giống như chủ nhân, mỗi người đều có viện lạc của riêng mình. Phòng ở của bọn tôi tớ được sắp theo từng dãy. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, ví như Trương Khương Thị và Diêu Trần Thị ở trong phủ trông coi quản lý rất có địa vị thì sẽ được phân cho tiểu viện khuất nẻo một chút. Ngọc Sai và Bảo Bình đương nhiên không biết tâm tư của Giang Long, thấy hắn muốn đi chỗ khác dạo, thì liền đi theo bên cạnh. Cứ đi, đột nhiên từ trong ký ức nguyên thân Giang Long hiểu ra một số sự việc. Ví dụ như mấy cái tiểu viện ở tận cùng phía đông trong phủ, không ngờ lại bị lão phu nhân cấm không cho đi vào. Là nơi gì vậy, đến cả nguyên thân là chủ nhân cũng không thể vào. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 16, Tiên Phong. Giang Long nảy ra trong lòng một chút tò mò. Đi loanh quanh cuối cùng lại đến mấy cái viện ở phía đông. Vừa mới đến gần, liền nghe một hồi âm thanh huyên náo trong tiểu viện truyền tới, mà khẩu âm lại không giống nhau. Thấy Giang Long ló đầu nhìn về phía cửa tiểu viện, Ngọc Sai vội vã nói. Tiểu thiếu gia, người trong mấy tiểu viện này đều rất thô tục, ngài đừng qua đây. Đúng vậy à, bọn họ đều vô cùng hung dữ, cẩn thận làm ngài bị thương đó. Bảo Bình cũng nói. Các cô biết bọn họ là người như thế nào chứ? Giang Long mở miệng hỏi. Hai cô nương chưa kịp đáp lời, thì từ trong tiểu viện có một tiếng trống hung dữ truyền đến, tiếp theo liền thấy một bóng đen vụt ra như một cơn gió, lao về phía Giang Long. Giang Long định né tránh, nhưng nhận thấy bây giờ thân thể không theo kịp với suy nghĩ nữa. Thoáng một cái đã bị bóng đen kia nhào đến. Trốn không kịp, Giang Long liền cố gắng ôm thật chặt đầu và cổ để tránh bị thương chí mạng. Nhưng hắn cũng vừa kịp làm động tác phòng vệ xong, hai cánh tay đang vào nhau không để hở, chỉ thấy một đầu lưỡi dính đầy nước luồn vào, liếm bậy bạ ở trên mặt hắn. Tiểu thiếu gia. Lúc này hai cô gái cũng kịp phản ứng, xông lên kéo bóng đen ra. Bóng đen đó với hình thể to lớn, hai cô gái dùng hết sức mình kéo mà nó vẫn không hề di chuyển, chỉ thấy một cái đầu lưỡi lè mạnh ra ngoài, liếm loạn xạ trên đầu Giang Long. Không có thương tổn gì, chỉ là cảm thấy một luồng cảm giác nóng lan truyền trên mặt, Giang Long mới nhẹ nhõm thở vào, liền mở mắt ra, mới biết vật bổ nhào vào mình là vật gì. Hóa ra lại là một con chó ngao Tây Tạng màu đen to lớn. Lập tức trong đầu những thông tin liên quan đến chó ngao Tây Tạng hiện ra. Phụ thân hắn tử trận trên sa trường một năm trước, đã đặt tên con chó này là Tiên Phong, hy vọng chó ngao Tây Tạng này sau khi lớn lên sẽ đi theo ông tiến ra chiến trường, cùng tướng quân đứng ở hàng ngũ Tiên Phong, đánh tan trận địa địch, giết địch cho tơi bời tan tác. Chó ngao Tây Tạng lúc nhỏ dáng vẻ rất ngây thơ, lông mềm như nhung, cũng bắt đầu có chút thích nó, song năm qua, hình thể chó ngao Tây Tạng càng ngày càng cao, càng to lớn dung mãnh, nguyên thân tính nhát gan, pha chút sợ hãi. Mãi cho đến khi có một lần vì bảo vệ hắn, Tiên Phong đột nhiên lao ra cắn chết một người đàn ông trung niên đang mưu tính ám sát hắn, nguyên thân cũng không dám thân cận với con chó ngao Tây Tạng này nữa. Hắn sợ một ngày nào đó Tiên Phong sẽ trở mặt cắn chủ nhân của mình. Cho đến giờ phút này trong đầu Giang Long vẫn còn hiện ra hình ảnh hung tàn ấy. Tiên Phong cao lớn cỡ chừng nửa người, tứ chi tráng kiện, cân nặng vượt quá 100 cân, tựa như tia chớp vụt tới người đàn ông có khuôn mặt lấm lét đó, trong một phát đã cắn đứt cổ họng của người nọ. Máu tươi tuôn chảy, người đàn ông trung niên giãy giụa, còn Tiên Phong kia nhếch mép nghe răng gầm thét. đích thị là có phần dọa người. Người bình thường thấy thì đúng là không thể chịu nổi. Nhưng đối với Giang Long mà nói, mạng sống trên tay chỉ là như đồ chơi trẻ con. Tiên Phong. Giang Long khoái trá, không nghĩ tới nguyên thân lại nuôi một con đại cẩu hung hãn như vậy, vốn chó ngao Tây Tạng trung thành, hơn nữa rất có linh tính, khứu giác nhạy bén, khỏe vô cùng. Sau này có một con đại cẩu này bất cứ lúc nào cũng bên người, độ an toàn nhất định cao hơn không ít. Giang Long còn chưa nói dứt lời, đã bị Tiên Phong liếm một trận mãnh liệt. Từ cái lần hắn bị Tiên Phong dọa cho khiếp sợ đó, Cảnh lão phu nhân liền đuổi Tiên Phong ra khỏi tiểu viện của nguyên thân. Mới đầu Tiên Phong còn thường xuyên chạy về tìm nguyên thân, nhưng liên tiếp mấy lần, nguyên thân đều xa lánh nó, không chơi với nó, thậm chí còn đuổi đánh nó. Tiên Phong mặc dù chỉ là động vật, nhưng nó cũng cảm thấy bị tổn thương rồi. Từ đó nó không hề chủ động về tìm nguyên thân nữa. Hôm nay là do cách một bức tường đã nghe được tiếng của Giang Long, mới mừng rỡ xông chạy ra ngoài. Cho rằng nguyên thân cũng đã nhớ ra nó, qua đây xem nó như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn mà nhiệt tình quá mức, không chịu dừng lại, đã làm hắn yếu đi rồi bổ nhào xuống đất. May mà hắn không phải là nguyên thân, bằng không với cái tính đã nhát gan sợ Tiên Phong sẵn, e là hắn sẽ sợ mà ngất đi. Tiên Phong năm nay đã 6 tuổi, trưởng thành rồi, lúc nhỏ nó còn sống trong viện, cho nên hai cô gái hiển nhiên là không sợ nó, chỉ có điều các nàng lo lắng Tiên Phong làm tiểu thiếu gia bổ nhào, làm Giang Long sẽ bị thương. Lúc này mới vội vã kéo Tiên Phong qua một bên. Miệng còn lớn tiếng quát mắng, bảo Tiên Phong cút ngay. Lúc này từ trong tiểu viện có một đám người đi đến. Những người này ăn mặc quá dị, kiểu dáng y phục so với y phục của vương triều Đại Tề rất khác biệt, thấy có người bị Tiên Phong nhào vào liếm mặt, đều phá lên cười ha hả. Giang Long không biết làm sao, thân thể thực sự là quá yếu đi, sức lực nhỏ, hai cánh tay dùng hết sức mình vẫn không ôm được cái đầu to của Tiên Phong. Không những thế, trong chốc lát trên mặt đã dính đầy nước dãi. Cứ như vậy, Tiên Phong cứ liên tục đè hắn trên mặt đất thật lâu, cho đến khi sự nhiệt tình của Tiên Phong giảm xuống, hắn mới được Ngọc Sai và Bảo Bình đỡ đứng dậy. Tiểu thiếu gia, Tiên Phong không phải cố ý, bởi trong lòng hiểu rõ Giang Long vốn không thích Tiên Phong rồi, cho nên Ngọc Sai lo lắng Giang Long sẽ trừng phạt Tiên Phong, nên nhỏ giọng xin tha cho nó. Bên cạnh Bảo Bình cũng giúp Giang Long phủi bụi bặm trên quần áo, vừa nói. Nó nhìn thấy ngài thì rất vui. Ta biết rồi. Giang Long lấy khăn tay trên tay Ngọc Sai, một tay lau nước dãi trên mặt, vừa cười vừa đưa tay kia vuốt ve cái đầu to của Tiên Phong. Tiên Phong ngửa đầu nhìn Giang Long, đầu tiên là ngẩn ra, trong ánh mắt của nó hiện lên chút kỳ quái, lúc này lại cao hứng lắc lắc cái đầu, lè lưỡi ra liếm tay Giang Long. Thấy Giang Long không có vẻ tức giận, với lại thần sắc cũng không chút sợ hãi, Ngọc Sai với Bảo Bình đều một mực không tin. Các nàng biết rằng ở cái lần cắn chết thích khách đó, trong lòng tiểu thiếu gia để lại ám ảnh rất sâu đậm. Thậm chí trong cơn mơ nguyên thân cũng có mấy lần gặp ác mộng. Cơn ác mộng bị Tiên Phong cắn cho tê cứng. Lại nói, hai cô nương này cũng là vô cùng thích Tiên Phong đấy, nó được các nàng nuôi lớn, hơn nữa lần đó cắn chết thích khách, chẳng khác gì là đã cứu chủ nhân được một mạng. Mà đối với hai cô nương mà nói, không có ai quan trọng hơn nguyên thân rồi, cho nên dù nguyên thân vẫn có chút sợ hãi, nhưng hai cô nương cũng rất cảm kích Tiên Phong. Nguyên thân dù xa lánh Tiên Phong, nhưng các nàng thì không như vậy. Có thời gian rảnh rỗi, các nàng sẽ mang thức ăn ngon tới cho Tiên Phong, cho nên Tiên Phong cùng các nàng rất thân, bị các nàng chửi mắng cũng sẽ không phản kích. Đã lâu không gặp, Tiên Phong bây giờ đã lớn như vậy rồi. Giang Long quan sát Tiên Phong một hồi, càng nhìn càng thích, chó ngao Tây Tạng vốn là loại chó có hình thể lớn nhất, mà đem so sánh với chó ngao Tây Tạng bình thường thì Tiên Phong còn mãnh liệt uy nghiêm hơn mấy phần, luận về cái đầu to kia cũng đã cao đến ngực của Giang Long. Thế này chẳng trách chỉ một miếng đã cắn chết thích khách. Tiểu thiếu gia, hôm nay làm sao mà ngươi cũng rảnh rỗi tới nơi này du ngoạn à? Bỗng nhiên một âm thanh già nua vang lên, Giang Long nhìn lại tìm theo tiếng chỉ thấy một lão nhân trên cánh tay có con rắn lục cuốn lấy từ trong tiểu viện chậm rãi đi ra. Cái con rắn lục đó không ngừng lè lưỡi, dễ nhận thấy nó không phải đã chết. Các đại gia gia. Trong trí nhớ Giang Long, đã biết đến thân phận của lão nhân, cung kính gọi. Các đại đến từ một bộ lạc quần tộc thiểu số ở biên cương Nam Man của vương triều Đại Tề Vương, năm đó cùng Cảnh lão hầu gia kết giao thân tình, như thân huynh đệ. Về sau Cảnh lão hầu gia trợ giúp các đại đưa toàn bộ quần tộc di chuyển vào cảnh nội vương triều Đại Tề, các đại được Cảnh lão hầu gia mời vào ở trong cảnh phủ. Lúc đầu địa vị của các đại ở cảnh phủ là khá cao đấy, nhưng năm ấy Cảnh tiểu hầu gia và Cảnh lão hầu gia bất hòa, cho nên Cảnh tiểu hầu gia và các đại chẳng qua là giao tình trên mặt mũi. Đến lúc Cảnh lão hầu gia chết bệnh, Cảnh tiểu hầu gia lại càng xa cách các đại, đó là lý do mà các đại và người nhà sinh sống tại cái tiểu viện xa xôi này. Rồi đến 5 năm trước, Cảnh tiểu hầu gia chết trận xa trường, Cảnh lão phu nhân lại nhất tâm hướng về Phật cầu nguyện chứ không hề xử lý công việc, một nhà các đại càng giống như người vô hình trong cảnh phủ, ngoại trừ mỗi tháng có người trong phủ đưa tiền tiêu đến, hầu như không có ai nhắc đến bọn họ nữa. Các đại tuy là ở cảnh phủ mấy năm bị lạnh nhạt, nhưng Giang Long là tôn tử duy nhất của bạn hiền, cho nên lão tỉ mỉ quan sát Giang Long một lát, tỏ ra rất quan tâm, gật đầu nói: "Thân thể của ngươi khá hơn trước nhiều đó." Đều nhờ các đại gia gia biếu hà thủ ô ngàn năm. Giang Long vội vàng khách khí nói. Các đại liền lắc đầu, bởi lão là người dân tộc thiểu số nên nói giọng Đại Tề có chút không chuẩn. Chi hà thủ ô kia mấy năm trước tặng cho ngươi, sau khi ngươi ăn vào bệnh cũng không có biến chuyển gì tốt, cho nên đó không phải là công lao của ta. Người này đúng thật là người thẳng thắn. Giang Long ngẩng người ra, cảm thấy hơi ứ nghẹn trong họng, không biết nên nói như thế nào. Tiên Phong rất trung thành, lần trước cắn chết thích khách đã cứu ngươi một mạng. Lúc này các đại không khách khí liền mở miệng chỉ trách. Ngươi đã không cảm tạ nó, ngược lại còn xa lánh nó rất thương tâm. Vừa nói, các đại vừa lấy tay kia nhẹ nhàng vuốt ve đầu con rắn lục trên cánh tay này. Rắn lục thè lưỡi, lắc đầu qua lại hai bên. Là ta không tốt. Giang Long có phần lung túng, nguyên thân đích thực là không đúng, có chút nhát gan rồi. Sau này ngươi nên mang nó theo bên mình, đi cùng nó, rất khó có cơ hội cho người khác làm ngươi bị thương. Các đại lại nói. Giang Long đang nảy ra ý định này, liền vội gật đầu. Vâng, ta nghe lời các đại gia gia. Tiên Phong đứng một bên giường như nghe rõ hai người nói chuyện, chợt nhảy chồng lên, hai chân trước khoác lên vai của Giang Long, lại lè lưỡi hung hăng liếm trên mặt của Giang Long một cái. Ha ha. Mọi người trong nhà các đại nhìn thấy cảnh đó, lại cao giọng phá lên cười. Ngọc Sai và Bảo Bình cũng không kìm nổi, che miệng cười lén. Còn vẻ mặt Giang Long thì không biết làm sao, chỉ trách con chó ngao Tây Tạng này quá nhiệt tình. Tuy rằng thân thể của ngươi rất khỏe mạnh, nhưng vẫn là thân cô thế cô, không có khả năng giống như lão Hầu gia làm một vị đại tướng quân uy danh hiển hách rồi. Các đại đột nhiên thốt lên một câu như vậy, sau đó lắc đầu thở dài, xoay người chậm rãi bước về tiểu viện. Tần Vũ đâu rồi? Lúc này Ngọc Sai bỗng nhiên lắc lắc cái đầu quan sát mọi nơi. Bình thường ở đây, Tiên Phong đều do một tay Tần Vũ chăm sóc đấy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 17, Tần Vũ. Nghe Ngọc Sai hỏi, chuẩn bị cùng đám đông rời đi, có một cô bé 6, 7 tuổi đột nhiên quay người lại, chỉ vào một tiểu viện nằm sát bên ngoài tường phía đông cảnh phủ nói to. Tần Vũ ca ca thường ở đây đấu vật với kẻ khác. Vừa nói xong câu liền lúng túng vội vàng che miệng lại. Ngọc Sai và Bảo Bình thấy thế, đều che miệng cười trộm. Bởi vì cô bé đang ở thời điểm thay răng, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, bên trong thiếu một chiếc răng cửa. Nghe tiếng cười, nhìn thấy dáng vẻ Ngọc Sai và Bảo Bình, cô bé ngượng đỏ cả mặt. Rất dễ nhận thấy sự thẹn thùng trên khuôn mặt non nớt của cô bé. Tuy nhiên Bảo Bình có biện pháp, nhịn cười tiến lên vài bước, giống như ảo thuật lấy từ trong cổ tay áo ra một miếng bánh màu tím. Đưa tới trước mặt cô bé. Đây là bánh hoa hồng, ăn rất ngon đấy, muội nếm thử đi. Mũi giật nhẹ, một mùi thơm truyền đến, cô bé không kìm được há mồm cho miếng bánh vào miệng, vẻ mặt rất say sưa. Thấy mình vỗ về cô bé thành công, Bảo Bình đắc ý nhìn Ngọc Sai và Giang Long. Giang Long bất đắc dĩ cười khẽ. Ngọc Sai thì có chút không phục, nhìn đi chỗ khác, tiến lên phía trước nói. Nạp Tân Châu, sau này tỷ tỷ lại làm váy mới cho muội được không? Cô bé vẻ mặt đang say sưa lập tức mở to hai mắt. Tỷ tỷ nói thật không? Bởi vì sinh ra và lớn lên ở cảnh phủ cho nên khẩu âm của cô bé và khẩu âm vương triều Đại Tề đại thể giống nhau. Đương nhiên. Ngọc Sai rất thỏa mãn với biểu hiện của cô bé. Vì thường tới đây mang thức ăn cho Tiên Phong, nên Ngọc Sai và Bảo Bình cùng những người ở đây đều quen biết nhau cả. Ngọc Sai và Bảo Bình đều thích trẻ con, cho nên phần lớn đều biết danh tính của bọn họ. Thật tốt quá. Nạp Tân Châu vui mừng nhảy tẩn lên. Ngọc Sai lập tức liếc Bảo Bình một cái đắc ý, Bảo Bình giận run cả người. Đột nhiên cô bé nói một câu, làm cho hai cô tiêu nghỉu. Cha mẹ nói, Nạp Tân Châu là cô bé đáng yêu nhất trên thế gian, tỷ tỷ chờ ta mặc váy mới vào, sẽ đẹp hơn hai người. Giang Long tỏ ra vẻ đồng tình, bật cười. Thấy thế Bảo Bình và Ngọc Sai liền nghiêng đầu lườm trách hắn. Người nhà các đại như cố ý không muốn Giang Long và mọi người nói chuyện thêm, liền kéo Nạp Tân Châu trở về phủ. Nạp Tân Châu thì cứ quay đầu lại, không ngớt bảo Ngọc Sai sớm mang váy mới lại, chớ quên mất. Cô bé này cũng quá thích làm dáng đó. Tỷ tỷ sẽ không quên đâu. Ngọc Trâm vẫy vẫy tay. Hay là cô cố tình làm váy lớn hơn một chút? Bảo Bình chợt nghĩ ra ý tưởng tinh nghịch. Giang Long lập tức giơ tay, gõ một cái vào đầu Bảo Bình. Đúng là cô so đo cùng tiểu cô nương cái gì chứ? Ôi ôi! Bảo Bình che cái đầu nhỏ, làm bộ kêu đau. Ngọc Sai cũng liếc Bảo Bình một cái. Ta sẽ không nghe lời cô đâu, không thì mất mặt sư phụ của ta quá. Dạ dạ dạ, cảnh phủ chúng ta ai ai nào không biết Ngọc Sai tỷ tỷ ngươi có một sư phụ giỏi. Bảo Bình tị. Ở cảnh phủ, có một phòng thêu chuyên dùng để may quần áo cho nô tài, đầy tớ trong phủ. Cảnh phủ đối đãi với bọn tôi tớ, nha hoàn trong phủ rất tốt, hàng năm xuân thu hai mùa, đều phát đồ mới, quần áo này tất cả đều là từ tay của mấy bà phòng thêu mà ra. Nữ công giỏi nhất phòng thêu chính là sư phụ của Ngọc Sai. Ngọc Sai thích yên tĩnh, tâm tư tinh tế, ngón tay thon linh hoạt, năm đó phụ nhân kia nhìn ra, hiện tại Ngọc Sai chẳng những có thể cắt quần áo, hơn nữa còn thêu rất giỏi, đã có thể miễn cưỡng xuất sư rồi. Theo lời của sư phụ nàng nói, bây giờ Ngọc Sai thiếu chỉ là kinh nghiệm và phong cách của mình mà thôi, ở phương diện kỹ xảo nàng đã không thua sư phụ rồi. Ai bảo cô lúc nào tâm cũng không bình tĩnh, cứ như ngồi trên gai vậy. Ngọc Sai trước là mở miệng trách cứ nhẹ nhàng, sau đó lại nói. Nếu cô muốn học, ta có thể dạy cô. Không không không, hãy quên đi, nghe những lời đấy Bảo Bình giật mình nói, liên tục xua tay. Ta không cần học. Ngọc Sai tức giận dậm chân. Hừ. Có bao nhiêu người xin ta dạy, ta đều không đáp ứng đấy. Bảo Bình thế này liệu có học nữ công được không? Giang Long mở miệng trêu ghẹo. Nàng đi học làm bếp có khi được đấy. Tiểu thiếu gia. Bảo Bình làm sao không biết Giang Long đang cười nàng không khéo tay, không nhận sẽ còn bị trêu nữa. Bởi vì rất thân với hai nàng, cho nên đôi khi nguyên thân cũng hay trêu đùa với hai nàng. Giang Long khẩn trương chạy vòng quanh cơ thể khổng lồ của Tiền Phong, Bảo Bình tuy rằng chạy nhanh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng đuổi không kịp. Ngọc Sai thấy thế, cười ngặt nghẽo. Ngươi tuy lớn mà ngu ngốc, nhanh tránh đường. Bảo Bình đuổi không kịp Giang Long, liền đem tức giận trút lên trên người Tiên Phong. Tiên Phong hạ thân, hai tay lớn cụp xuống, cầm dán chặt trên mặt đất, bộ dáng khốn khổ. Thấy vậy ngay cả Giang Long cũng phá lên cười. Bảo Bình cúi người, nhéo cái tai to của Tiên Phong, cười mắng. Không phải do ngươi chặn, ta đã sớm đuổi kịp tiểu thiếu gia rồi. Gâu gâu. Tiên Phong đáp lại. Vui đùa chốc lát, ba người một chó theo hướng Nạp Tân Châu chỉ đi đến. Bởi vì được chủ nhân tiếp nhận một lần nữa, Tiên Phong có vẻ rất linh hoạt, một hồi chạy đến phía trước, một hồi lại chạy đến phía sau, khi vui lên, ngay cả mặt Giang Long cũng nhào tới liếm. Giang Long che chắn có chút chật vật, làm Ngọc Sai và Bảo Bình khanh khách cười không ngừng. Bởi vậy, Giang Long càng muốn rèn luyện sớm một chút, khôi phục thân thủ kiếp trước. Ngày mai sẽ bắt đầu. Vừa mới đến gần cửa chính tiểu viện kia, chợt nghe bên trong truyền đến một trận hò hét cố lên. Bảo Bình chạy lên trước đẩy cửa chính ra, chỉ thấy bên trong đứng đầy người, làm thành một vòng lớn, giữa vòng đang có hai người nửa trên cởi trần đấu vật ở đấy. Ai da? Bảo Bình xấu hổ thẹn thùng che mắt, Ngọc Sai cũng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt xinh đẹp, quay người đi. Giang Long đến từ hiện đại, cũng không biết con gái nhìn nửa người trên của nam nhân là chuyện gì lớn mà không được, nhớ rõ năm đó thủ đô Trung Quốc có một kỳ quan, chính là cởi trần nơi công cộng. Đi đầy đường đều là những ông già cởi trần. Đương nhiên, tuy rằng hắn không cũng không cảm thấy cái gì, nhưng cũng sẽ không khuyên bảo hai nữ đừng để ý, dù sao đây là một cái lễ giáo khắc nghiệt của niên đại này, liền mở miệng nói. Các cô ở bên ngoài chờ một lát, ta vào một lát sẽ ra. Dạ. Bảo Bình và Ngọc Sai gật đầu, ngoan ngoãn lui qua một bên. Tiên Phong rất nhanh đã vọt vào giữa đám người trong tiểu viện, không ngừng xoay quanh hai người đang đấu vật. Trong bức tường người xung quanh tiểu viện, rất nhiều người đều thấy Bảo Bình và Ngọc Sai, dù những người này hàng ngày tuy rằng miệng lưỡi trơn tru, nhưng thấy hai nữ nhi cũng không dám mở miệng trêu đùa. Hai nữ nhi này là nha hoàn hầu cận của tiểu thiếu gia Cảnh phủ, cũng là nữ chủ nhân tương lai của Cảnh phủ, bọn họ có láo cá cũng không dám lắc tội. Gặp Giang Long cũng ở đấy, những người này đều cũng có chút kinh ngạc. Tuy rằng kính sợ Giang Long, nhưng không ai chủ động tiến đến chào hỏi thể hiện thiện ý, hai người đang đấu vật trong đám người đều tập trung tinh thần, muốn đối phương vật ngã đối phương, không nghe được tiếng kêu của Bảo Bình, càng không nhìn thấy sự xuất hiện của Giang Long. Giang Long nhìn nhóm người trước mắt này, rõ ràng cao lớn, tráng kiện hơn so với những người dân Hán của vương triều Đại Tề, biết đây cũng là một đám dân tộc thiểu số. Lúc trước các đại đến từ phía nam, người nơi đó bình thường đầu thấp bé. Những người này, hẳn là đến từ biên cương phương Bắc rét lạnh rồi. Trong lòng Giang Long suy tư, những người này hắn trước kia chưa từng gặp qua, chẳng qua là năm xưa Cảnh lão hầu gia thay triều đình đóng ở biên cương phía nam, Cảnh tiểu hầu gia thì lại nhậm chức ở biên cương phía bắc, như vậy những người này phải là người của Cảnh tiểu hầu gia, cũng chính là được thân phụ của hắn mang vào trong phủ rồi. Những người này cũng không tiến lên chủ động vấn an, xem ra Cảnh phủ đối đãi với bọn họ và một nhà cáp đại giống nhau, cũng không tốt. Đương nhiên, cũng có thể liên quan đến việc tính cách những người này bướng bỉnh nên không chịu thuần phục. Hắn đưa ánh mắt hướng về trung tâm đám người, trong nháy mắt nhìn rõ, đó là một người trung niên và một người thiếu niên đang đấu vật. Người trung niên hình thể cao lớn, dùng đơn vị đo bây giờ mà nói hẳn là xấp xỉ 2 mét. Vòng eo to béo, dùng bím tóc vừa thô lại vừa dài quấn vây quanh cổ, nghiến răng nghiến lợi, dốc ra toàn lực muốn vật ngã đối thủ. Người này nếu để trên chiến trường, nhất định là một viên mãnh tướng hiếm có. Nhất là khi hai quân triển khai trận thế để ông ta xông lên trước tiên mở đường, dốc hết sức đánh đổ 10 hàng, có thể làm cho quân trận địch quân bị xé mở một lỗ hổng, từ lỗ hổng đó chém cho người ngã ngựa đổ. Lại nhìn đối thủ của ông ta, cũng là một thiếu niên cường tráng không thua kém tên đó. Thiếu niên này và đại hán trung niên kia không giống nhau, đại hán trung niên kia thì mập mạp, thịt bố trên bụng đại hán trung niên di động, giống sóng nước gợn từng đợt vậy, mà thiếu niên có cơ thể săn chắc, hết sức cường tráng, khi vận sức, cơ bắp hai cánh tay và bụng dưới nổi lên cuồn cuộn, nhìn qua giống như sắt thép. Cũng không biết hai người đã tỉ thí bao nhiêu lâu, giờ phút này đều đổ mồ hôi đầy mặt và đầu cổ. Thậm chí đại hán trung niên kia vì mồ hôi quá nhiều, từ thân hình chảy xuống, mảng lớn lưng quần đều bị thấm ướt. Lại liếc một cái, Giang Long nhận định cuối cùng sẽ là thiếu niên thắng lợi. Đầu tiên kỹ xảo đấu vật của thiếu niên cũng không thua đối phương, lại có chính là thiếu niên đang tuổi khỏe mạnh, hơn nữa không mập mạp giống như đại hán trung niên kia, mà là hùng tráng. Như vậy tốc độ khôi phục thể lực của y sẽ vượt xa đối thủ. Đại hán trung niên khí lực ban đầu có lẽ lớn hơn nhiều so với thiếu niên, nhưng nếu ở lúc vừa mới bắt đầu tức thì vật ngã đối thủ, như vậy theo thời gian trôi qua, thể lực tiêu hao, ông ta sẽ dần dần rơi vào hạ phong. Dù sao ông ta đã là người trung niên rồi, luận tốc độ khôi phục thể lực, kém xa thiếu niên. Quả nhiên không ngoài dự tính của Giang Long, một lát sau, người trung niên rốt cục ngăn cản không nổi thiếu niên tiến công, bị thiếu niên tụ lực đã lâu ở hai cánh tay đột nhiên dùng sức ném đi. Tốt, rất tốt. Người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất, cũng không đứng dậy, lớn tiếng sang sảng mà cười cười. Không hổ là đồ đệ Tề Tề Đức ta chọn lựa, đây đã là lần thứ ba vật ta ngã rồi, ừ, ngươi có thể xuất sư rồi. Thiếu niên ngu ngơ gãi gãi đầu, tiến lên đỡ đại hán trung niên. Ta so với sư phụ ngài, còn kém xa mà. Tề Tề Đức được đỡ đứng lên, nghe vậy vỗ lên bả vai của thiếu niên, quát. Khiêm tốn là ưu điểm, nhưng ngươi lại là không thể không có tự tin, nếu không chính là yếu đuối rồi. Đồ đệ do Tề Tề Đức ta tự mình chọn lựa ra, tuyệt đối không thể là ẻo lả. Tần Vũ là một tấm gương đấy. Đàn ông không thể ẻo lả. Tề Tề Đức. Đám đàn ông giống như bầy sói lớn tiếng hô vang. Tề Tề Đức tiến lên ôm lấy thiếu niên, cho đến lúc này, ánh mắt của ông ta mới xuyên qua đám người, thấy được Giang Long. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 18, Thần Binh. Đang bị Tề Tề Đức ôm lấy chính là thiếu niên Tần Vũ, phát hiện bộ dạng khác thường của sư phụ, theo ánh mắt của người nhìn lại, liền nhìn thấy, bên ngoài sân Giang Long đứng cùng với một đám người. Ngay lập tức, y liền cuống quýt nhảy xuống, chạy về phía Giang Long. Một cái bóng màu đen so với y nhanh hơn, chỉ nghe vù một tiếng đã chạy tới trước mặt Giang Long. Tiên Phong, dừng lại. Tần Vũ thấy thế vội vàng cáo kỉnh hét lớn, y cho rằng bởi vì Giang Long không thích Tiên Phong, nên quản gia trong phủ mới sắp xếp y tới chiếu cố nó. Cùng Tiên Phong ở chung lâu như vợ đối với nó đã sớm nảy sinh tình cảm yêu mến, chỉ lo Tiên Phong xông tới làm Giang Long khó chịu, thì sẽ bị trách phạt. Nhưng mà Tiên Phong ngày thường rất là nghe lời y, lần này lại là không có nghe theo lời y nói. Phải thừa nhận rằng, Tiên Phong cực kỳ có linh tính, nó thủy chung vẫn nhớ kỹ, ai mới là chủ nhân thực sự của nó. Ngọc Sai, Bảo Bình, và Tần Vũ mặc dù đối với nó rất tốt, nó cũng sẽ không tấn công ba người, nhưng là chỉ khi gặp mặt Giang Long, nó mới có thể tỏ ra phấn chấn và niềm nở như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiên Phong lại lần nữa khoác hai móng lên trên vai Giang Long, một mực hưởng thụ. Giang Long bị đè xuống thiếu chút nữa không lưng, chật vật giơ ống tay áo lên lau sạch. Tần Vũ bị dọa cho hoảng sợ, tăng tốc nhịp chân chạy lại, nhất định đem Tiên Phong cấp tốc kéo sang một bên, đồng dạng lấy tay giữ chặt trên lưng nó, không cho nó lộn xộn, ngoài miệng vội vàng giải thích. Tiểu thiếu gia, do Tiên Phong lâu lắm rồi chưa gặp mặt ngài, chắc là nó nhớ ngài, ngài đừng vì nó mà tức giận. Tiên Phong lúc này rất là bất mãn, nó còn muốn tiếp tục cùng chủ nhân chơi đùa đấy, bốn móng dùng sức muốn thoát đi, nhưng mà bàn tay to ở trên lưng nó cực kỳ hữu lực. Tần Vũ thân thể tráng kiện rắn chắc, khí lực cực lớn, nhưng đối mặt với Tiên Phong dãy dụa mãnh liệt, cũng cực kỳ mệt mỏi. Hạ thấp thân thể, dùng hai tay ôm lấy Tiên Phong, cuối cùng mới đem Tiên Phong khống chế, không thể nhúc nhích. Tiên Phong bực mình gầm nhẹ. Giang Long đang rất kinh ngạc. Ở trong trí nhớ của nguyên thân, chỉ biết là Tần Vũ vừa cao lớn lại tráng kiện, cũng không nghĩ tới thiếu niên này lại có khí lực lớn như vậy, mà còn rất lợi hại. Tiên Phong lúc trước dễ dàng làm cho Giang Long té nhào trên mặt đất, cho nên Giang Long có thể cảm thụ được điều này. Giang Long hiểu được Tiên Phong rất mạnh mẽ, thông thường hai người đàn ông trưởng thành cũng căn bản không phải đối thủ. Thấy Giang Long không nói lời nào, mà chỉ nhìn chằm chằm vào chính mình, Tần Vũ cúi đầu, nhỏ giọng nói. Là tiểu nhân không tốt, không để ý để Tiên Phong đụng vào tiểu thiếu gia, muốn phạt, tiểu thiếu gia, ngài liền trách phạt tiểu nhân đi. Tần Vũ chiều cao, tuyệt đối là vượt qua hai thước, đặt ở thời đại này chính là đạt tới hai trượng. Hiện tại chỉ là ngồi chồm hổm thôi, mà so với Giang Long cũng chỉ thấp hơn một cái đầu. Giang Long lúc này mới cười vươn tay, vỗ vỗ lên bả vai Tần Vũ nói. Ngươi đâu có làm gì sai. Ngươi giúp ta chăm sóc Tiên Phong rất tốt, ta phải khen thưởng cho ngươi, ngươi nghĩ xem muốn ta thưởng cho cái gì. Bàn tay đặt trên vai Tần Vũ, Giang Long cảm giác thân thể y quả nhiên rắn chắc giống như tấm thép vậy. Trong lòng tấm tắc tán thưởng, đồng thời tâm tư cũng bắt đầu chuyển động, không bằng đem theo Tần Vũ này theo bên người, làm hộ vệ. Nhưng làm hộ vệ chỉ dựa vào khí lực cũng không ổn. Công phu tay chân cũng phải rèn luyện qua, từng, ở cái thời đại này cũng nhất định phải có trong tay một binh khí tốt. Nếu không mình hãy truyền thụ cho y hình ý lục hợp thương. Giang Long vừa mới nghĩ ra cái ý tưởng này, lại ngay lập tức lắc đầu bác bỏ, Tần Vũ thân thể tráng kiện, khí lực cực lớn, nhưng đồng thời sẽ có khuyết điểm tương ứng, đó là hơi kém nhanh nhẹn một chút. Mà sử dụng trường thương, đối với tốc độ xuất thủ yêu cầu cực cao. Với tầm vóc của Tần Vũ, vẫn là sử dụng binh khí nặng sẽ thích hợp hơn, mà cũng chỉ có binh khí nặng, y mới có thể hoàn toàn phát huy ra lực sát thương đích thực. Tần Vũ và đại hán trung niên kia giống nhau, đều thuộc loại thích hợp làm mãnh tướng tấn công ở phía trước, nếu trong tay cầm một thanh Khai Sơn phủ hoặc là Lăng Nha bổng, khi đó mà xung phong liều chết ở phía trước, cơ hồ không có người có thể kháng cự, dễ dàng giết hết trận thế của đối phương, máu chảy thành sông. Trong chiến trận võ tướng trên mình đều phải mặc thêm trọng giáp, loại trọng giáp này đao thương vũ khí thông thường rất khó làm tổn thương, hơn nữa các loại cung tiễn bình thường cũng không thể bắn trúng bản thân mình, chỉ cần áo giáp phòng ngự của hai người có thể che kín những bộ vị yếu hại, thì thiếu một chút nhanh nhẹn cũng không phải là khuyết điểm quá lớn. Cũng chỉ có mãnh tướng cùng cấp, cầm trọng binh khí, trong tay có lưỡi dao sắc bén như thần binh có thể cắt được trọng giáp, mới có khả năng gây tổn thương trí mạng. Tần Vũ là một thiếu niên thật thà chất phác, y không nghĩ tới Giang Long không những không trách cứ, ngược lại còn muốn khen thưởng mình, trong khoảng thời gian ngắn liền đứng tại chỗ sững sờ, theo bản năng giơ tay lên vò đầu. Lúc này Tề Tề Đức đột nhiên sải bước tiến lên, cười sang sảng nói. Tên đồ đệ này của ta rất thành thật, nó không tiện đòi hỏi ngươi phần thưởng gì, không bằng để ta giúp nó nói đi. Hiện tại nó cần nhất một kiện binh khí vừa tay, không bằng tiểu thiếu gia cho Tần Vũ vào kho binh khí trong phủ lựa chọn một kiện binh khí vừa tay có được không? Không được, tiểu thiếu gia, ngài không thể đáp ứng. Giang Long còn chưa có nói cái gì, đằng sau lưng hắn, Bảo Bình sau khi nghe được, đã lên tiếng kêu to, tuy rằng nàng cùng Ngọc Sai bình thường đều cảm nhận được thái độ làm người của Tần Vũ rất tốt, cũng có chút âm thầm chiếu cố y, nhưng là vũ khí trong kho binh khí khố cũng không thể tùy ý để cho người ngoài vào chọn. Nơi đó có thần binh lợi khí của lão hầu gia cùng tiểu hầu gia thu thập nhiều năm, không thể tùy tiện đem tặng người. Đúng vậy, nghe lão phu nhân nói, những thần binh lợi khí này bỏ ra một kiện, đều là vô giá, bao nhiêu năm nay có không biết bao nhiêu tướng quân đảm nhiệm chức vụ ở triều đình nghĩ nhiều biện pháp muốn lấy được một hai kiện, nhưng lão phu nhân đều không đồng ý. Ngọc Sai cũng lo lắng tiếp lời, nếu như không phải bên này có người níu tay, nàng đã sớm chạy tới ngăn trở. Nguyên thân vốn không tập võ, trước kia tuy là cũng nghe qua uy danh của ông nội và phụ thân, nhưng thật đúng là không được rõ lắm trong kho binh khí nhà mình có thần binh lợi khí gì lợi hại. Chỉ biết được lão hầu gia thời tráng niên năm ấy sử dụng một thanh trường đao lớn bằng một cánh cửa nhỏ. Tiểu hầu gia lại sử dụng một cây trường thương. Hai thanh vũ khí đều có tên và lai lịch bất phàm, nhưng mà nguyên thân cũng đã quên mất. Tuy nhiên sau khi được hai nàng nhắc nhở, Giang Long cũng không dám tùy tiện đồng ý, loại đồ vật như thần binh lợi khí ở thời kỳ đặc thù này, đối với võ tướng có thể sử dụng nó mà nói, tuyệt đối là vô giá. Võ tướng có thể cậy vào binh khí này khiến thực lực của mình tăng lên một cấp bậc, cũng có thể thừa dịp đối thủ không biết được sự lợi hại đột nhiên tập kích, chém giết đối phương. Thời khắc nguy cơ, biết đâu còn có thể giữ lại cho võ tướng một cái mạng. Loại bảo bối này quả thực không thể tùy tiện mang ra tặng người. Mặc dù Giang Long rất là xem trọng Tần Vũ nhưng cũng không thể đồng ý được. Tề Tề Đức thấy Giang Long lộ ra biểu tình không đồng ý, liền thở dài. Trước đây ông cùng tiểu hầu gia xưng huynh gọi đệ, tự dĩ nhiên hiểu rõ kho binh khí trong phủ có vài món thần binh lưỡi dao sắc bén khó lường. Lúc ấy ông cũng đã từng đỏ mắt nghĩ muốn có được một kiện. Tiểu hầu gia đối với tiền bạc vật chất phóng khoáng, nhưng là muốn hỏi ông ấy lấy một kiện binh khí tốt, lại là muôn vàng khó khăn. Về điểm này, tiểu hầu gia cùng lão hầu gia vô cùng giống nhau. Ngươi cũng thấy đấy, đồ đệ này của ta thân thể cao lớn tráng kiện, khí lực cực đại, qua thêm vài năm nữa, ta còn lâu mới phải đối thủ của nó. Hơn nữa ta còn dạy nó cưỡi ngựa, nếu có thể có được một thanh binh khí tốt, nó tuyệt đối có thể trở thành một tuyệt thế mãnh tướng. Tề Tề Đức làm ra cố gắng cuối cùng. Cảnh gia bị hoàng đế cướp đoạt chức vị, chẳng lẽ ngươi có thể bằng lòng cam chịu? Mà chỉ cần ngươi bồi dưỡng tốt tiểu vũ, như vậy trong tương lai một khi có cơ hội, nó có thể trở thành trợ thủ đắc lực của ngươi, vì ngươi xông trận giết địch, đánh bại địch thủ, giúp ngươi lần nữa đem hầu tước trở về. Đến lúc đó cảnh gia, tất nhiên có thể lại lần nữa khôi phục vinh quang của ngày xưa. Giang Long có được trí nhớ của nguyên thân, hiểu được ở thời đại này có tước vị, liền đại biểu cho tài trí cao hơn người một bậc. Quan văn hầu như không có phong tước. Trong võ tướng, cũng chỉ có những lão tướng quân quanh năm tích lũy chiến công, cũng đã từng đánh thắng dị tộc, lập được công lớn, mới có thể phong cấp tước vị. Những quý tộc còn lại, thì tất cả đều kế thừa công lao của tổ tiên. Nhưng ra trận giết địch, một lần nữa làm cho hoàng đế hạ chỉ ban thưởng tước vị, loại giả tâm này, Giang Long bây giờ còn chưa từng nghĩ tới. Hắn vừa mới chuyển kiếp tới đây, đã phải điều tra nguyên thân bị người hạ độc, lúc trước mới ra tiểu viện, không lâu sau lại bị người bày bẫy rập ám hại. Bây giờ toàn bộ tinh lực của hắn là để bảo vệ cái mạng nhỏ cùng với điều tra hung thủ. Thấy mình nói xong, thiếu niên trước mặt có chút ngây ngốc, cũng không tỏ vẻ gì. Tề Tề Đức đột nhiên có chút chán chường lui xuống. Sớm biết rằng tiểu thiếu gia này giống như con gái yểu điệu mảnh mai, hơn nữa lại hoàn toàn không nuôi chí lớn, không phải là một người có nhiều tham vọng, chính mình như thế nào còn mang hy vọng xa vời đối với hắn. Chính là đáng tiếc, năm đó cảnh lão hầu gia cùng với cảnh tiểu hầu gia anh minh thần võ làm sao? Hơn nữa, ông cùng với tộc nhân của mình trời sinh đều là chiến sĩ đích thực, ra trận giết địch, say rượu uống máu, đem da ngựa bọc thay, đó là số mệnh của bọn họ, nhưng hiện tại người giống như chim, bị gắt gao đem nhốt bên trong lồng. Chung quanh Tề Tề Đức lúc này, những tộc nhân kia đều thất vọng đối với Giang Long. Một người trong đó thậm chí đột nhiên dậm chân một cái, nặng nề than một tiếng. Giang Long nhìn thấy mọi người trước mặt, cảm xúc cũng bị lây nhiễm, nhưng mà hắn hiện tại không dám mở miệng cam đoan cái gì. Ra chiến trường, giết địch lập công, đem lại vinh quang cho cảnh gia. Đối với người đến từ thời đại hòa bình như hắn mà nói, mấy thứ này quá mức xa xôi, không thực tế. Tần Vũ, ngươi đi theo ta. Giang Long tỏ ý bảo Tần Vễn Tiền Phong buông tiên phong ra, xoay người đi về phía đại môn. Tần Vũ ù ù cạc cạc lên tiếng, lại chạy tới chỗ Tề Tề Đức cúi đầu cáo từ, lúc này mới vừa sửa sang lại quần áo vừa đuổi theo. Tiên phong tức thì vòng quanh Giang Long chạy tới chạy lui, vui vẻ dị thường. Trong sân nhỏ lần nữa náo nhiệt lên, có điều là vây quanh ở quanh trước bàn, đều là gào thét buồn bực uống rượu. Sau khi đi ra khỏi tiểu viện, Giang Long không có tâm tư đi dạo những chỗ khác nữa, một đám người lập tức đi về tiểu viện của Giang Long. Lúc này bên người không chỉ có Tần Vũ to con, mà còn có tiên phong chạy tới chạy lui, Giang Long không sợ những người kia còn dám âm thầm xuống tay đối phó chính mình. Tiểu Vũ, ngươi ngoại trừ biết đấu vật ra, còn biết làm gì nữa? Bước vào tiểu viện của mình, Giang Long liền mở miệng nói. Tần Vũ gãi đầu một lúc lâu, mới cốc lốc đáp. Sư phó chỉ dạy ta đấu vật, nhưng ta lại thích lấy gậy gộc làm vũ khí. Gậy gộc? Lan Nha Bổng cũng là gậy gộc. Giang Long gật đầu, cảm thấy loại vũ khí này so ra cũng thích hợp cho Tần Vũ sử dụng. Bởi vì đi một lúc lâu nên có chút mệt, Giang Long đi thẳng về phòng ngủ, định là nằm ở trên giường cùng Tần Vũ tâm sự, nhưng hắn vừa mới bước chân vào cánh cửa, tiên phong sau lưng nhất định chạy theo vào. Chỗ này đối với tiên phong vô cùng quen thuộc, nó trước đây lớn lên ngay tại nơi này. Có lẽ là bởi vì lâu lắm chưa tới nơi này, cho nên tiên phong lần nữa tỏ ra hưng phấn. Thoáng một lát chạy về phía giường, Nơi đó nó cũng từng ngủ qua, nhưng mà đang chạy lại không cẩn thận, đem bức rèm che giữa gian trong và gian ngoài xé ra thành mấy miếng, còn có cái bàn bên trong phòng ngủ cũng bị nó đụng cho lật ngược. Nhảy lên trên giường, trở mình lăn tới lăn lui, cũng làm cho giường rối loạn. Lúc Ngọc Sai đi vào phòng ngủ, Tiên Phong đã để lại trên đệm từng hàng dấu móng vuốt đen sì. Hơn nữa móng vuốt rất sắc bén, chăn gấm bị nó bới lên toán loạn, cũng có nhiều chỗ bị rách. A. À. Ngọc Sai vốn là một cô nương dịu dàng điềm đạm, thấy thế, con ngươi thoáng một chút liền lập tức đỏ lên, liền cất tiếng thét chói tai. Tiên Phong thuận tay lấy cái chổi lông gà treo trên tường, tiếp đó chớp nhoáng đi vào bên trong phòng. Tứ chi tráng kiện, hình tượng uy mãnh của Tiên Phong bị đuổi cho chạy tán loạn, sau một lúc lâu, cụp đuôi chạy trốn. Mà Ngọc Sai thì vẫn cắn răng, đuổi theo không rời. Bảo Bình ở bên ngoài chờ, cũng thấy rõ ràng bên trong phòng ngủ bẩn loạn, lập tức cũng vây bắt truy sát Tiên Phong. Ha ha ha ha. Giang Long không có một chút phúc hậu, lập tức thoải mái cười to. Trước đó Tiên Phong bị Tần Vũ hạ gục, bây giờ lại liên tiếp bị loạn kiếm tức giận truy sát, Tiên Phong ô ô than thở, thật sự là gặp phải một chủ nhân không tốt a. À. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 19, con riêng. Trong phòng ngủ, Tiên Phong rủ cụp cái tai đầy đặn, cả người lông đen bóng bị giày xéo rối tung, hai chân trước duỗi thẳng, cầm đặt ngang trên sàn nhà, bò tới trước giường, một vẻ. Lúc trước nó bị Bảo Bình và Ngọc Sai đuổi theo, trừng phạt một chút. Hai nữ lúc này vẫn thở hổn hển, tiếp nhận tấm đệm mới từ mấy tiểu nha hoàng trong viện, tay chân nhanh nhẹn thu dọn phòng. Mỗi khi nhìn thấy trên tấm đệm mấy dấu móng đen xì vết rách, lại trừng mắt lườm Tiên Phong một cái. Bọn tiểu nha hoàng đem chăn nệm mới tới lúc này có chút nơm nớp lo sợ. Thân mình Tiên Phong rất khổng lồ, khiến người hoảng sợ. Các nàng cố gắng tránh xa một chút, sợ Tiên Phong đột nhiên chồm lên đã thương người. Giang Long được nâng dậy ngồi trên ghế, vừa uống trà và Tần Vũ ngồi nói chuyện phiếm. Ở trong trí nhớ của nguyên thân, thân phận Tần Vũ không rõ ràng, chỉ biết rằng năm đó theo cảnh tiểu hầu gia từ biên cương trở về. Về sau lại nguyên thân còn nghe người già trong phủ nói qua có một chút quan hệ với Tần Vũ. Tần Vũ và Giang Long lớn bằng nhau, lúc ấy còn nằm trong tả lót được cảnh tiểu hầu gia ôm vào trong phủ, vì thế có người đoán Tần Vũ có phải là con riêng của tiểu hầu gia bên ngoài hay không. Ngay cả cảnh lão phu nhân cũng bị kinh động. Tuy nhiên cảnh tiểu hầu gia không đứng ra giải thích, nhưng đối đãi với Tần Vũ rất tốt, chỉ là tìm một nãi nương, hơn nữa sau khi lớn lên Tần Vũ mang họ Tần, như vậy lời đồn tự biến mất. Người nam nhân nào có thể để con của mình mang họ khác? Trong khi cùng Tần Vũ nói chuyện phiếm, hắn lại được biết cuộc sống Tần Vũ mặc dù không tệ, nhưng vẫn bình thản. Có lẽ thân phận Tần Vũ không rõ, cũng bị người ta ức hiếp, nhưng Tần Vũ thật thà chất phác không so đo này nọ. Thời điểm lúc 10 tuổi, trong lúc vô tình xông vào trong viện, bị Tề Tề Đức liếc mắt một cái vừa ý, thu làm đồ đệ, mới bắt đầu luyện đấu vật mỗi ngày. Tề Tề Đức và người nhà đều có chiến mã của mình, có đôi khi Tề Tề Đức dạy Tần Vũ kỹ thuật cưỡi ngựa. Tuy nhiên Tề Tề Đức từng nói với Tần Vũ, cơ thể y rất cao lớn, nếu trên chiến trường cộng thêm binh khí, như vậy rất ít con ngựa có thể chịu nổi y, đương nhiên không phải không đi nổi, mà là chở y tốn rất nhiều thời gian. Nếu như trên chiến trường, thậm chí ngay cả đối mặt với quân địch giết chúng cũng không đạt thời gian. Mà nếu như trên chiến trường ngựa bị chết, bị bỏ rơi như vậy thì thảm rồi. Cho nên Tề Tề Đức cho là y nên học nhiều hơn công phu dưới ngựa, nếu có cơ hội, tương lai làm một gã tướng lĩnh bộ quân. Tần Vũ từ nhỏ lớn lên ở cảnh phủ, đối với cảnh phủ cực kỳ trung thành, hơn nữa thật thà chất phác, Giang Long hỏi cái gì y đáp cái đó, không có một chút giấu giếm. Đem lai lịch của Tần Vũ hỏi rõ ràng rồi, Giang Long càng thêm yên tâm, để bên mình làm hộ vệ. Vậy kế tiếp, làm như thế nào để đào tạo Tần Vũ đây? Để mặc y tùy ý đi luyện đấu vật rõ ràng là không được. Không khách khí mà nói, đấu vật có tính mạnh mẽ, nhưng lại không có lực sát thương. Đừng nhìn Tần Vũ lớn lên cao to như cây cột sắt, chân chính chống lại mà nói, Giang Long cho rằng kiếp trước trong nháy mắt mình đã có thể lấy được cái mạng nhỏ của Tần Vũ. Ngẫm nghĩ một chút, hắn mở miệng nói. Tiểu Vũ, từ ngày mai trở đi, sáng sớm mỗi ngày ngươi đều phải đến chỗ của ta, chúng ta cùng nhau luyện công. Tiểu thiếu gia muốn dạy ta công phu. Đôi mắt Tần Vũ đen lấy tỏa sáng. Tần Vũ nghe rất nhiều người trong phủ từng nói cảnh lão hầu gia và cảnh tiểu hầu gia uy danh hiển hách. Y toàn cơ bắp, ăn vụng nói về, lại rất ít giao lưu cùng với người khác. Chỉ muốn lợi hai được như cảnh lão hầu gia và tiểu hầu gia, như vậy Giang Long chắc cũng có bản lĩnh lớn đây. Giang Long gật đầu. Ngươi và ta rất giống nhau, năm nay chỉ có 15 tuổi, lực lượng của ngươi còn có thể tăng lên rất lớn theo thời gian. Ngày mai ta dạy cho ngươi bộ khí lực pháp môn để rèn luyện, ừ, ta sẽ mau chóng nghĩ tìm ra biện pháp tìm cho ngươi một binh khí sao cho tiện tay. 15 tuổi không còn nhỏ, lúc này luyện tập binh khí đã là hơi trễ rồi. Tuy nhiên cũng may trời sinh thần lực, thân thể cao to, thích hợp dùng binh khí nặng, dốc hết sức có thể nhớ rõ đường lối. Đối với kỹ xảo công phu không cần quá hà khắc. Cảm ơn tiểu thiếu gia. Tần Vũ có thói quen đưa tay lên vào đầu, cười toe toét, nụ cười rất thật thà chất phác, rất hồn nhiên, rất ấm áp. Lại hàn huyên vài câu, Giang Long cho Tần Vũ lui xuống. Tần Vũ tiến lên không nỡ sờ sờ lên cái đầu to của Tiên Phong, lại cúi đầu dặn dò vài câu, vẻ mặt hưng phấn mới rời khỏi tiểu viện. Ngày mai trời còn chưa sáng y đã chạy tới. Lúc này Ngọc Sai và Bảo Bình đã dọn dẹp phòng xong, đang ngồi bên giường chơi đùa với Tiên Phong. Tiên Phong rất là phối hợp, cũng thích cùng hai cô chơi đùa. Một hồi dùng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay của Ngọc Sai, hồi sau lại đặt đầu trên đùi Bảo Bình tùy ý Bảo Bình gãi ngứa. Một lát sau, đến giờ cơm trưa. Bảo Bình đi vào nhà bếp lấy hộp đồ ăn. Giang Long cho Ngọc Sai đi tìm Diêu Mụ Mụ tới đây, nói có một số việc cần nói với Diêu Mụ Mụ. Ngọc Sai mới vừa đi ra phòng ngủ, hắn liền nhìn chăm chú ở phía trước, nhấc lên khăn trải giường, bưng chén thuốc độc buổi sáng bảo Diêu Mụ Mụ đặt dưới gầm giường ra. Độc dược sau khi để nguội lên màu xanh thẫm, tản mát ra từng đợt hương vị lăng tăng kỳ lạ. Thứ này ngươi không thể uống. Giang Long thấy Tiên Phong tiếp cận lại đây tò mò nhìn trong bát độc dược, vỗ vỗ đầu nó cảnh báo nó. Tiên Phong làm như có thể nghe hiểu tiếng người, rụt đầu về. Giang Long đem độc dược đặt trên mặt bàn, cầm lên một cây dao nhỏ gọt hoa quả, đem lưỡi dao ngâm vào trong chén. Một lát sau lấy ra đi đến trước cửa sổ hướng về phía ánh nắng gãy sắc, có thể nhìn thấy toàn bộ lưỡi dao hiện ra một tầng sáng màu lục. Giang Long cầm tới thật cẩn thận thu vào trong tay áo. Đây là trước mắt hắn mới chỉ, có thể nghĩ đến biện pháp phòng thân tốt nhất. Hiện tại thân thể suy yếu đánh không lại ngươi, nhưng chỉ cần để cho ta dùng dao làm bị thương ngươi, ngươi chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Trước khi Ngọc Sai trở về phòng, Giang Long lại đem bát sứ thả lại dưới gầm giường, lo lắng Tiên Phong tò mò sẽ uống trộm, hắn duỗi dài cánh tay cầm chén giấu sâu hơn vào bên trong một tí. Tiên Phong khổ người quá lớn, trừ khi đem giường hủy đi mới có thể chạm đến. Bảo Bình dẫn vài nha đầu xách nhiều hộp đồ ăn, hôm nay cơm trưa thịnh soạn hơn rất nhiều. Giang Long mở miệng hỏi, mới biết được là Cảnh lão phu nhân thương hắn, đặc biệt cho nhà bếp bỏ thêm đồ ăn. Đương nhiên Bảo Bình cũng không quên lấy tới thức ăn buổi trưa cho Tiên Phong, lấy thịt chín chiếm đa số. Giang Long nhìn đồ ăn trên bàn, ngẫm nghĩ một chút, cố ý chọn lấy mấy thứ để lại bảo nha hoàng bưng đi cho lão phu nhân. Sau đó mới bắt đầu dùng cơm. Ngọc Sai và Bảo Bình đứng ở một bên hầu hạ, Giang Long không thích thói quen đó, để cho hai nha hoàng cũng ngồi xuống cùng nhau ăn. Hai nha hoàng và Nguyên Thân rất thân thiết, trước kia cũng thường xuyên ngồi xuống cùng Nguyên Thân dùng cơm, cho nên không mấy khiêm nhường, liền ngồi xuống. Ngọc Sai ăn cơm rất chậm, rất tao nhã, thức ăn Giang Long chưa sử dụng nàng sẽ không chủ động ăn trước. Còn lại Bảo Bình không chút chú ý đến hình ảnh, thích cái gì liền gắp cái đó, ăn rất nhiều, hai quai hàm phình lên. Đồ ăn rất tinh mỹ, nhưng thiếu thịt cũng thiếu rau quả tươi. Giang Long có ăn một chút nhưng vô vị. Lúc này thời tiết mới bắt đầu vào xuân, năm nay còn chưa gieo hạt giống đâu, muốn ăn rau tươi tốt thì phải chờ vài tháng nữa. Còn ăn thịt, cũng phải để cơ thể hồi phục một chút sức khỏe mới có thể ăn được. Người bị bệnh nặng, khi cơ thể mới khỏi, đích thật không nên ăn những thức ăn chứa nhiều dầu mỡ. Bằng không đầu có khả năng choáng váng, lòng buồn bực, nghiêm trọng hơn có thể gây tởm nôn mửa, bệnh kén ăn, đối với việc bình phục của cơ thể thật là không tốt lắm. Vừa mới ăn cơm xong Diêu Mụ Mụ đi tới. Hai nha hoàng thu thập bát đũa bỏ vào hộp đồ ăn, lại đưa xuống phòng bếp để cho người ta rửa sạch. Vì thế trong phòng còn hai người Giang Long cả Diêu Mụ Mụ. Tiểu thiếu gia, ngài tìm Tiên Phong về rồi hả? Diêu Mụ Mụ tiến vào phòng ngủ, liền thấy một con chó ngao Tây Tạng màu đen vừa mới ăn no bụng đang lười biếng bò tới trước giường. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bộ dạng rất là vui mừng. Tiên Phong tuy rằng không phải được Diêu Mụ Mụ tự tay nuôi lớn, nhưng bà cũng thấy nó lớn lên đấy. Giang Long cười nói. Hôm nay thời tiết rất tốt, phải đi dạo một chút, kết quả xê đúng lúc đi tới các đại gia gia bên kia, đụng phải Tiên Phong liền mang về. Nghe Giang Long nhắc tất đại, Diêu Mụ Mụ liền cau mày. Ở trong mắt Diêu Mụ Mụ, các đại và Tề Tề Đức là bọn người thô kệch, tính cách cũng không tốt, cho nên đối với những người này bà không có thiện cảm. Theo bản năng cũng không muốn cho Giang Long tới tiếp xúc nhiều, sợ những người đó tay chân vụng về, không biết chừng mực, sẽ làm bị thương đến thân thể mảnh mai của Giang Long. Tuy nhiên bà không kịp khuyên nhủ, Giang Long đã bắt đầu nói đến chính sự, đem chuyện lúc trước ở đình hóng mát trong hồ Giang Long bị người thiết cạm bẫy nói ra. Vẻ mặt Diêu Mụ Mụ biến sắc khá nhiều, gấp gáp hỏi. Vậy cậu cũng đã biết nha đầu kia đang trực ở trong tiểu viện nào? Không biết, ta cũng hỏi qua Ngọc Sai và Bảo Bình, các nàng ấy cũng không quen biết nha hoàng kia, Giang Long lắc đầu. Thật sự là to gan lớn mật. Đây là ban ngày đấy. Liền dám hạ thủ với ngài. Diêu Mụ Mụ vô cùng lo lắng cho Giang Long, có câu là quan tâm sẽ bị loạn, liền đề nghị. Nếu không thì chúng ta nên nói cho lão phu nhân đi. Không cần. Giang Long thấy Diêu Mụ Mụ có chút thiếu kiên nhẫn, vội vàng trấn an. Ta hiện tại đã đem Tiên Phong trở về, hơn nữa có dự định để Tần Vũ làm hộ vệ của ta, sau này ai còn dám âm thầm muốn hại ta, cũng sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Tiên Phong hung mãnh, từng cắn chết thích khách. Về phần thiếu niên Tần Vũ này, Diêu Mụ Mụ tự nhiên cũng rất quen thuộc đấy, chẳng những sức lực lớn lên vừa cao vừa khỏe, hơn nữa đấu vật rất lợi hại. Nghe Giang Long nói như thế, bà mới dần dần yên lòng. Lập tức ánh mắt hơi khẽ động, nói đến một việc. Hôm nay thật sự là kỳ lạ, buổi trưa ta gặp Cảnh lão đầu, chẳng biết tại sao, nhìn qua gã có chút hoảng hốt, sắc mặt cũng rất yếu ớt, như là đụng phải quỷ vậy. Hả? Giang Long tò mò một hồi. Trong tiểu viện của Cảnh lão phu nhân. Lâm Nhã đứng trước bàn, vừa thuần thục giúp lão Cảnh lão phu nhân chia thức ăn, vừa lái miệng khen. Tiểu thiếu gia thật sự là hiếu thuận, ngay cả ăn cơm trưa cũng nhớ rõ người. Gia thế quyền quý nhiều quy củ, khi ăn cơm khi người vợ phải hầu hạ bề trên nhà chồng xong rồi mới có thể dùng cơm, mà Lâm nhà vì mình và đệ đệ ngày càng khá hơn một chút, không thể không lấy lòng mẹ kế, thường xuyên đứng trước bàn gấp thức ăn cho mẹ kế. Cho nên hiện tại khi hầu hạ lão phu nhân rất quen thuộc, chỉ cần Cảnh lão phu nhân thoáng nhìn lên món đồ ăn nào đó, nàng lập tức có thể ngầm hiểu gấp đồ ăn gì, bỏ vào trong chén Cảnh lão phu nhân. Gấp bao nhiêu, cũng phải nhìn Cảnh lão phu nhân thích không, không thể không nói đây cũng là một bộ môn kỹ thuật sống. Hơn nữa Cảnh lão phu nhân so sánh với kế mẫu thường thường cố ý bới móc bắt bẻ nọ kia, thật sự là được hầu hạ dễ hơn. Bởi vì Giang Long đưa mấy món đồ ăn tới, cho nên Lâm Nhã góp miệng khen ngợi. Làm gì có một trưởng bối nào không thích có người khen hậu bối của mình. Huống chi Giang Long vẫn là kho báu trong lòng bàn tay của Cảnh lão phu nhân. Cho nên lập tức vui vẻ mỉm cười. Nhưng khi đồ ăn đã dùng một nửa, Cảnh lão phu nhân đột nhiên tủng tỉnh mở miệng nói. Nhã Nhi, cách của hai bà cháu mình tối hôm qua, có hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 20, từng vòng một. Nghe được lời Cảnh lão phu nhân nói, Lâm Nhã cầm đôi đũa, bàn tay nhỏ đang chia thức ăn dừng lại. Ngày hôm qua đến đêm khuya, không biết sao, Cảnh lão phu nhân đột nhiên lại muốn tụng kinh, nàng mới vừa nằm ngủ không lâu bị người gọi lên ngồi cùng. Ngay từ đầu, Lâm Nhã cho rằng Cảnh lão phu nhân không có ý tốt, muốn xuống tay với nàng. Ngay cả hai nha hoàn hồi môn Lâm gia phái tới giám thị nàng tại là Thủy Lam và Đỗ Quyên cũng đồng quan điểm với nàng. Không phải nàng quá đa nghi, mà là trong lòng của Cảnh lão phu nhân thấy ruột thịt của bà là Cảnh Giang Long, thiếu chút nữa bị nàng làm tức chết, chặt đứt thừa kế Cảnh phủ, Cảnh lão phu nhân liền có đầy đủ lý do để loại trừ nàng. Mà giết người, thời điểm tương đối tốt là lúc đêm khuya vắng người. Đừng nói ở nhà quyền quý sinh sống hơn 50 năm như Cảnh lão phu nhân, ngay cả Lâm Nhã cũng có thể bị diệt trừ, ở địa bàn mình có thể dễ dàng sắp đặt hiện trường vụ tự sát giả, khiến quan phủ tìm không ra nửa điểm sơ hở. Tuy nhiên trong lúc Lâm Nhã cho là mạng nhỏ của mình khó bảo toàn, về sau không có cách nào bảo vệ đệ đệ nữa, nhưng sau khi đi vào Phật đường, nghe Cảnh lão phu nhân nói trong phủ gần đây gặp phải việc khó khăn, đồng thời còn chủ động thương lượng với nàng biện pháp giải quyết hợp lý. Lâm Nhã từ lúc thân mẫu qua dời, sau khi kế mẫu vào phủ, bị kế mẫu làm khó dễ. Hay lục đục với nhau, chuyện như bôi nhọ hãm hại này cũng không xa lại gì. Đối phó với những chuyện như vậy, tự nhiên có mấy phần thủ đoạn. Liền đánh bạo, nghĩ ra một kế sách. Tuy nhiên cùng lúc đó, cũng từ miệng của Cảnh lão phu nhân nàng mới hiểu được vẻ ngoài của Cảnh phủ, thật ra bên trong nguy cơ trùng trùng, chẳng những dòng chính bộ tộc Cảnh thị từng bước bức bách, hơn nữa thậm chí có người có thể lẻn vào Cảnh phủ ám hại Cảnh lão phu nhân. Cháu chẳng qua chỉ trợ giúp thôi, chủ yếu vẫn là bà nội tự mình nghĩ đấy. Lâm Nhã khiêm tốn nói. Cảnh lão phu nhân nhẹ nhàng khua tay. Là công lao của cháu, bà nội sẽ nhớ kỹ cho cháu, đợi sau này tự nhiên sẽ thưởng cho cháu. Như vậy, Cảnh lão đầu kia có tính toán rời phủ không? Lâm Nhã quan sát sắc mặt, hiểu được Cảnh lão phu nhân không chỉ nói bề ngoài, lại không nghĩ muốn tranh luận những chuyện như vậy, liền đi thẳng vào vấn đề. Không có. Cảnh lão phu nhân liếc mắt một cái nhìn Lâm Nhã tán thưởng, cảm thấy Lâm Nhã này rất giống tính của mình, trao đổi giữa hai người, có khi quá khiêm nhường cũng không tốt, có khi quá trực tiếp cũng không nên, nhưng khi đối phương đem ngươi trở thành người một nhà, ngoài không thể luôn nói lời khách sáo, điểm này Lâm Nhã rất nắm chắc. Tiếp theo Cảnh lão phu nhân lắc đầu. Người ta phái đi giám thị gã trở về nói, lão già kia bị sợ không nhẹ, tuy nhiên cũng không có tính toán rời khỏi phủ đệ về lại quê nhà. Vừa mới nói tới đây, thình lình nghe ngoài cửa sổ có âm thanh hỗn độn truyền đến, dường như ngoài cửa sổ có người nghe lén. Cảnh lão phu nhân lúc đó nhíu mày, như thoáng chút suy nghĩ liếc mắt nhìn Lâm Nhã một cái. Hai nha hoàn của hồi môn của cháu là kế mẫu giúp cháu chọn ngay sao? Vâng đúng. Trong lòng Lâm Nhã nhảy dựng lên, ngoan ngoãn lên tiếng trả lời, bàn tay nhỏ bé đột nhiên nắm chặt chiếc đũa. Trong lòng thầm mắng Thủy Lam và Đỗ Quyên, lại dám ở ngoài cửa nghe lén nàng và Cảnh lão phu nhân nói chuyện, nếu Cảnh lão phu nhân sinh nghi thì phải làm sao bây giờ? Hai nha hoàn này nhìn bề ngoài khá dịu dàng ngoan ngoãn, thật ra cũng có mấy phần mưu mô, về sau cháu cũng nên đề phòng một chút. Cảnh lão phu nhân để đũa xuống, chân thành nói. Cháu hiểu rồi. Lâm Nhã khôn khéo vâng lời làm mặt vui vẻ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Cảnh lão phu nhân đã hiểu nhầm, nghĩ rằng Đỗ Quyên và Thủy Lam có ý đồ xấu, muốn nàng tranh thủ tình cảm, nhanh chóng lên giường với Cảnh Giang Long. Không phải là hoài nghi Lâm gia có âm mưu đối với Cảnh phủ. Nhắc nhở một câu, Cảnh lão phu nhân lại nói đến chính sự, vốn định dọa Cảnh lão đầu một cái, khiến gã rời khỏi nơi này sớm một chút, lại không nghĩ gã lại còn muốn lưu lại nơi này, cũng không biết lão thái bà kia đêm hôm đó cho gã cái canh gì. Cái này cháu đoán cũng không ra. Lâm Nhã lắc đầu. Thôi, nếu chính gã không muốn sống, vậy đừng trách lão thân lòng dạ ác độc. Cảnh lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một chút sắc bén. Lúc này Cảnh Trường Phát chính xác bị dọa không nhẹ, đã ăn cơm trưa, cho mấy đứa bé nghỉ ngơi, còn mình lại len lén chuồn ra tiểu viện. Cảnh phủ rất lớn, hành lang quanh co ngoằn nghèo, Cảnh Trường Phát rón ra rón rén đi trên đường giống như kẻ trộm, một hồi nhìn về phía trước một hồi lại quay lại nhìn phía sau, dựa vào trí nhớ đêm hôm qua, đi tới tiểu viện bà lão mời gã tới gặp mặt. Nhìn xung quanh một chút, thấy bốn phía không người, Cảnh Trường Phát mạnh bạo đẩy ra cửa chính của tiểu viện, sau đó bước nhanh vào trong đó. Khẩn trương nhanh tay đóng cửa lại, ánh mắt Cảnh Trường Phát dưỡng trong tiểu viện, sắc mặt hơi trắng bệch. Chỉ thấy trong tiểu viện cỏ khô khắp nơi, một tầng lá cây thật dày, cửa gỗ dán giấy trắng đã ố vàng từ lâu, hơn nữa có rất nhiều chỗ đều mục nát, căn bản là rất lâu không có người ở đây. Nhớ tới sáng hôm nay tìm tới một tiểu nha hoàn, nhưng khi nghe được đáp án, trong lòng gã có một trận hoảng hốt. Đêm qua người đàn bà kia chưa nói cho gã biết tên, chỉ nói tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút là có thể biết được thân phận của bà ta là gì, nhưng tiểu nha hoàn kia cười tủm tỉm nói cho gã biết, chủ nhân cái tiểu viện này đã chết nhiều năm, căn bản lúc này không có người ở, hơn nữa còn cười nhạo, nếu có ai có thể gặp được chủ nhân cái tiểu viện này thì chính là gặp quỷ. Hơn nữa đêm gã bị một nha hoàn gọi tới, ban đêm không phải là thời điểm ác quỷ thường lui tới sao? Vì thế, gã mới bị hù không nhẹ. Thời gian chưa tới giữa trưa, muốn tự mình đến chứng thực một chút xem sao. Kết quả thấy cái tiểu viện này, không giống như thường xuyên có người ở, tuy nhiên đã đến đây, gã cuối cùng cũng phải tra xét rõ. Nhẹ nhẹ bước chân, Cảnh Trường Phát đi vào trước cửa phòng, két. Một tiếng lấy chân đẩy ra. Khụ khụ khụ. Đột nhiên một trận tro bụi xông thẳng vào mặt, Cảnh Trường Phát khó khăn sặc sụa một trận. Thật lâu mới khôi phục như cũ, gã dương mắt nhìn về phía bên cạnh, lập tức trợn tròn con mắt. Ngay trên tường, treo một bức họa thiếu nữ, đêm qua gã đã nhìn thấy. Nhưng ở bên cạnh bức họa thiếu nữ, không bày đặt tượng Phật, mà là một cái linh vị, là của bà lão đêm qua gã lại đây gặp để bàn bạc chuyện hợp tác. Chẳng lẽ đêm qua thật sự đụng quỷ hay sao? Cảnh Trường Phát cảm thấy da đầu rung lên, tóc gáy từng đám dựng lên. Đúng lúc này, bên tay phải phía trên đột nhiên truyền đến một âm thanh vang động, bản năng gã khẩn trương nghiêng đầu nhìn lên, lập tức thấy một bóng người đen tuyền bị treo ngược lên cao, lúc ẩn lúc hiện, khuôn mặt của bóng đen kia đối diện hướng của gã. Đúng là bà tử đêm qua mở cửa cho gã. Lúc này sắc mặt bà tử trắng bệch, thè đầu lưỡi thật dài, đôi mắt trừng lớn, hiện đầy tơ máu. A! À. Cảnh Trường Phát sợ cứng cổ họng, xoay người bỏ chạy. Tại thời khắc này, gã giống như trở về lúc còn nhỏ, chạy nhanh giống như gió. Chạy cách thật xa tòa tiểu viện, mới lấy tay viện đầu gối dừng lại, thở phì phò. Vì chạy quá nhanh nên sắc mặt đỏ ửng, nhưng một lát sau, đã chuyển sang một mảnh trắng bệch. Mà lúc này, cái bà tử treo ngược trên xà nhà cài, cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Một thiếu nữ từ bên cạnh đi ra, miệng cười khẽ nói. Lão già kia sợ là bị ngươi hù không nhẹ. Xứng đáng. Lão bà tử lấy khăn tay ra, dùng sức xoa nắm trà lau ở trên mặt, làn da trắng bệch biến thành bình thường. Một lão già quê mùa, không ngờ cũng chú ý gia sản Cảnh phủ, nếu không phải phía sau lão thái bà kia còn có chỗ dựa là nhân vật thần bí, chúng ta cũng không giả bộ bị mua chuộc, lão phu nhân lại càng không phải bận tâm lo lắng suy nghĩ đối phó một lão già như thế này. Ta có thể giải quyết hắn bằng một tay. Chỉ là chúng ta ở cùng lão thái bà kia lâu như vậy, cũng không nghe rõ ràng rốt cuộc người đứng sau bà ta ai. Thiếu nữ nhíu mi nói. Người đó rất thần bí, cũng rất xảo quyệt, sẽ không dễ dàng lộ diện đâu. Lão bà tử thở dài. Chỉ trong chốc lát Cảnh lão phu nhân biết được tin tức, lại nói chuyện với Lâm Nhã một lúc. Lâm Nhã trên mặt nhịn cười, ngoài miệng phụ họa, nhưng trong lòng bồn chồn từng đợt. Bằng thủ đoạn của vị Cảnh lão phu nhân này, mình làm sao có thể là đối thủ? Trước đó trưởng bối Lâm gia ra chủ ý cho nàng, trước tiên phải cùng Cảnh Giang Long Viên phòng mới đạt được địa vị nhất định, sau đó tiến thêm một bước nữa cướp lấy quyền lực của Cảnh phủ, tiếp đến âm thầm chuyển dời tài sản cho Lâm gia. Lúc trước nghe thì có thể thực hiện được, nhưng hiện tại Lâm Nhã thấy Cảnh lão phu nhân thật sự lợi hại, và thủ đoạn âm thầm của một nhân vật thần bí, nàng mới hiểu được kế hoạch này, đúng là rất ngây thơ buồn cười. Lâm Nhã tuy rằng cũng thông minh, nhưng tự nhận không phải là đối thủ của Cảnh lão phu nhân. Trên mặt không thể hiện, nhưng trong lòng bắt đầu nóng vội đứng lên. Không hoàn thành nhiệm vụ, đệ làm sao bây giờ? Nhớ tới em trai ruột một tay nàng ôm lớn lên, vừa gầy lại yếu, trong lòng chua xót. Năm đó mẫu thân khó sinh, trước khi mất dặn đi dặn lại mấy lần, dặn nàng và phụ thân nhất định phải chiếu cố đệ. Phụ thân hiện tại đã quên lời thề lúc trước, coi nàng và đệ không ra gì. Mà nàng hiện giờ hữu tâm vô lực. Đệ mệnh thật là khổ. Trong lòng Lâm Nhã từng cơn e ẩm. Không được, không thể dễ dàng vứt bỏ như vậy. Lâm Nhã tính cách quật cường cứng cỏi của, một lát sau lại âm thầm siết chặt tay. Giang Long trong tiểu viện, còn đang trao đổi công việc với Diêu Mụ Mụ. Ta đại khái nhớ rất rõ diện mạo nha hoàng ấy, làm phiền nhũ mẫu qua bên kia điều tra cẩn thận một phen. Giang Long mở miệng nói. Diêu Mụ Mụ lập tức đứng dậy. Vậy nô tỳ xin đi. Đã nói bao nhiêu lần, ở chỗ của ta nhũ mẫu, không cần xưng nô tỳ. Giang Long bất đắc dĩ, điểm này nguyên thân đã nói rất nhiều lần rồi. Tuy nhiên Diêu Mụ Mụ vẫn không thay đổi. Lần này cũng giống như vậy, Diêu Mụ Mụ khẽ mỉm cười, cũng không trả lời, rồi bước nhanh rời khỏi đi làm việc. Diêu Mụ Mụ đi thẳng đến hướng hậu hoa viên, còn chăm chú hỏi nha hoàng tôi tớ lân cận, có nhìn thấy tiểu nha hoàng Giang Long chính miệng miêu tả kia không? Lần tra tìm này, thật đúng là tìm ra chút manh mối. Tuy nhiên chờ Diêu Mụ Mụ trở về tiểu viện Giang Long, sắc mặt có chút khó coi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 21, viên tịch. Tiểu thiếu gia, nô tỳ qua bên kia chăm chú thăm dò một phen, ra chút manh mối, có điều sau khi xuất hiện manh mối trong phủ, thật vất vả tìm được chỗ ở của tỷ nha hoàng kia, phát hiện nơi đó có một đám người vây quanh, còn có quan sai xung quanh quát tháo. Lúc xế chiều, Diêu Mụ Mụ về tới tiểu viện, sắc mặt khó coi báo cáo tình hình. Ta tiến lên đánh liều hỏi, mới biết được gần đó đã chết một người, trong lòng ta thầm nói không tốt, chen lên trước để nhìn, quả nhiên người chết và nha hoàng ngài miêu tả có phần giống nhau. Hơn nữa nghe hàng xóm xung quanh nói, nha hoàng ấy vừa bị ám hại. Giang Long nghe đến đó, con ngươi chậm rãi nheo lại, lại muốn ám hại người của chính mình, thủ đoạn thật cay độc. Mưu kế không thành, lập tức liền đem nha hoàn diệt khẩu. Nhũ mẫu, lúc trước bà qua bên kia tìm manh mối, có làm náo động hay không? Dư mụ mụ sửng sốt, lập tức thất vọng vỗ trán nói, nô tỳ nóng vội, chỉ muốn sớm bắt được nha hoàn kia ra hỏi, vốn không để ý kẻ chủ mưu là ai. Nhất định là người nọ còn đặt vào tai mắt ở trong phủ, nghe ta thăm dò về nha hoàn kia, liền lập tức đưa ra tin tức, tiểu nha hoàn bởi vậy mới bị diệt khẩu. Đều là lỗi của nô tỳ, xin thiếu gia trừng phạt. Nói xong, Dư mụ mụ quỳ xuống nhận phạt. Giang Long vội vàng tiến lên đỡ. Nhũ mẫu, lúc nào người cũng khách khí như vậy, bảo người không cần xưng nô tỳ, người không thay đổi thì thôi, hiện tại lại còn quỳ xuống nhận sai. Ta đã dùng sữa của người mà lớn lên đấy, người quỳ vậy ta sao có thể chịu nổi, chẳng phải là tổn thọ của ta sao? Cứng rắn dìu Dư mụ mụ đứng dậy, Giang Long lại nói. Chuyện này thật ra cũng trách ta, không nói trước cho người cẩn thận một chút, tuy rằng lần này chúng ta thất bại, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Được Giang Long đến ra sức đỡ dậy, lại nghe miệng Giang Long nói những lời thân thiết, Dư mụ mụ cảm thấy mấy năm nay hết lòng chiếu cố với Giang Long, cùng với trả giá bằng cảm tình nồng hậu thật sự là không uổng phí. Lại được nghe Giang Long nói việc làm hư hại, vẫn còn có thu hoạch, nghi ngờ hỏi. Thu hoạch được cái gì? Người kia tuy rằng âm thầm giết người bịt miệng, chặt đứt manh mối về tiểu nha hoàng này, nhưng rõ ràng nói cho chúng ta biết, ở trong phủ, chúng còn sắp xếp nội gián, thậm chí, không chỉ có một. Giang Long bình tĩnh suy luận phân tích nói. Dư mụ mụ nghe vậy gật đầu, chính xác, nếu như không có người đem tin tức ra bên ngoài kịp thời, tiểu nha hoàng kia cũng sẽ không bị diệt khẩu trước. Tuy nhiên vừa nghĩ như vậy, mụ lại có chút khẩn trương. Không nghĩ tới trong phủ luôn luôn bình an vô sự, lại không an toàn như vậy, tiểu thiếu gia, nếu không chúng ta đem sự tình nói thật với lão phu nhân đi. Không được. Giang Long lập tức bác bỏ. Người ở trong bóng tối kia rất quen thuộc trong phủ, nếu phát hiện lão phu nhân ra sức điều tra, đến lúc đó nếu thật sự có thể tìm ra đối phương thì tốt, nhưng nếu không điều tra ra, bên người sẽ luôn luôn có một cái đinh ngầm. Khi đó sợ rằng ngay cả lão phu nhân cũng phải nơm nớp lo lắng đề phòng, ngủ không ngon giấc. Cảnh lão phu nhân tuy rằng thân thể khỏe mạnh, nhưng rốt cuộc cũng lớn tuổi, Dư mụ mụ nghĩ ngợi một lát, cũng liền gật đầu. Người già đúng là không chịu được sức ép, nhất là buổi tối thậm chí đi ngủ cũng không ngon. Có lẽ chỉ khoảng 10 ngày nửa tháng, có thể làm thân thể của cảnh lão phu nhân suy sụp rồi. Nếu không ta lại đi qua mấy cái tiểu viện dò hỏi điều tra một chút, xem người nào lúc trước xuất phủ rồi, hay hoặc là giả có cái gì khác thường. Dư mụ mụ đề nghị. Ra là phải ra, tuy nhiên phải âm thầm điều tra, hiện tại đi không có tác dụng rồi. Giang Long đi đến trước giường ngồi xuống, hạ thấp thân giơ tay vỗ về cái đầu to của Tiên Phong, ngẫm nghĩ một chút mở miệng nói. Lại hàn huyên một hồi, Dư mụ mụ mới lui xuống. Mà Giang Long thì tiếp tục trầm tư, qua một hồi lâu, lấy ra dao găm ở giữa tay áo, nhẹ nhàng vuốt ve. Dư mụ mụ đi ra khỏi tiểu viện, liền hướng tới chỗ cảnh lão phu nhân, lúc này cảnh lão phu nhân và Lâm Nhã đều ở tại Phật đường tụng kinh. Đi tới gần Phật đường, Dư mụ mụ chỉ thấy hai nha hoàn hồi môn của Lâm Nhã lấm le lấm lét xuống lại, không biết đang nói cái gì. Lông mày hơi nhíu, Dư mụ mụ khẽ hừ một tiếng. Nghe được tiếng vang, Đỗ Quyên và Thủy Lam vội vàng đứng vững, thấy là Dư mụ đã tới, tuy rằng các nàng là nha hoàn hồi môn của Lâm Nhã, thân phận đặc biệt, nhưng cũng vội vã chủ động vấn an. Dư mụ mụ. Dư mụ mụ có ý muốn thuyết giáo vài câu, nhưng dù sao đối phương là hồi môn của thiếu phu nhân, lại không tiện mở miệng. Vả lại, hai nữ này tương lai có thể trở thành thị thiếp của tiểu thiếu gia nhà mình đấy, cho nên Dư mụ mụ cuối cùng cũng không nói cái gì, lập tức đi vào Phật đường. Cảnh lão phu nhân nghe được tiếng bước chân, tai nhọn khẽ rung, dừng tụng kinh. Tiểu Nhã, không phải cháu nói ở nhà cháu vẫn thường làm thức ăn cho kế mẫu ăn sao, đúng lúc ta chán đồ ăn trong phủ rồi, buổi tối cháu làm cho ta mấy món nếm thử một chút, xem thức ăn bên nhà các cháu đặc sắc như thế nào. Vâng. Lâm Nhã bỏ mỏ xuống, cung kính lên tiếng trả lời. Đứng lên, gật đầu khách khí đối với Dư mụ mụ, rồi mới đi ra khỏi Phật đường. Có việc. Lúc này cảnh lão phu nhân mới chậm rãi mở mí mắt ra, nếu không phải là có chuyện muốn bẩm báo, Dư mụ mụ nhất định là đi không phát ra tiếng động, sẽ không cố ý đi ra tiếng bước chân. Dư mụ mụ cười tiến lên, cầm lấy mỏ Lâm Nhã để xuống, vừa gõ, miệng vừa nói. Lúc trước nô tỳ có chút việc đi ra ngoài một chuyến, kết quả trên đường nghe người ta bàn tán, nói là đại sư chủ trì Già Lam tự tối hôm qua đã qua đời rồi. Hả? Cảnh lão phu nhân bấm tay tính nhẩm, sau một lúc lâu, mới nói. Tính ra, Quy Trần đại sư năm nay 83 tuổi đúng không? Trí nhớ lão phu nhân rất tốt. Đáng tiếc ta không có được sự tiêu sái như năm xưa của Quy Trần đại sư, bằng không cũng đi tìm một am đường yên tĩnh xuất gia tu hành. Cảnh lão phu nhân đột nhiên thở dài. Dư mụ mụ thì chặn lại nói. Lão phu nhân cũng không dám nghĩ như vậy, cảnh phủ chúng ta còn trông cậy vào người trấn thủ chứ. Ta biết mà. Cảnh lão phu nhân lắc đầu nói. Ta không thể so với Quy Trần đại sư. Quy Trần đại sư xuất thân từ nhà quyền quý, lại có thể dứt khoát vứt bỏ vinh hoa phú quý, đến ngồi dưới Phật tổ, mà ta chẳng qua là một tu sĩ giả, ngoài miệng luôn niệm Phật, nhưng lại thường xuyên hạ tay, hại sinh mệnh người khác. Chính xác là nghĩ một đường nói một nẻo, hẳn là Phật tổ lão nhân gia ông ta, cũng không thu ta làm đệ tử đâu. Lão phu nhân. Thấy Dư mụ mụ lộ ra thần sắc lo lắng, cảnh lão phu nhân xua tay. Ta tuy rằng có thể nhìn thấu công danh lợi lộc, nhưng hiện tại không yên lòng oan gia Giang Long kia, hơn nữa cũng không dám khiến cảnh phủ dựa dẫm vào ta bị chặt đứt kế thừa hương hỏa, cho nên ngươi yên tâm, trong thời gian ngắn sẽ không tìm kiếm Amico để xuất gia. Thời gian ngắn? Diêu Mụ Mụ trong lòng đột nhiên giật mình. Nhưng là muốn khuyên, cũng không biết nên khuyên bảo thế nào. Và bà cũng biết, Cảnh lão phu nhân là người vô cùng có chủ kiến, nếu bà ấy quyết định được chủ ý, ai khuyên cũng vô dụng. Năm đó khi Giang Long sinh ra, ta từng ôm nó đến để cho Quy Trần đại sư coi số mạng, nói ra, chúng ta phải đi phúng viếng một phen mới phải. Cảnh lão phu nhân nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói. Diêu Mụ Mụ tiếp lời. Nô tỳ cũng nghĩ như vậy, thuận tiện muốn hỏi một chút, tháng này theo thường lệ cấp tiền dầu vừng cho già Lam tự tăng thêm mấy phần? Phải tăng thêm 3 phần đi. Cảnh lão phu nhân từ sau khi tin Phật, mỗi tháng đều cấp tiền dầu vừng cho các chùa miếu am phở cận huyện Ninh Viễn. Về phần phúng viếng, thân thể của Giang Long vừa mới chuyển biến tốt, mà trên núi gió lớn, ta sợ nó không chịu nổi. Đến lúc đó cho tiểu thiếu gia mang quần áo dày là được, Quy Trần đại sư mất là chuyện đại sự, tốt nhất nên để thiếu gia đi cung kính phúng viếng, nhân tiện nhận chút Phật khí. Cũng tốt, vậy ngươi nói chúng ta khi nào thì đi phúng viếng đây? Quá muộn thì không tốt, hay là ngày kia hãy đi? Được. Hai người lại hàn huyên vài câu, Diêu Mụ Mụ buông mỏ rời khỏi Phật đường, sau đó một lần nữa lại đi về hướng hậu hoa viên, lần này đi âm thầm dò xét. Tới lúc ăn cơm tối, Lâm Nhã xách theo hai cái hộp đựng thức ăn đi tới trong tiểu viện của Cảnh lão phu nhân. Bà nội, cháu đem cơm tối đến cho người. Đi tới trước cửa phòng ngủ, Đỗ Quyên tiến lên trước giúp vén lên rèm cửa, Lâm Nhã cúi người lập tức đi vào. Mấy người nha hoàn đang xoa bóp bả vai cho Cảnh lão phu nhân, nghe vậy đều dừng tay lui sang một bên. Lúc này Trương Khương thị cũng ở đây. Tiến lên đỡ Cảnh lão phu nhân đứng dậy, liếc mắt nhìn Lâm Nhã một cái, cố ý nói nhẹ nhưng lại làm cho mọi người trong phòng nghe được âm thanh. Thật sự là không có phép tắc, trước khi vào cửa cũng không biết gọi một tiếng thông báo. Cước bộ của Lâm Nhã dừng một chút, tươi cười trên gương mặt cứng lại ngay. Cùng tiến vào là Đỗ Quyên và Thủy Lam đang âm thầm hung hăng trợn mắt nhìn Khương thị một cái. Cảnh lão phu nhân xua tay cười nói. Nhã nhi là cháu của ta, tới đây, không cần cho người đi trước bẩm báo. Người đúng là để tính. Trương Khương thị đành chịu. Vỗ nhẹ mu bàn bàn tay Trương Khương thị, Cảnh lão phu nhân ra hiệu nha hoàn đang đứng một bên giúp mình đi giày. Đây là món Nhã nhi lần đầu tiên vào bếp tự tay nấu ăn, ta nhất định phải ăn nhiều một chút mới được. Lâm Nhã thấy Cảnh lão phu nhân giải vây cho mình, một lần nữa nụ cười lại nở trên khuôn mặt xinh đẹp. Chỉ âm thầm nghi ngờ trong lòng, Trương Khương thị này tại sao lúc nào cũng nhìn mình không vừa mắt. Chính mình vừa rồi không đắc tội với bà ta. Cảnh lão phu nhân bảo nha hoàn bưng tới chậu nước rửa tay, lại có nha hoàn giúp lau sạch sẽ, vịn Trương Khương thị đi đến bàn ngồi xuống, thấy Lâm Nhã xách đến hai cái hộp đựng thức ăn, nhưng chỉ mở ra một hộp, lúc này nghi ngờ dò hỏi. Vì sao, không lấy hộp thức ăn đó ra cho lão thân ăn? Khuôn mặt trắng nõ của Lâm Nhã hiện một chút màu hồng, nhỏ giọng nói. Cháu từng học qua nấu dược thiện, biết tướng công thân thể không tốt, cho nên cố ý làm mấy thứ, chuẩn bị đem đi cho tướng công nếm thử. Hừ! Nếu cô thực sự vì tốt cho tiểu thiếu gia thì cách xa hắn một chút. Cảnh lão phu nhân nghe vậy ngẩn ra, không nghĩ Lâm Nhã sẽ chủ động nấu cơm vào lúc này cho cháu mình ăn, mà Trương Khương thị lập tức hai tay chống nạnh, không chút khách khí mở miệng nói. Đêm qua cô làm tiểu thiếu gia tức giận hộc máu, đủ rồi. Cảnh lão phu nhân đột nhiên trầm mặt xuống. Ta đã sớm nói việc đêm qua Giang Long hộc máu không cho phép nhắc lại. Vâng. Thấy Cảnh lão phu nhân rất giận, Trương Khương thị đành phải cúi đầu xuống. Nhã nhi theo ta vào trong này dùng cơm, ngươi đem dược thiện sang cho Giang Long đi. Cảnh lão phu nhân không muốn Trương Khương thị ở đây tiếp tục tìm bới móc Lâm Nhã, liền tìm việc phái bà ta đi. Trương Khương thị không dám phản bác, chỉ có thể cầm hộp đồ ăn đi ra khỏi tiểu viện. Tuy nhiên vừa mới bước ra cửa viện, Trương Khương thị quay người đưa hộp đồ ăn cho một nha hoàn bên cạnh, thở hổn hển nói: "Ngươi đi đem hộp đồ ăn này đưa cho tiểu thiếu gia." "Vâng." Tiểu nha hoàn hỏi qua hộp đồ ăn, rồi lập tức đi. "Hừ, một thiếu phu nhân không được cưng chiều làm đồ ăn, cũng để cho ta tự mình đi đưa, nghĩ thật hay." Trương Khương thị oán hận dậm chân, quay mình trở về tiểu viện của mình. Tiểu nha hoàn nhận lấy hộp đồ ăn lúc đi đến gần tiểu viện Giang Long, bên cạnh đột nhiên có một bóng người xông tới. "Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé." Chương 22, hiểu lầm. Ai ôi! Lúc này sắc trời bắt đầu tối dần, một bóng người lao ra quá nhanh, tiểu nha hoàn hơi sơ suất không đề phòng, nên bị đụng ngã xuống đất, tay trái theo bản năng buông ra, hộp cơm vung ra giữa không trung, tay phải tiểu nha hoàn chống xuống đất, lập tức liền bị mài rách da, nơi lòng bàn tay, truyền đến cảm giác nóng bỏng. "Xin lỗi, xin lỗi." Người va vào là một người mặc áo xanh kiểu gã sai vặt, mũ quả dưa, tay chân rất là linh hoạt, đưa tay, liền đón lấy hộp cơm giữa không trung. "Ngươi mù mắt." Tiểu nha hoàn đột nhiên bị đụng ngã xuống đất, bàn tay còn đau nhức không thôi, trong lòng một luồng lửa giận tràn lên, đang định mở miệng quát mắng, nhưng dương mắt nhìn thấy gã sai vặt va vào mình rất mi thanh mục tú, cực kỳ xinh đẹp. Không biết làm sao, cũng không mắng nên lời. "Là mắt của ta mù, tỷ tỷ có tức giận thì cứ trút lên người ta là được." Gã sai vặt liên tục chắp tay nhận lỗi. Tiểu nha hoàn thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú trên mặt gã sai vặt, lại không nhịn được còn muốn nhìn thêm nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng biết lúc nào đã có chút nóng bừng, nổi lên một đám mây đỏ, nhỏ giọng giận trách. "Ai muốn mắng ngươi chứ?" "Vâng, vâng, tỷ tỷ đại nhân đại lượng, làm sao lại tính toán với gã sai vặt như ta chứ?" Gã sai vặt trẻ tuổi thấy tiểu nha hoàng Thu lại giận dữ, con ngươi hơi đổi, liền đổi một bức cực nhã, trong miệng khen không ngừng. Tiểu nha hoàng được khen nịnh tới ván đầu, xấu hổ mang e lệ, tim đập thình thịch, cũng không nhìn thấy gã sai vặt đang âm thầm động chân động tay trên hộp cơm. Không biết tỷ tỷ muốn đem hộp cơm đưa đến tiểu viện nào. Mắt thấy nhiệm vụ hoàn thành, gã sai vặt liền muốn rời khỏi. May mà ngươi đúng lúc tiếp được, đồ ăn trong này chính là thiếu phu nhân làm cho tiểu thiếu gia ăn, nếu thật sự rơi xuống đất, sợ là hai người chúng ta đều không tránh khỏi ăn chút khổ cho da thịt. Tiểu nha hoàng dưới sự giúp đỡ của gã sai vặt bèn đứng dậy, nhận lấy hộp cơm. Gã sai vặt làm ra một vẻ nghĩ mà sợ, khiến tiểu nha hoàng bị chọc cười. Ngươi cũng không cần quá sợ sệt, có lẽ thức ăn trong hộp cũng không có chuyện gì đâu. Vâng, vâng. Đúng rồi, ngươi tên là gì, là người hầu ở tiểu viện nào? Tiểu nha hoàng làm bộ cúi đầu sửa sang lại quần áo, nhưng trong miệng cũng bắt đầu hỏi dò. Ta tên Mạc An, ở, gã sai vặt trả lời một nửa, bỗng đột nhiên kêu lên. Không tốt, việc sư phụ của ta giao cho ta làm vẫn chưa xong đâu, hôm nào chúng ta trò chuyện tiếp. Dứt lời, gã sai vặt chạy như một làn khói. Còn chưa nói cho người ta là người hầu ở tiểu viện nào, còn nói cái gì hôm nào trò chuyện tiếp. Tiểu nha hoàng giận dỗi chà chà bàn chân nhỏ, chẳng qua miệng nhỏ lập tức nhấc lên một chút cười mỉm. Mạc An, hừ, chỉ cần biết tên của ngươi, ta liền nhất định có thể tìm ra ngươi. Ta không phải có thể ngã vô ích. Đứng tại chỗ cười trộn một trận, tiểu nha hoàng mới thu hồi tâm tư, đi tới hướng tiểu viện của Giang Long. Lúc này Giang Long đang ăn cơm tối mà Ngọc Sai cùng Bảo Bình vừa lấy tới, Tiên Phong cũng bò tới trước giường, gặm xương mà nhà bếp chuyên môn để lại cho nó. Nói là xương, kỳ thực bên trên thịt chính còn có rất nhiều, đây rõ ràng, người hầu ở nhà bếp biết Tiên Phong lại lần nữa đã nhận được Giang Long sủng ái, cố ý làm như thế. Đang gặm đầu khớp xương, Tiên Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này đồng thời, một nha hoàng cấp 3 trong đám người hầu ở tiểu viện Giang Long mở miệng thông gọi, nói là đồ ăn thiếu phu nhân đưa tới. Giang Long nghe vậy lộ ra mỉm cười, trước mắt, cũng là trong nháy mắt hiện ra một khuôn mặt cười khiến tim hắn đập thình thịch. Vào đi. Ngọc Sai thấy được biểu tình của Giang Long, trong lòng ê ẩm, mở miệng nói. Tiểu nha hoàng vào nhà, liền chào kiểu vạn phúc. Thiếu phu nhân ngày hôm nay đã cố ý làm một ít dược thiện, nói là mời tiểu thiếu gia thưởng thức. Ừ, để lại đi. Giang Long thu liễm nụ cười, thản nhiên nói. Tiểu nha hoàng không rõ được Giang Long có vui mừng hay không, tiến lên đem hộp cơm thả xuống, không dám nói cái gì, lập tức lùi ra. Nếu như đổi lại là dĩ vãng, gặp phải lúc chủ nhân vui vẻ, tiểu nha hoàng nhất định là muốn mở miệng nói thêm mấy câu thú vị, nói không chừng còn có thể kiếm được phần thưởng. Nhưng chuyện Lâm Nhã đêm hôm qua khiến tiểu thiếu gia tức giận thổ huyết té xỉu, náo động đến trong phủ đều biết. Tiểu thiếu gia cho tới bây giờ đều không có ý tứ cùng thiếu phu nhân động phòng, vì lẽ đó vào lúc này giúp Lâm Nhã đưa thức ăn lại đây, thực sự không phải là việc dễ dàng gì. Tiểu nha hoàng không cầu lấy phần thưởng, chỉ cần không bị thoá mạ vài câu là tốt rồi. Để nô tỳ tới xem một chút thiếu phu nhân đã làm món gì ăn ngon cho tiểu thiếu gia. Ngọc Sai ghen ghét, tiến lên mở ra cái nắp hộp cơm. Lập tức một làn hương thuốc nhàn nhạt tại trên bàn phát tán ra. Làm sao lại toàn mùi thuốc? Ngọc Sai lấy tay áo che. Giang Long cười khẽ. Lúc trước tiểu nha đầu kia không phải đã nói rồi sao, đây là dược thiện thiếu phu nhân làm, rất bổ thân thể. Dược thiện thì ta đã nghe thấy rồi, nhưng cũng không nghe rất bổ thân thể. Ngọc Sai biểu môi. Bảo Bình chính là người ham ăn, ở trên bàn cơm sẽ rất ít mở miệng nói chuyện. Lúc này vẫn là lần đầu tiên nghe được có lời giải thích về dược thiện như thế, liền đưa chiếc đũa kẹp tới. Để ta tới nếm thử vị như thế nào. Chờ đã. Nhưng lúc này Giang Long đột nhiên ra tay, đánh chiếc đũa Bảo Bình sang một bên. Ngọc Sai cùng Bảo Bình đều sững sờ. Lập tức Bảo Bình cuống quýt từ trên ghế đứng ra. Là nô tỳ không tốt, không nên dành ăn trước đồ ăn thiếu phu nhân đưa tới. Miệng nói xin lỗi, nhưng trong lòng tiểu cô nương lại cảm thấy rất oan ức, cúi đầu, nước mắt từ gương mặt tròn trĩnh rơi xuống. Ngọc Sai cùng Bảo Bình tình như tỉ muội, lúc này thấy Bảo Bình bị ủy khuất, trong lòng tức giận, không phải là muốn nếm thử tay nghề của thiếu phu nhân sao, có gì ghê gớm đâu. Dậm chân, liền lôi kéo Bảo Bình, không nói câu nào đi ra khỏi phòng. Giang Long giơ tay lên, há miệng, cuối cùng chỉ lộ ra một nụ cười khổ. Không phải hắn không cho Bảo Bình ăn dược thiện Lâm Nhã làm, mà là hắn thấy trên một bàn ăn nguyên liệu là cam thảo cùng nấm là chính, phát hiện trên vành đĩa có vài điểm bột phấn nhạt màu trắng. Nếu như đổi thành người khác chắc chắn sẽ không để ý tới, nhưng Giang Long hiện tại thời khắc đề phòng người trong bóng tối lại hạ thủ đối với mình, tự nhiên sẽ cẩn thận một chút. Vương ngón tay, chạm chạm vào bột phấn màu trắng, đưa tới trước mũi ngửi. Trong nháy mắt Giang Long liền đưa ra đáp án, đây là một loại thuốc gây mê vô sắc vô vị. May mà đối phương không chú ý, ở vành đĩa bị vãi ra một ít, nếu không phải những dược thiện vốn là có chứa mùi thuốc nồng nặc, thật sự hòa cùng thức ăn, mặc dù là Giang Long cũng không cách nào điều tra ra. Lúc trước nha hoàng nói, thức ăn này là Lâm Nhã sai người đưa tới, chẳng lẽ là Lâm Nhã động tay chân? Giang Long bắt đầu trầm tư. Suy nghĩ một chút, lắc đầu phủ định. Nếu như đúng là Lâm Nhã làm vậy cũng quá lớn mật rồi. Lâm Nhã hẳn là sẽ không đần như vậy. Vậy liệu rằng có phải là người ở bên cạnh Lâm Nhã trong bóng tối động tay chân hay không đây? Giang Long suy tư một hồi, lại phủ định. Đây chỉ là thuốc gây mê, không phải độc dược ăn vào bụng liền có thể chết người. Người ở bên cạnh Lâm Nhã không có chuyện gì khiến mình mê ngất đi làm chi. Bài trừ đi những điều này, như vậy thì có thể xác định, lại là người trong bóng tối này ra tay rồi. Chỉ là gã làm thế nào hạ thuốc vào thức ăn chứ? Xem ra cần phải hỏi thăm nha hoàng đưa cơm lúc trước mới được. Nhưng mà Giang Long cũng không hề lập tức bảo người đi truyền tiểu nha hoàng lại đây, mà lông mày hơi động. Để chính ta hôn mê, sau đó sẽ len lén lẻn đi vào, giết ta. Giang Long bừng tỉnh sáng tỏ mưu kế của đối phương. Vậy không bằng mình tương kế tự kế. Vừa đúng lúc này, Diêu Mụ Mụ về tới tiểu viện, vừa vào phòng, thấy Ngọc Sai cùng Bảo Bình cũng không có ở một bên hầu hạ, sắc mặt liền có chút không tốt, hai nha đầu này thực sự là bị tiểu thiếu gia chiều quen không thành cái dáng gì rồi, phải tìm cơ hội cảnh tỉnh một cái. Nhũ mẫu âm thầm đi điều tra, có thu hoạch gì không? Giang Long thấy Diêu Mụ Mụ rửa tay xong, định đi qua chia thức ăn cho mình, liền xua tay ngăn lại, mở miệng hỏi. Diêu Mụ Mụ buồn bực lắc đầu. Không có, tin tức bên ngoài truyền về phủ, Đinh Tử giấu rất kỹ. Nếu như vậy, Nhũ mẫu dẫn tiên phong tới hậu hoa viên, để nó đánh hơi khắp bốn phía một cái, xem có thể tra ra chút đầu mối gì hay không. Giang Long đề nghị. Mũi chó là rất nhạy bén, nó có thể ngửi thấy được thứ nhân loại chúng ta không ngửi thấy. Thật chứ? Diêu Mụ Mụ nghi hoặc. Giang Long gật đầu khẳng định. Tuyệt đối là thật. Diêu Mụ Mụ lập tức mang theo tiên phong vội vã rời đi. Tuy rằng Giang Long một mực khuyên Diêu Mụ Mụ không cần sốt sắng thái quá, phải tỉnh táo bình tĩnh một chút, nhưng việc liên quan đến an nguy của Giang Long, ở trong mắt Diêu Mụ Mụ chính là so với trời sập xuống còn lớn hơn. Tuy rằng bà cũng biết không thể sốt ruột vô dụng, còn có thể sẽ hỏng việc. Nhưng vẫn không nhịn được liền muốn mau chóng bắt được hung thủ trong bóng tối này. Chỉ có sớm một chút tìm ra người đó, tiểu thiếu gia của mình mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Nghe tiếng bước chân của Diêu Mụ Mụ từ từ đi xa, vẻ mặt Giang Long cũng trở nên thận trọng. Hắn cầm lấy chiếc đũa, đem mấy món dược thiện đảo loạn cho có vẻ như là ăn rồi, lại đẩy ấm trà tùy ý đổ đầy nước trà chảy trên mặt bàn, một hồi lâu sau, bỗng nhiên lại bò cả người lên trên bàn. Đầu va chạm vào bàn thật mạnh, làm kêu vịt một tiếng. Cánh tay phải buông xuống, tay trái cầm chiếc đũa thì trực tiếp đặt ở trên bàn, ống tay áo đều rơi vào trong đĩa đồ ăn dính đầy canh. Ngọc Sai cùng Bảo Bình trở lại phòng mình, nơi này và phòng ngủ Giang Long còn cách vài gian phòng, hơn nữa lúc này viền mắt Bảo Bình sưng đỏ, khóc rất thương tâm, vì lẽ đó Ngọc Sai không ngừng mở lời an ủi, cũng dùng ống tay áo lau nước mắt, tất nhiên không phát hiện được Giang Long đang ở phòng kia, có phát sinh sự tình gì hay không. Không phải là một món ăn hỏng sao, không cho ăn thì thôi, có gì ghê gớm đâu. Ngọc Sai giận dỗi nói. Bảo Bình mãnh liệt gật đầu, âm thanh còn làm bộ khóc thút thít. Lần sau mời ta ăn, ta cũng không thèm ăn. Ta cũng vậy. Ngọc Sai gật đầu phụ họa, chẳng qua lập tức vẻ không tín nhiệm hỏi. Cô thật có thể nhịn được mê hoặc đối với dược thiện? Đương nhiên. Bảo Bình gật đầu khẳng định. Đương nhiên không nhịn được. Ngọc Sai làm sao không hiểu Bảo Bình chứ? Chỉ cần là đồ chưa từng ăn, nàng nhất định nhớ kỹ ở trong lòng. Cô thật sự coi ta là kẻ tham ăn à? Bảo Bình bất mãn. Ngọc Sai nhưng trực tiếp gật đầu. Cô. Bảo Bình không tha, tiến lên liền đi cùng Ngọc Sai. Chẳng bao lâu sau, nơi này truyền ra một trận tiếng cười. Tâm tình hai cô gái cũng từ buồn bực chuyển thành vui vẻ. Bên trong phòng ngủ của Giang Long, lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ có ánh nến chập chờn, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng lục bục. Một lát sau, một cái bóng đen lặng yên xuất hiện ở ngoài cửa phòng ngủ. Nó giáo giác nhìn xung quanh bên trong. Ánh mắt xuyên qua bức rèm che, nhìn thấy cảnh tiểu thiếu gia im lặng bò ở trên bàn, tóc dài tán loạn, ấm trà bị đánh đổ, ống tay áo rơi xuống bát canh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 23, đêm kinh sợ. Bóng đêm là một nam tử không cao, mặc một bộ y phục dạ hành gọn gàng, trên bàn chân cột hai vòng vải bố, nên bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, trên mặt che một cái khăn màu đen, không thấy rõ mặt mày, chỉ lộ hai con mắt sắc lạnh. Đứng ở giữa phòng ngủ lặng lặng lắng nghe, bốn phía không có tiếng động, người bịt mặt mới hướng tới chỗ Giang Long sờ soạn. Nhẹ nhàng đẩy bức rèm che, hơi phát ra vài tiếng len keng nhẹ nhàng. Đi vào trong phòng ngủ, người bịt mặt cảnh giác quan sát mọi nơi, thấy không có bóng người, mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức trong đôi mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Vốn tưởng rằng tiểu tử ngươi lại một lần nữa đem con chó to kia nuôi bên cạnh, không tiện xuống tay, lại không nghĩ Diêu Mụ Mụ dẫn con chó đó ra ngoài. Mệnh là như vậy, ngươi xứng đáng nhận lấy cái chết. Cảnh Hiền a Cảnh Hiền, năm đó ta đánh không lại ngươi, nhưng hôm nay lại có thể làm cho ngươi tuyệt tự. Người bịt mặt nhớ tới kẻ thù năm đó hại bản thân mình nhà tan cửa nát, hai mắt trợn lên, trong con ngươi bắn ra vô vàn thù hận. Tay phải khẽ lật úp, một chút ánh sáng trong lòng bàn tay hiện lên. Đó là một thanh loan đao cán vàng chiều khoảng nửa tấc, chỗ cán dao hoa văn tinh xảo rất kỳ lạ, mang màu sắc nước khác. Lưỡi dao sắc bén, dưới ánh sáng nến chiếu rọi, phản chiếu hàng quang chói mắt. Nắm thật chặt loan đao, người bịt mặt đi tới gần chỗ Giang Long, miệng thì thầm. Cảnh Hiền đã chết, ta sẽ giết thằng ranh con này báo thù cho người nhà ta. Dứt lời, tay phải giơ lên cao định đâm dao xuống. Giang Long đang nằm bò bên bàn, nhìn như hôn mê bất tỉnh, thực ra đang tập trung tinh thần, lắng nghe có tiếng động không, người bịt mặt tuy đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Đợi người bịt mặt đi lại gần, mũi giày ánh vào mắt của hắn. Biết người bịt mặt sẽ xuống tay với mình, Giang Long rủ tay trái xuống, trong tay áo nhẹ nhàng chảy xuống một vật, đúng là dao găm đã bôi thuốc độc hồi chiều. Loại độc này kiến huyết phong hầu, chỉ ngắn mấy hơi thở, là có thể lấy đi sinh mệnh người. gần như khó giải. Khống chế người này tìm hiểu ngọn nguồn, bắt được kẻ hung ác đang ẩn náu trong bóng tối. Giang Long nghĩ đến đấy, tương kế tự kế nghĩ ra phương pháp xử lý. Tuy nhiên ngay tại thời điểm hắn muốn vùng dậy chống lại, cửa sổ truyền đến một tiếng cạch, ngay sau đó, một luồng sáng lóe lên, nháy mắt đâm thẳng vào yết hầu người bịt mặt. Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, hoàn thành trong nháy mắt, thế cho nên lúc người bịt mặt cảm giác được cổ họng mình truyền đến đau đớn, mới ý thức được mình đã trúng ám khí, cặp mắt người bịt mặt lập tức trừng lên, theo bản năng hai tay chụp vào cổ. Thân thể đảo đảo lui về phía sau, đến khi lưng dựa vào trên tường. Giữa các ngón tay, chảy ra máu tươi ào ạt. Lúc này lông tơ Giang Long dựng lên, thiếu chút nữa nhảy dựng lên trốn vào một góc an toàn. Ám khí tới quá đột ngột, cơ bản không để cho hắn có cơ hội tránh né. Hơn nữa tính chính xác khá cao, người bịt mặt trực tiếp bị bắn xuyên yết hầu. Đừng nói là hiện tại cơ thể Giang Long không tốt, nếu trước kia thời kỳ còn khỏe mạnh, Giang Long cũng không dám chắc tránh được loại ám khí này. Đương nhiên, Giang Long cũng có sở trường ẩn nấp một nơi bí mật gần đó đánh lén, như vậy hắn cũng tự tin có thể giết thành công đối phương. Hắc y vệ. Lúc này người bịt mặt có vẻ hoảng sợ, cổ họng chuyển động, nhổ ra vài tiếng xong, liền tắt thở. Thi thể đang dựa trên bức tường từ từ đổ xuống đất. Ở giữa cửa phòng ngoài lại xuất hiện một người bịt mặt nữa, tay chân nhẹ nhàng, vào nhà rồi, liền chạy thẳng tới hướng của người bịt mặt kia. Đi tới trước thi thể cũng không thò tay ra coi đối phương sống hay chết, dùng tay khiêng lên vai, rồi rời khỏi phòng. Hiển nhiên y rất tự tin với thân thủ của mình. Cho rằng mục tiêu chắc chắn chết không hề nghi ngờ. Tuy nhiên cũng không chú ý tới, Giang Long đang bò trên bàn lúc này đang buộc chặt lại toàn thân, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng đánh lại y, cho đến khi người bịt mặt nhanh chóng rời khỏi, Giang Long mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn định bắt sống một người để điều tra nguồn gốc, lại không nghĩ bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau. Bởi vì không biết còn người ẩn núp trong bóng tối theo dõi mình hay không, cho nên Giang Long không đứng dậy vẫn như vậy bò ở trong phòng tự hỏi. Rõ ràng người bịt mặt thứ nhất gây bất lợi cho chính mình, rất có thể là người hạ độc ám hại mình. Còn người bịt mặt đến sau kia, hẳn là đang âm thầm bảo vệ mình. Loáng thoáng giữa lúc đó, hắn nghe được người bịt mặt thứ nhất gần chết nói đứt quãng một danh xưng là Hắc Y vệ. Chỉ từ cách xưng hô thế này, cũng biết là tên của một tổ chức. Chỉ có điều tổ chức này, tại sao phải bảo vệ nguyên thân cơ chứ? Thủ lĩnh của người đó là ai? Giang Long nhíu mày thật chặt. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Vốn nguyên thân chỉ bị người ta âm thầm hạ độc, sau khi hắn đi ra tiểu viện bị người ta sắp đặt cho hắn rơi xuống nước, hắn còn có thể tự giác ứng phó, cảm thấy tất cả đều đang nắm trong tay. Nhưng hiện tại, hắn rất rối bời. Cho dù rèn luyện thân thể rất tốt, khôi phục lại được tài nghệ, nhưng đối mặt với Hắc Y vệ ám sát, hắn cũng không thể chắc chắn bảo vệ được sinh mệnh, dù sao hắn đang ở ngoài sáng, đối phương đang ẩn trong bóng tối. Mà thân phận hắn là tiểu thiếu gia của cảnh phủ, không cho phép hắn đột ngột biến mất. Giống như kiếp trước cũng thế, là một con sói mãi mãi cô độc không thấy ánh sáng. Tuy nhiên chỉ muộn phiền chốc lát, Giang Long lấy lại được tinh thần, dù sao tính hắn không chịu khuất phục, không phải cứ gặp khó khăn là lùi bước nhận thua. Ngọc Sai và Bảo Bình thu thập thông tin xong, quay lại phòng nhỏ, liền phát hiện tiểu thiếu gia nhà mình đang nằm bò trên bàn. Hai nữ rất sửng sốt, lập tức đồng thanh kêu lên. Tiểu thiếu gia. Buông ra hai bàn tay đang nắm, cùng nhau chạy về phía cảnh Giang Long. Giang Long giả vỡ hôn mê, mặc kệ hai nữ ôm lấy đầu của hắn, một người dùng sức lung lay bờ vai của hắn. Cho đến khi khuôn mặt bị bọc nước rơi xuống ướt nhẹp, mắt phải của hắn mới mở he hé. Mặc dù là trong lòng bỗng nhiên nhéo chặt. Chỉ có điều trong thời gian rất ngắn, không ngờ Ngọc Sai và Bảo Bình đã khóc tới hốc mắt sưng đỏ, lệ rơi đầy mặt, âm thanh lại càng đau triệt nội tâm. Đây tuyệt đối không chứa giả dối, biểu hiện rất thật tình. Tuy rằng Giang Long biết rằng đây là hai nữ quan tâm nguyên thân, cùng nguyên thân có tình cảm thâm hậu, nhưng giờ khắc này, tận đáy lòng hắn vẫn thấy ấm áp. Vì thế trong nháy máy quyết định, hắn thay thế nguyên thân, sau này nhất định không quên tấm chân tình của hai nữ. Tiếng khóc của hai nữ rất lớn, chỉ trong chốc lát, mấy tiểu nha hoàn đang trực trong tiểu viện thấy ồn ào, tất cả đều chạy tới. Thấy Giang Long bị vây trong trạng thái hôn mê, tiểu nha hoàn bị dọa thành khuôn mặt trắng bệch. Trong thời gian ngắn, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Có mấy người đang lau nước mắt. Từng giọt nước mắt ướt cả khuôn mặt, Giang Long cảm thấy bản thân có thể tỉnh lại rồi. Dùng nước ấm lau mặt, vốn là biện pháp giải thuốc mê tốt nhất. Vì thế trong mắt của hắn từ mê mang, chậm rãi mở mắt, thấy Ngọc Sai ôm đầu của mình thật chặt vào ngực, lên tiếng hỏi. Làm sao vậy? Nơi này xảy ra chuyện gì, các ngươi khóc cái gì? Nghe được trong lòng truyền đến âm thanh quen thuộc, Ngọc Sai đột nhiên cúi đầu, lập tức vui mừng kêu to. Tiểu thiếu gia không có chuyện gì, tiểu thiếu gia còn sống. Bảo Bình cũng tiến sát đến gần, nhìn Giang Long, trong đôi mắt sưng đỏ, vui mừng chớp động. Xung quanh, bọn nha hoàn vui vẻ trở lại, nhưng một lát sau, mọi người lại ngơ ngác nhìn nhau. Rất nhiều người tò mò, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thiếu gia rõ ràng không xảy ra chuyện gì, vậy vì sao vừa mới vào cửa, Ngọc Sai và Bảo Bình khóc lóc rất đau khổ. Cũng chính vì hai nữ nói dối mới làm cho các nàng nghĩ Giang Long không phải hôn mê mà là chết. Tiểu thiếu gia, ngài còn sống, thật tốt. Ngọc Sai vừa mới buồn rầu liền mừng rỡ, không kìm nổi sự kích động, khống chế không nổi tình cảm của mình rồi. Giang Long vừa mới đứng lên, nàng nhào vào lòng của Giang Long. Bản năng giơ tay ôm lấy dáng người yểu điệu của cô gái, khóe miệng Giang Long nhếch lên, giơ tay lên, vừa khẽ vuốt phía sau lưng thiếu nữ an ủi, vừa lén lút tận hưởng mùi hương trên người cô gái tản ra. Bảo Bình. Một lát sau, thấy Bảo Bình ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, Giang Long kéo bàn tay nhỏ bé của nàng. Bảo Bình lập tức mỉm cười. Nụ cười tỏa nắng. Sự kiện lần này Giang Long khống chế ở trong vòng tiểu viện của mình, chưa từng truyền ra, thi thể người bịt mặt được khiêng đi rồi, cũng không để lại vết máu hay cái gì cả, Giang Long tìm cách nói dối là mình ăn cơm, kết quả là lại ngủ mất. Bởi vì sau khi hắn tỉnh dậy cũng không khác thường, cho nên chúng nha hoàn trong tiểu viện đều tin. Ngọc Sai và Bảo Bình hai người sau khi bình tĩnh lại, rốt cuộc biết ngượng ngùng, để hai tiểu nha hoàn khác ở trong phòng hầu hạ, còn lại đều tự tránh về phòng ngủ của mình. Dư Mụ Mụ mang theo Tiên Phong ở hậu hoa viên cẩn thận tìm một phen, Tiên Phong thật đúng là không ngoài sở vọng, sau khi ngửi mùi mà tiểu nha hoàn để lại ở trên cầu nổi, liền chạy quanh một cái tiểu viện. Rất rõ ràng, tiểu nha hoàn trước khi không bị hại chết, hẳn là đã tới nơi này. Tuy nhiên cái tiểu viện này có đến mười mấy tôi tớ, trong khoảng thời gian ngắn không thể phân biệt người nào cấu kết với tiểu nha hoàn kia. Dư Mụ Mụ lúc này không bị kích động, mà là vô cùng bình tĩnh. Cũng không hành động ngay, mang Tiên Phong trở về tiểu viện, đem manh mối báo cáo cho Giang Long. Giang Long sau khi nghe xong, gật đầu khen. Lần này nhũ mẫu làm vô cùng tốt, tiểu viện kia nhiều người, không thể phân biệt được người nào là đồng bọn của tiểu nha hoàng kia, hơn nữa kẻ muốn hại ta có thủ đoạn tàn nhẫn, nếu phát hiện có người có khả năng bại lộ, nói không chừng lại lập tức xuống tay tiêu diệt, liền chặt đứt manh mối chúng ta bên này. Cho nên hiện tại hẳn là phải phái người âm thầm theo dõi tiểu viện đó, xem có ai hành tung khác thường, hay là tiếp xúc với người bên ngoài phủ nhiều. Ừ, nô tỳ tất cả đều nghe tiểu thiếu gia chỉ bảo. Dư Mụ Mụ nghe Giang Long khen, rất phấn khích. Dĩ nhiên đã quên không lâu trước đó, thiếu niên trước mắt này còn non nớt như một đứa trẻ. Cảnh phủ, một gian phòng rộng lấp lóe ánh nến, một người phụ nữ nằm trên giường đầu tóc tán loạn. Đột nhiên, có một tiếng đập cửa vang lên nhịp nhàng. Người phụ nữ lập tức đứng dậy, sửa sang lại quần áo mở miệng nói. Vào đi. Két. Cửa gỗ sơn màu tím bị người đẩy ra, một tiểu nha hoàng tay cầm đèn lồng đi tới. Tiểu nha hoàng lập tức đi đến trong phòng ngủ mới dừng bước lại, không ngẩng đầu lên mà nói. Đêm nay hành động thất bại, cấp trên lại thúc giục lần nữa. Bảo ngươi cố gắng nhận được tín nhiệm của Cảnh lão phu nhân, thời điểm cấp trên có bước hành động tiếp theo ngươi mới có thể phối hợp. Ngươi là số mấy? Người phụ nữ cũng không đáp lại. Tiểu nha hoàng bỗng nhiên ngẩng lên, không ngờ lộ ra khuôn mặt của đàn ông. Ngươi làm hỏng quy củ rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé.